Chương 932, Thiên Sát. Bởi vì tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường chỉ có thể là nguyên thần, cho nên bây giờ Xích Long bọn hắn tự nhiên là nguyên thần trạng thái, trừ Tần Ca bên ngoài, Xích Long bọn họ nguyên thần tự nhiên cũng đều là tự thân bản thể bộ dáng. Xích Long một ngựa đi đầu xông về phía trước, cái khác thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền cũng đều đi theo, Tần Ca cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở đằng sau nhìn lấy, muốn biết trên có phải là hắn hay không này lần đụng phải cái kia Dạ Xoa Thiên Ma bộ lạc. Đại chiến tự nhiên là hết sức căng thẳng, song phương trong nháy mắt liền đụng vào nhau, bất quá tràng diện tựa hồ là thiên về một bên, tại Xích Long dưới sự hướng dẫn, thái nhất thánh địa những cái này chân truyền đệ tử mặc dù số lượng xa xa ít hơn so với Dạ Xoa Thiên Ma, nhưng bởi vì lực lượng muốn so đối diện những cái kia Dạ Xoa Thiên Ma mạnh không ít, cho nên đối với mặt Dạ Xoa Thiên Ma bị nhanh chóng chém giết, bị buộc không ngừng lùi lại. Mẹ nó, thế mà đều giống nhau như lúc, cái này còn làm sao phân chia nha. Ở phía sau xem cuộc chiến Tần Ca mười phần buồn bực nói. Nhìn tới nhìn lui, Tần Ca đều cảm thấy mỗi một cái Dạ Xoa Thiên Ma là giống nhau như lúc, căn bản không có mảy may phân biệt, tự nhiên nhìn không ra cái này Dạ Xoa Thiên Ma bộ lạc có phải là hắn hay không lần trước gặp phải, dứt khoát cũng liền không đi em còn nữa. Mà theo Xích Long đám người chém giết từng cái Dạ Xoa Thiên Ma, từng khỏa Thiên Ma huyết đan không ngừng xuất hiện trên chiến trường, đối với này, Tần Ca cũng không có để ý tới. Mặc dù những cái này Dạ Xoa Thiên Ma biến thành Thiên Ma huyết đan đều là trung phẩm, nhưng đối với Tần Ca dụ hoặc căn bản không lớn, hắn lần trước tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường ăn nhiều lắm. Thiên Ma tộc, thật đúng là một cái kỳ quái chủng tộc. Tần Ca yên lặng ở trong tâm nói ra. Phía trước Xích Long dẫn theo thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền cấp tốc thu gặt lấy từng cái Dạ Xoa Thiên Ma tính mệnh, mà mỗi chém giết một cái Dạ Xoa Thiên Ma, cái này Dạ Xoa Thiên Ma liền sẽ hóa thành một đoàn khí thể. Sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một khỏa sen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa huyết đan. Điều không vinh dự này là Dạ Xoa Thiên Ma đặc tính, mà là toàn bộ thiên ma tộc đều là như thế. Chính là bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể cho rằng thiên ma tộc là một cái kỳ quái chủng tộc, bởi vì tất cả thiên ma tộc tựa hồ cũng là từ một đoàn có ý thức khí lưu ngưng tụ mà thành, mà tất cả thiên ma tộc trưởng thành cần thiết cũng là cần thôn phệ nhân tộc tu sĩ yêu tộc nguyên thần. Không sai biệt lắm nên bản soái xuất thủ. Đợi đến Xích Long bọn hắn chém giết gần 2-3 thiên dạ xiên thiên ma thời điểm, Tần Ca rốt cuộc quyết định xuất thủ. Mặc dù nói những cái này trung phẩm thiên ma huyết đan đối với Tần Ca nguyên thần đã không có bao lớn trợ giúp, nhưng bây giờ thế nhưng là tiên bảng chi chiến, vì ở trên tiên bảng soát mặt, Tần Ca cũng là cần thiên ma huyết đan, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Một bên bay tới đằng trước, Tần Ca một bên thôi động cửu chuyển tinh thần biến, sau một khắc, từng sợi tinh quang từ trên trời giáng xuống, hướng về phía trước Dạ Xoa đám thiên ma rơi xuống đi qua. Mà vừa lúc này, một tiếng hoảng sợ kêu to vang lên, mau trốn a, cái kia thiên sát lại tới. Theo tiếng này hoảng sợ kêu to vang lên, phía trước Dạ Xoa đám thiên ma đều hướng Tần Ca bên này nhìn lại, sau đó những cái này cho dù là bị chém giết 2-3 ngàn cũng vẫn như cũ hung manh hướng Xích Long bọn hắn đánh giết Dạ Xoa đám thiên ma cả đám đều chạy tứ tán bắt đầu. Mặt trời, lại còn thực sự là. Nhìn lấy Dạ Xoa đám thiên ma từng cái chạy tứ phía bắt đầu, Tần Ca nhỏ giọng thầm thì. Lẩm bẩm một câu về sau. Tần Ca lập tức liền thôi động lực lượng nguyên thần, thao túng cái kia từng sợi tinh quang lực lượng hướng về từng cái Dạ Xoa Thiên Ma rơi đi, mặc dù Dạ Xoa Thiên Ma tốc độ rất nhanh, lại căn bản là không có cách cùng tinh quang so sánh. Sau một khắc, từng sợi tinh quang liền chính xác rơi vào mỗi một cái Dạ Xoa Thiên Ma trên người. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp lấy cái kia từng cái Dạ Xoa Thiên Ma tại tinh quang thiêu đốt phía dưới toàn bộ đều hóa thành từng khỏa Thiên Ma huyết đan, lơ lửng trong hư không. Thấy thế, Tần Ca đưa tay chộp một cái, đem 5-6 ngàn khỏa thiên ma huyết đan đều thu vào. Thu hồi thiên ma huyết đan về sau, Tần Ca hướng về Xích Long đám người nhìn lại, mà giờ này khắc này Xích Long đám người đều trừng mắt to nhìn, từng cái trên mặt đều là mê mang, cứ việc trước khi tới đã biết Tần Ca có thể thao túng nhật nguyệt tinh thần chi lực, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến Tần Ca tại săn giết thiên ma trên sự tình này biết dễ dàng như vậy. Phải biết cho dù là Xích Long cũng là liều sống liều chết mới chém giết trên 100 con Dạ Xoa thiên ma mà lên. Còn lại mấy trăm cái thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền cộng lại cũng chỉ có 2-3 ngàn mà thôi, nhưng Tần Ca vừa ra tay liền chém giết 5-6 thiên dạ xiên thiên ma, chênh lệch này thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Khu khu, Tần Ca sư đệ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, lần sau chờ chúng ta săn giết đủ ngươi lại ra tay được không? Sau khi khiếp sợ, Xích Long có phần có chút ngượng ngùng nói với Tần Ca. Dù sao đây là tiên bảng chi chiến, Xích Long đưa ra yêu cầu như vậy liền hơi quá đáng. Cho nên tự nhiên là mười phần không có ý tứ, chỉ là lần sau tại gặp được thiên ma tộc bộ lạc, Tần Ca ra tay như thế, bọn hắn coi như cái gì đều không vớt được a. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu cười, nói được a, lần sau để cho các ngươi chơi chưa đủ. Kỳ thật Tần Ca đối với dạng này săn giết thiên ma cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn thấy vẫn cảm thấy trực tiếp đi đoạt cái khác thánh địa đệ tử thiên ma huyết đan tới càng nhanh, phản chính tiên bảng chi chiến cũng không cấm chỉ chuyện này, chỉ bất quá bây giờ còn không có đụng phải thôi. Xích Long đám người nghe Tần Ca lời nói, cả đám đều thở dài một hơi, lập tức Xích Long lại hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca sư đệ, những cái kia dạ xoa thiên ma vì cái gì như thế sợ ngươi, còn nói ngươi là cái gì thiên sát đây này. Nghe lời này, Tần Ca lập tức một mặt xấu hổ, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là nói đây là hắn lần đầu tiên tới thiên ngoại thiên chiến trường, hiện tại tự nhiên không tốt giải thích, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắc ám bầu trời, xấu hổ vừa cười vừa nói, à, hôm nay khí trời tốt nha. Xích Long đám người nghe Tần Ca lời nói lập tức im lặng, ở nơi này bóng tối vô tận trong hư không Tần Ca thế mà có thể nhìn ra khí trời tốt, thực sự là lợi hại. Bất quá gặp Tần Ca không muốn nói, Xích Long tự nhiên cũng sẽ không ở trên chuyện này dây dưa tiếp, sau đó tổ chức cái khác chân truyền đệ tử thu thập riêng mình chiến quả, mà đem từng khỏa thiên ma huyết đan thu thập về sau, Xích Long bọn hắn cả đám đều chiếm cư tại nguyên chỗ, phục dụng thiên ma huyết đan, bắt đầu luyện hóa hấp thu bắt đầu. Địa ma huyết đan có thể tăng lên cực lớn tu sĩ sức mạnh thân thể cùng tư chất, mà thiên ma huyết đan tác dụng lớn nhất chỗ chính là tăng lên tu sĩ lực lượng nguyên thần. Xích Long bọn hắn những cái này thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử mặc dù báo danh tiên bảng, nhưng trừ Xích Long bên ngoài, cái khác cũng không có mấy cái có thể xông vào tiên bảng 3000 tên, cho nên đại đa số đều sẽ lựa chọn trực tiếp luyện hóa săn giết được thiên ma huyết đan. Về phần nói Xích Long, hắn đối với tiên bảng bài danh càng là không có hứng thú. Bây giờ có thể hấp dẫn hắn chính là làm sao góp nhặt tự thân nội tình, vì tương lai bước vào tiên đài cảnh làm chuẩn bị. Tần Ca trông thấy Xích Long bọn hắn cả đám đều bắt đầu luyện hóa thiên ma huyết đan, đồng nhiên trong lòng hơi động, gọi ra một khỏa thiên ma huyết đan, sau đó vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp luyện hóa. Dạ thiên trì đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 933, Dục vọng bành trướng. Trông thấy Xích Long mấy người thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền đều ở luyện hóa thiên ma huyết đan tăng lên tự thân lực lượng nguyên thần. Tần Ca trong lòng hơi động, cũng gọi ra một khỏa thiên ma huyết đan, nhìn lấy cái này tựa như xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa thiên ma huyết đan, Tần Ca chậm rãi đã vận hành lên đạo tâm trùng ma đại pháp. Tần Ca tại đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện bên trên đã trải qua tiến triển đến rồi nhập đạo giai đoạn, hiện tại chính là thai nghén ngưng tụ ma trùng thời điểm, chỉ bất quá ma trùng ngưng tụ là muốn đem Tần Ca thất tình lục dục từ Tần Ca trong nguyên thần tháo rời ra. Nhưng là muốn làm thành chuyện này đầu tiên cần phải làm chính là để Tần Ca thất tình lục dục cực độ bành trướng. Bằng không mà nói căn bản là không có cách tiến hành bóc ra. Mặc dù nói người thất tình lục dục dù sao cũng là không cách nào thỏa mãn, nhưng để một người thất tình lục dục ở trong rất ngắn thời gian cấp tốc bành trướng chuyện này cũng không dễ xử lý. Tần Ca trước lúc này suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thành công, nhưng nhìn gặp Xích Long bọn hắn luyện hóa thiên ma huyết đan thời điểm lại làm cho Tần Ca động linh cơ một cái. Thiên ma tộc biến thành thiên ma huyết đan mặc dù có thể tăng lên cực lớn tu sĩ lực lượng nguyên thần, nhưng là tại luyện hóa hấp thu trước đó nhất định phải đem bên trong các loại tâm tình tiêu cực rèn luyện sạch sẽ, mà cái này cái gọi là tâm tình tiêu cực chính là thiên ma thất tình lục dục a. Cho nên nói thiên ma huyết đan bên trong tâm tình tiêu cực đối với tu sĩ khác là độc dược, nhưng đối với Tần Ca mà nói lại là thuốc bổ a. Yên lặng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, Tần Ca trực tiếp cầm trong tay viên này thiên ma huyết đan bên trong tất cả tâm tình tiêu cực rút ra, dung nhập vào tự thân trong nguyên thần, sau một khắc, Tần Ca cũng cảm giác được bản thân các loại dục vọng đều ở cấp tốc sinh sôi, cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, vội vàng lần nữa thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp đem những dục vọng này trấn áp xuống. Quả ta quả nhiên là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử nha. Tần Ca ở trong tâm cảm thán. Hấp thu thiên ma huyết đan bên trong tâm tình tiêu cực quả nhiên có thể sinh sôi Tần Ca tự thân các loại dục vọng, cái này khiến Tần Ca ngưng tụ ma trùng tốc độ tăng lên rất nhiều, Tần Ca tin tưởng chỉ phải có đầy đủ thiên ma huyết đan, hắn ma trùng rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra. Đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lần này vốn là muốn ở trên tiên bảng soát soát mặt, lại không nghĩ rằng còn đem hắn hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất giải quyết. Nhìn lấy trong tay thiên ma huyết đan, Tần Ca trực tiếp đem ném vào trong miệng, cấp tốc luyện hóa hấp thu bắt đầu. Cứ việc thiên ma huyết đan bên trong tâm tình tiêu cực bây giờ mới là Tần Ca cần nhất, nhưng còn dư lại năng lượng vẫn là có thể dùng để tẩm bổ một chút hắn nguyên thần. Trong nháy mắt liền đem viên này thiên ma huyết đan năng lượng luyện hóa sạch sẽ về sau, Tần Ca lật tay một cái, lại gọi ra 5 viên thiên ma huyết đan, vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp rút ra trong đó tâm tình tiêu cực, dung nhập tự thân, sau đó đem tất cả thiên ma huyết đan nuốt xuống. Trong thời gian kế tiếp, Tần Ca không ngừng lặp lại động tác như vậy, lúc trước săn giết được 5-6 ngàn khỏa thiên ma huyết đan cấp tốc giảm bớt, mà ở trong quá trình này, Tần Ca trong lòng các loại dục vọng cấp tốc bành trướng, lực lượng nguyên thần cũng tăng lên một chút, nhưng là khoảng cách ngưng tụ ma chủng còn kém rất nhiều. Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử chân truyền tự nhiên đã sớm đình chỉ luyện hóa Thiên Ma Huyết Đan, bởi vì cho dù là Xích Long cũng không thể duy nhất một lần luyện hóa hấp thu quá nhiều ngày Ma Huyết Đan bên trong năng lượng, phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng cùng dung hợp, nhưng khi bọn hắn trông thấy Tần Ca điên cuồng như vậy thời điểm, bọn hắn từng cái lần nữa bị chấn kinh rồi. Cái này hỗn đản sẽ không muốn một hơi đem vừa rồi lấy được Thiên Ma Huyết Đan đều ăn rồi a, một cái Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử nhẹ nói nói. Bọn hắn đã trải qua quan sát Tần Ca một đoạn thời gian, mà trong đoạn thời gian này Tần Ca liền đã liên tục nuốt trên 100 khỏa Thiên Ma Huyết Đan, cái này khiến mọi người chung quanh đều rất lo lắng Tần Ca nguyên thần sẽ bị Thiên Ma Huyết Đan năng lượng no bạo. Chỉ là bọn hắn suy đoán sự tình cũng không có phát sinh, nguyên thần Tần Ca không ngừng nuốt ăn lấy từng khỏa Thiên Ma Huyết Đan, mà thân thể của hắn liền tốt giống như cái động không đáy, gánh chịu được tất cả Thiên Ma Huyết Đan năng lượng. Thật đúng là không đủ nha. Đợi đến Tần Ca đem một viên cuối cùng Thiên Ma Huyết Đan nuốt vào về sau, Tần Ca bất đắc dĩ nói. 5-6 ngàn khỏa Thiên Ma Huyết Đan bên trong ẩn chứa tâm tình tiêu cực khiến cho Tần Ca các loại dục vọng bành trướng rất nhiều lần, nhưng là khoảng cách đem hắn những cái này thất tình lục dục rút ra đi ra ngưng tụ thành ma loại còn có chênh lệch rất lớn, cái này khiến Tần Ca 10 phần tiếc nuối. Hơn nữa bởi vì tự thân thất tình lục dục bành trướng rất nhiều lần, Tần Ca hiện tại thế nhưng là một khỏa lớn tạc đạn, một khi đem tất cả dục vọng đều bạo phát đi ra, tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ gặp họa theo, vì thế, Tần Ca chỉ có thể bao giờ cũng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp đem tự thân thất tình lục dục chấn áp. Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử nghe Tần Ca lời nói cả đám đều rất im lặng, đây chính là 5-6 ngàn khỏa Thiên Ma Huyết Đan A, Tần Ca toàn bộ đều nuốt vào lại còn cảm thấy chưa đủ, coi như đả kích người cũng không có dạng này không để lại dư lực A. Xích Long sư huynh, chúng ta tiếp xuống đi đâu A? Tần Ca cười híp mắt hướng Xích Long hỏi. Mặc dù lần này gặp phải Dạ Xoa Thiên Ma là lần trước Tần Ca đụng phải cái kia bộ lạc, nhưng đối với tiếp xuống nên đi hướng nào, Tần Ca thật đúng là không biết, dù sao hắn lần trước chính là tùy tiện mù đi, thẳng đến Xích Tiêu Động Thiên Thiên Ma Đài đã tiêu hao hết năng lượng mới đưa hắn triệu hoán trở về. Xích Long nghe Tần Ca lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, tiếp lấy liền nói với Tần Ca, "Tần Ca sư đệ, ngươi dẫn động tinh thần lực lượng nhiều nhất một lần có thể diệt sát bao nhiêu đạo cùng cảnh thiên ma?" "Một lần cũng chính là hơn 10 vạn đi, thật không nhiều." Tần Ca một mặt thiếu ăn đòn bộ dáng trả lời. Ở trên chuyện này Tần Ca thật đúng là không có khiêm tốn, hắn bây giờ lực lượng nguyên thần thôi động cửu chuyển tinh thần biến triệu hoán nhật nguyện tinh thần lực sắc thực chỉ có thể một lần diệt sát 10 vạn đạo cung cảnh thiên ma, nếu là đụng phải tứ cực cảnh thiên ma cái kia liền khó nói chắc, dù sao Tần Ca bây giờ lực lượng nguyên thần thực sự không tính rất mạnh. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long nhẹ gật đầu, có Tần Ca trả lời, hắn tự nhiên liền có thể an bài con đường của tiếp xuống, dạng này đã có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, lại có thể có được thu hoạch lớn nhất. Thiên ngoại thiên thiên ma vẫn luôn muốn đánh vào chân võ giới đại lục, mà chân võ giới đại lục từng cái thánh địa cũng đối thiên ngoại thiên có lòng mơ ước, cho nên đối với thiên ngoại thiên thăm dò cũng chưa từng dừng lại. Xích Long thân là Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử đứng đầu, lại là yêu sư côn bằng thân truyền đệ tử, đối với mấy cái này hiểu rõ vẫn là rất rõ ràng. Thế là tại Xích Long dưới sự hướng dẫn, Tần Ca bọn hắn bắt đầu hướng phía dưới một cái thiên ma tộc bộ lạc bay đi, cái kia đồng dạng là một cái Dạ Xoa thiên ma bộ lạc. Bất quá số lượng vượt qua 5 vạn, Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử liên thủ chém giết không đủ 1 vạn, còn dư lại toàn bộ bị Tần Ca triệu hoán đến Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng diệt sát. Vì cái gì còn chưa đủ lại trọn vẹn luyện hóa hơn 4 vạn khỏa Thiên Ma Huyết Đan, Tần Ca thấp giọng quát. Giờ này khắc này, Tần Ca tự thân dục vọng đã trải qua bành trướng đến rồi để hắn ẩn ẩn có chút không thể chấn áp trình độ, nhưng mà Tần Ca vẫn là cảm giác không có cách nào đem hắn thất tình lục dục rút ra đi ra ngưng tụ thành ma loại. Cái này khiến Tần Ca tâm dần dần bắt đầu nôn nóng. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 934, Huyết Liên Ma Chủng. Hấp thu nhiều ngày như vậy ma huyết đan bên trong tâm tình tiêu cực, liền xem như có đạo tâm chủng ma đại pháp chấn áp, cũng vẫn là đối với Tần Ca có một ít ảnh hưởng, khiến cho Tần Ca lòng có chút bắt đầu nôn nóng. Bất quá Tần Ca cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất, hắn nhất định phải chống đỡ. Tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo Thiên Ma Tộc Bộ Lạc. Lần này gặp phải lại không còn là Dạ Xoa Thiên Ma tộc bộ lạc, mà là tên là Atula Thiên Ma tộc, số lượng cũng rất khổng lồ, vượt qua 8 vạn, hơn nữa quan trọng nhất là những cái này Atula Thiên Ma bên trong thế mà có một con Atula Vương. Thông thường Atula Thiên Ma cùng Dạ Xoa Thiên Ma lực lượng không sai biệt lắm, đều là tương đương với đạo cung cảnh, nhưng cái này Atula Vương lại có được tứ cực cảnh tu sĩ lực lượng, cái này khiến Xích Long bọn hắn đều cảm giác 10 phần khó giải quyết, dù sao bọn hắn đến thiên ngoại thiên chiến trường không phải thật sự thân. Chỉ là nguyên thần, đối mặt đạo cung cảnh thiên ma còn có niễn áp chi lực, nhưng gặp được tứ cực cảnh thiên ma vương liền muốn kém nhiều. Tần ca sư đệ, lần này toàn bộ xem ngươi rồi. Xích Long trầm giọng nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca nhẹ gật đầu, mơ hồ có tơ máu tràn ngập hai con ngươi nhìn về phía trước, lập tức liền cùng Xích Long mấy người thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền xông về phía trước. Tại hướng về phía trước quá trình bên trong triệu hoán từng sợi tinh quang, đầu tiên là đem những phổ thông đó A Thư Lạ Thiên Ma toàn bộ chém giết, cuối cùng cùng Xích Long đám người cùng một chỗ vây công A Thư Lạ Thiên Ma Vương. Một trận huyết chiến về sau, A Thư Lạ Thiên Ma Vương rốt cục bị chém giết, Xích Long cùng cái khác thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền riêng phần mình đem chính mình chém giết thu được Thiên Ma huyết đan thu hồi, mà Tần ca lần này không chỉ có lại thu hoạch hơn 7 vạn trung phẩm Thiên Ma huyết đan, còn tăng thêm một khỏa thượng phẩm Thiên Ma huyết đan. Tần ca sư đệ, ngươi lần này lại muốn đều ăn hết sao? Xích Long nhìn lấy Tần ca lại muốn luyện hóa Thiên Ma huyết đan, vội vàng hướng Tần ca hỏi. Lần này tiên bảng chi chiến, cứ việc thái nhất thánh địa những cái này chân truyền đệ tử đại đa số cũng đều tại luyện hóa Thiên Ma huyết đan, bất quá bị luyện hóa cũng chỉ là số ít, đại đa số vẫn là bị bọn hắn lưu lại, dù sao coi như không thể leo lên tiên bảng, nhưng những ngày này ma huyết đan cũng có thể cầm lấy đi hướng Tam Hoàng thánh địa hối đoái thứ càng tốt. Thiên Ma huyết đan vẫn có thể tăng lên lực lượng nguyên thần, nhưng ẩn chứa trong đó tâm tình tiêu cực rất khó rèn luyện sạch sẽ, hấp thu quá nhiều đối tự thân cũng có ảnh hưởng, cho nên Xích Long gặp Tần ca lấy được tất cả Thiên Ma huyết đan đều thôn phệ, tự nhiên có chút bận tâm. Tần ca nghe Xích Long lời nói, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức liền bắt đầu luyện hóa, hắn đã trải qua cảm giác muốn thành công, tự nhiên không thể ở thời điểm này từ bỏ, nếu không lần sau cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể có cơ hội như vậy. Lần nữa đem tất cả Thiên Ma huyết đan bên trong ẩn chứa tâm tình tiêu cực đều rút ra đi ra, sáp nhập vào bên trong tự thân, nguyên thần Tần ca hai con ngươi đã trải qua hiện ra từng tia hồng quang, mà giờ này khắc này Tần ca trong tay nắm lại là trên khỏa kia phẩm Thiên Ma huyết đan. Thành bại thì nhìn ngươi. Tần ca nhẹ giọng ở trong tâm tự nói. Lần nữa thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp rút ra trên khỏa này phẩm Thiên Ma huyết đan bên trong tâm tình tiêu cực, hòa tan vào bên trong tự thân, sau một khắc, Tần ca cảm giác trong lòng của hắn thất tình lục dục rốt cục không khống chế nổi, hướng về nguyên thần Tần ca bên ngoài cơ thể tuôn ra. Cùng lúc đó, Xích Long mấy người thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền đều trông thấy từng sợi hắc khí từ Tần ca thể nội tuôn ra, từng tiếng cười quái dị từ trong hắc khí truyền ra, mà nghe được tiếng cười quái dị, Xích Long đám người thế mà cảm giác được trong lòng mình dục vọng cấp tốc sinh sôi lấy. Không tốt, Tần ca sư đệ muốn nhập ma, mau trốn. Xích Long trầm giọng hét lớn một tiếng. Dứt lời, Xích Long thân thể cao lớn cuốn lên tất cả thái nhất thánh địa đệ tử hướng về nơi xa bay đi, thẳng đến nghe không được tiếng cười quái dị mới dừng lại, đứng xa xa nhìn từ trên người Tần ca xông ra ma khí càng lúc càng nồng nặc, từng cái sắc mặt đều rất khó coi. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Xích Long mấy người thái nhất thánh địa đệ tử cho dù đối với Tần ca tự luyến hết sức khinh bỉ, cũng đã chân chính tiếp nhận rồi Tần ca, nhất là bởi vì Tần ca, bọn hắn mới có thể săn giết được nhiều như vậy Thiên Ma huyết đan, càng làm cho bọn hắn 10 phần cảm kích Tần ca. Xích Long sư huynh, Tần ca sư đệ không có việc gì mà a? Một cái bản thể là một cái hồng sắc tiểu tức nhi chân truyền đệ tử hướng Xích Long hỏi. Nghe lời này, Xích Long lắc đầu, hắn căn bản không biết trả lời như thế nào vấn đề này, chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi Tần ca có thể biến nguy thành an. Cùng lúc đó, từ trên người Tần ca xông ra hắc khí càng ngày càng nhiều, đồng thời chia làm 13 đoàn, quay chung quanh tại Tần ca tả hữu, đồng thời ở nơi này 13 đoàn trong hắc khí không ngừng tuôn ra từng đạo hồng quang cùng tiếng cười quái dị. Qua trọn vẹn một khắc đồng hồ, từ trên người Tần ca xông ra hắc khí cuối cùng mới đình chỉ, mà Tần ca cũng khôi phục bình tĩnh, một bộ dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng trong hư không, mở to mắt nhìn mình 13 xung quanh đoàn hắc khí, khóe môi vểnh lên, trên mặt đều là ý cười. Rốt cục mẹ nó xong rồi. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Từ Tần ca thể nội xông ra cái này 13 đoàn hắc khí đúng là hắn thất tình lục dục, tiếp xuống hắn chỉ cần đem cái này 13 đoàn hắc khí ngưng tụ thành ma loại là được rồi. Chỉ là đến cùng nên đem ma chủng ngưng tụ thành cái gì hình dạng, Tần ca lại là có chút do dự, dựa theo đạo tâm chủng ma đại pháp nói đến, ma chủng một khi định hình về sau liền không thể lại thay đổi, mà ma chủng hình thái cùng ma chủng sau này uy lực mật thiết tương quan, cần phù hợp nhất thiên địa đại đạo mới được. Ngươi do dự cái giám nha, lão nương chính là thiên địa đại đạo hóa thân, chiếu vào lão nương bộ dáng ngưng tụ là được rồi. Ngay tại Tần ca do dự thời điểm, hỗn độn thanh liên thanh âm trong lòng của hắn vang lên. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần ca trợn trắng mắt, lời này nếu là ở tại bọn hắn cái kia hư thần giới bên trong lời nói, Tần ca nhất định sẽ tin tưởng, nhưng là ở nơi này chân võ giới bên trong, Tần ca tự nhiên không thể tin được. Chỉ bất quá Tần ca cuối cùng vẫn dựa theo hỗn độn thanh liên ý tứ đi làm, mặc dù hỗn độn thanh liên 10 phần không đáng tin cậy, nhưng ở tăng lên Tần ca thực lực trên sự tình này, hỗn độn thanh liên chưa từng có hố qua Tần ca một lần. Toàn lực thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp, 13 đoàn lóe ra hồng quang hắc khí tại từng tiếng cười quái dị bên trong cấp tốc ngưng tụ ba dưng liệt thành một đoàn, lập tức một gốc có 5 mảnh lá cây, 24 cánh liên biện đỏ như máu sắc hoa sen ngưng tụ đi ra, đây chính là tần ca huyết liên ma chủng. Mà liền tại huyết liên ma chủng ngưng tụ ra trong chốc lát, nguyên thần tần ca lập tức cũng cảm giác được bản thân bình tĩnh không muốn không được, phảng phất như là đã mất đi tất cả tình cảm đồng dạng, nhưng mà nguyên thần lại có thể cảm giác được rõ ràng bản thân thất tình lục dục. Sau một khắc, huyết liên ma chủng hóa thành một đạo hồng quang xông về nguyên thần tần ca mi tâm, in vào nơi đó, hóa thành một cái huyết liên ấn ký. Đến tận đây, tần ca rốt cục thành công ngưng tụ ma chủng, tiếp xuống tần ca liền cần sinh sôi càng nhiều thất tình lục dục đến ôn dưỡng huyết liên ma chủng, khiến cho huyết liên ma chủng không ngừng trưởng thành. Một khi trưởng thành đến có thể tách ra ma chủng phân thân thời điểm, tần ca liền có thể trong cơ thể của người khác gieo xuống viên này ma chủng. Mà ngưng tụ huyết liên ma chủng tần ca cũng lại cũng sẽ không phải chịu thất tình lục dục quấy nhiễu, đợi đến nguyên thần trở lại bên trong bản thể còn có thể thao túng nhục thân không hề bị đến bất kỳ đau đớn ảnh hưởng, tần ca chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất thoải mái. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 935, người quen mới tốt ra tay mà. Tần ca sở dĩ như thế chờ đợi ngưng tụ ma chủng, trừ ma chủng các loại thần thông bên ngoài, nhất làm cho tần ca để ý chính là lợi dụng ma chủng hắn có thể đủ thao túng thân thể tất cả cảm xúc. Cứ như vậy, tần ca ở trong quá trình tu luyện cần phải chịu các loại thống khổ liền có thể toàn bộ bị hắn che chở. Bây giờ tần ca lần nữa có lạp tử kim thân, mặc dù để tần ca có bất tử chi thân, nhưng tần ca sau này tu luyện yêu tiên kinh liền muốn khó khăn rất nhiều, bởi vì từ nay về sau hắn cần không ngừng đem linh lực rèn luyện tiến mỗi một khỏa bên trong hạt, mà ở trong quá trình này hắn tự nhiên phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng là bây giờ tần ca có huyết liên ma chủng, trong quá trình tu luyện sinh ra tất cả tâm tình thống khổ đều có thể bị huyết liên ma chủng thôn phệ, tần ca căn bản không biết cảm nhận được mảy may, ngoài ra còn có chính là tần ca đang cùng người đại chiến thời điểm cũng sẽ không tại thụ thương thời điểm cảm nhận được mảy may đau đớn, cái này nhất định chính là đang ăn gian nha. Mặc dù có chút quá phận, bất quá ta chính là ưa thích loại này quá phận. Tần ca đắc ý nói. Dứt lời, tần ca đứng dậy hướng về xích long đám người vị trí bay đi. Rất nhanh thì đến xích long đám người phía trước, mà trông thấy xích long đám người trong ánh mắt đề phòng, tần ca vừa cười vừa nói, ta biết ta lại trở nên đẹp trai, bất quá các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt của bị ổi như vậy nhìn ta a. Ta liền nói ai nhập ma, cái này hỗn đản cũng sẽ không nhập ma đi. Nghe tần ca lời nói, một cái chân truyền đệ tử lớn tiếng nói. Nghe hắn, xích long đám người đều nở nụ cười, lúc trước bọn hắn thật đúng là lo lắng tần ca nhập ma. Chỉ là nhập ma về sau bất kể là tự thân vẫn là nguyên thần đều sẽ phát sinh cải biến, có được ma tộc đặc thù, nhưng tần ca cũng không có, cho nên xích long bọn hắn cũng suy đoán tần ca không có nhập ma. Hơn nữa tần ca có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói, cũng đủ để chứng minh hắn không có nhập ma. Xích long sư huynh, không nên trễ nãi thời gian, chúng ta tiếp tục đi. Tần ca cười nói với xích long. Nghe tần ca lời nói, xích long tự nhiên không có ý kiến, mang theo đám người tiếp tục lên đường. Lần nữa săn giết thiên ma tộc, mà Bgiesk tần ca mặc dù thành công ngưng tụ huyết liên ma chủng, nhưng lực lượng nguyên thần lại không có bao nhiêu tiến bộ, cho nên xích long vẫn như cũ chỉ là mang theo tần ca bọn hắn tìm kiếm đạo cung cảnh thiên ma tộc bộ lạc. Tần ca sư đệ, ngươi không có ý định đi tiên bảng thứ hạng A lại diệt sát một cái thiên ma tộc bộ lạc về sau, nhìn lấy tần ca lại muốn nuốt ăn thiên ma huyết đan, một cái chân truyền đệ tử nhịn không được hướng tần ca hỏi. Từ tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường đến bây giờ, Xích Long bọn hắn đều tích toàn không ít thiên ma huyết đan, mà tần ca bên trong là bọn hắn thu hoạch thiên ma huyết đan nhiều nhất, lại một khỏa thiên ma huyết đan đều không có để dành đến, toàn bộ đều bị hắn nuốt vào. Cái này khiến cái khác thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền đều rất nghi hoặc, còn tưởng rằng tần ca sẽ không tham gia tiên bảng thứ hạng đâu, dù sao tiên bảng hạng tiêu chuẩn chính là lấy được thiên ma huyết đan số lượng. Ta xoáy như vậy, coi như không có thiên ma huyết đan cũng nhất định là tiên bảng đệ nhất nha. Tần ca ngửa đầu một bộ ngạo kiểu bộ dáng nói ra. Nghe tần ca lời nói, vị kia chân truyền đệ tử lắc đầu, không tiếp tục để ý tần ca, mà tần ca cũng tiếp tục nuốt ăn lấy từng khỏa thiên ma huyết đan. Bây giờ tần ca đã trải qua ngưng tụ huyết liên ma chủng, cho nên tần ca nuốt vào thiên ma huyết đan về sau căn bản không cần tần ca thôi động đạo tâm chủng ma đại pháp. Huyết liên ma chủng trực tiếp liền đem thiên ma huyết đan bên trong tâm tình tiêu cực tách ra, sau đó thôn phệ sạch sẽ, về phần còn dư lại năng lượng là sẽ trực tiếp dung nhập nguyên thần tần ca thể nội. Cứ như vậy, tần ca nuốt ăn thiên ma huyết đan tốc độ tự nhiên tăng lên rất nhiều, để xích long đám người hô to biến thái. Đợi đến tần ca lại đem tất cả thiên ma huyết đan đều nuốt ăn sạch sẽ về sau, xích long dẫn đầu đám người tiếp tục lên đường, tần ca đi theo phía sau mọi người, một bên bay về phía trước, vừa quan sát huyết liên ma chủng biến hóa. huyết liên ma chủng đã trải qua dung nhập nguyên thần Tần Ca mi tâm, tại hóa thành huyết liên ấn ký, đồng thời cũng ở đó mở ra một chỗ không gian. Tần Ca tâm niệm vừa động liền có thể nhìn thấy huyết liên ma chủng bất kỳ biến hóa nào. Vừa rồi Tần Ca nuốt ăn mấy vạn khỏa thiên ma huyết đan, chia ra tất cả tâm tình tiêu cực đều bị huyết liên ma chủng thôn phệ, mà giờ này khắc này, một khỏa mơ hồ hạt sen thời gian dần trôi qua tại huyết liên ma chủng đài sen bên trong dựng dục ra đến, cái này dĩ nhiên chính là mới ma chủng. Một khi viên này hạt sen chân chính ngưng tụ thành hình, Tần Ca liền có thể có được một khỏa ma chủng. Chỉ bất quá viên này hạt sen muốn triệt để ngưng tụ ra cần có tâm tình tiêu cực giống như cũng không so ngưng tụ huyết liên ma chủng ít, cái này khiến Tần Ca có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tại thời gian kế tiếp bên trong tiếp tục nuốt thiên ma huyết đan. Xích Long Sư Huynh là trường sinh thánh địa người. Ba ngày sau đó, làm Tần Ca bọn hắn đi theo Xích Long bay về phía trước lấy thời điểm, một cái thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử chỉ về đằng trước nói với Xích Long. Nghe vị này chân truyền đệ tử lời nói, đám người nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước đang có trên trăm nhân tộc tu sĩ tụ tập, từ ăn mặc nhìn lên lại là trường sinh thánh địa đệ tử, mà đây chính là Tần Ca bọn hắn tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường lần thứ nhất gặp được cái khác thánh địa đệ tử. Xích Long nhìn phía trước trường sinh thánh địa đệ tử, nhếch miệng cười một tiếng, giống to, vậy còn chờ gì, đi lên làm bọn hắn nha. Thái nhất thánh địa cùng trường sinh thánh địa mặc dù đều là đông hoang thánh địa, nhưng hai cái thánh địa quan hệ trong đó có thể không hề tốt đẹp gì, thường xuyên sẽ có một chút xung đột. Bây giờ ở nơi này thiên ngoại thiên chiến trường gặp, lại là tiên bảng chi chiến, Xích Long đương nhiên sẽ không khách khí. Không nên nhìn Xích Long bình thường rất bình thản, nhưng nói thế nào hắn đều là yêu tộc A, cái này hung tàn bá đạo bản tính vẫn phải có, hơn nữa Xích Long vẫn là một cái chiến đấu cuồng, có cái đánh hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe Xích Long lời nói, cái khác thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền gào khóc nhào về phía trước, cùng săn giết thiên ma tướng so, cướp đoạt cái khác thánh địa đệ tử tự nhiên càng thêm kích thích. Theo ở phía sau Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy, lại không có gấp sông đi lên, mà là đánh giá những trưởng sinh thánh địa đó đệ tử. Đống nhiên Tần Ca nhãn tỉnh sáng lên, lại là để Tần Ca nhìn thấy một cái người quen. Mục Thanh, trường sinh thánh địa ngoại môn đệ tử, lần trước Tần Ca hồi Thái Khư Tiên môn khoe khoang thời điểm cùng gặp gỡ, đồng thời cũng bởi vì Mục Thanh quan hệ chiếm được thông thiên trúc, về sau bị Tần Ca gieo cấm chế liền thả trở về, không nghĩ tới thế mà ở nơi này thiên ngoại thiên chiến trường gặp. Bởi vì tiên bảng chi chiến chỉ có thể là từng cái thánh địa nội môn đệ tử mới có thể tham gia, cho nên rất hiển nhiên bây giờ Mục Thanh đã là trường sinh thánh địa nội môn đệ tử. Chỉ là Tần Ca rất nghi hoặc, Mục Thanh lực lượng nguyên thần giống như cũng không tính quá mạnh, hắn tham gia tiên bảng chi chiến cũng không khả năng có cái gì xem như nha, làm sao sẽ bị cho phép tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường đâu. Người quen tốt lắm, người quen mới tốt ra tay nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, mặc dù không biết Mục Thanh làm sao biết tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường, tham gia cái này tiên bảng chi chiến, nhưng Tần Ca mấy ngày nay thế nhưng là đem một khỏa ma chủng ngưng tụ đi ra, bây giờ chính là muốn tìm người thử xem đâu, Mục Thanh tới thực sự là quá là lúc này rồi. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 936, Bá Đạo Ma Chủng. Xích Long đã trải qua mang theo Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử chân truyền cùng Trường Sinh Thánh Địa các đệ tử đụng vào nhau, song phương oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ đụng phải, tự nhiên không cần muốn nói gì nói nhảm, trực tiếp động thủ là được. Trường Sinh Thánh Địa là tân thánh địa, nội tình muốn kém xa tít tắp Thái Nhất Thánh Địa, cho nên lần này tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường số lượng chỉ có những cái này, lại thêm không có một cái nào có thể cùng Xích Long chống lại, thế là tự nhiên không có trèo chống bao lâu thời gian liền nhau nhau bị thua, bị Xích Long đám người cướp đi tất cả thiên ma huyết đan. Ha ha, Trường Sinh Thánh Địa nhuyễn đàn nhóm, cút nhanh lên đi. Xích Long cười lớn nói, cứ việc tiên bảng chi chiến cũng không cấm chỉ từng cái thánh địa đệ tử tranh đoạt thiên ma huyết đan, lại cấm chỉ đem mặt khác thánh địa đệ tử triệt để chém giết, đây là thiết luật, bất kỳ người nào không được vi phạm, một khi có người vi phạm bị tra xét đi ra liền sẽ trở thành toàn bộ chân võ giới từng cái thánh địa cộng đồng thảo phạt chi nhân. Dù sao ở nơi này thiên ngoại thiên trên chiến trường, từng cái thánh địa trung địch nhân là thiên ma tộc, tranh đoạt thiên ma huyết đan tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là chém giết cái khác thánh địa đệ tử, cái kia chính là tương đương tại suy yếu chân võ giới đại lục lực lượng, tự nhiên không thể tha thứ. Trường Sinh Thánh Địa người đầu lĩnh nghe Xích Long lời nói, hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn mang theo Trường Sinh Thánh Địa đệ tử rời đi, mặc dù bị cướp hết tất cả thiên ma huyết đan, nhưng tiên bảng trận chiến thời gian còn có rất nhiều, bọn hắn có thể lại đi săn giết, lần này tự nhiên chỉ có thể nhận xui xẻo. Chờ một chút. Ngay tại Trường Sinh Thánh Địa người muốn rời đi thời điểm, Tần Ca đi tới nhẹ nói nói. Bởi vì Thái Nhất Thánh Địa đệ tử nguyên thần đều là bọn họ bản thể bộ dáng, cho nên trên thể hình nếu so với nhân tộc tu sĩ khổng lồ rất nhiều, Tần Ca có đứng ở cuối cùng, lúc trước Trường Sinh Thánh Địa các đệ tử cũng không có trông thấy Tần Ca. Hiện tại Tần Ca đi tới phía trước nhất, Trường Sinh Thánh Địa người tự nhiên nhìn thấy Tần Ca, lập tức từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì Tần Ca nguyên thần là nhân tộc bộ dáng, lẽ ra là nhân tộc tu sĩ, nhưng hắn vì sao lại theo Thái Nhất Thánh Địa đệ tử cùng một chỗ đâu? Bất quá Trường Sinh Thánh Địa trong các đệ tử Mục Thanh tại nhìn thấy Tần Ca trong nháy mắt lại là trong lòng cảm giác nặng nề, một cỗ bất an cảm xúc trong lòng của hắn sinh sôi đi ra, theo bản năng lui về phía sau, hy vọng Tần Ca không nên nhìn gặp hắn. Ngươi là ai, muốn làm gì? Trường Sinh Thánh Địa lĩnh đội trầm mặt hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca ngẩng lên đầu, ngạo kiều nói, ta chính là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần Ca nha, xoáy bỏ đi. Cái gì, ngươi chính là Tần Ca? Trường Sinh Thánh Địa lĩnh đội nghe Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Rất hiển nhiên, vị này Trường Sinh Thánh Địa lĩnh đội mặc dù chưa thấy qua Tần Ca, cũng đã nghe nói Tần Ca sự tình, cho nên nghe được Tần Ca danh tự về sau mới có phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa từ trên người nó cũng cấp tốc đã tuôn ra đối với Tần Ca nồng hậu dày đặc ý. Tần Ca, ngươi cái này khinh nhờn nhược hy thánh nữ vô sỉ bại hoại lại còn có mặt còn sống. Trường Sinh Thánh Địa lĩnh đội cắn răng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nói, cực khổ ngươi quan tâm, ta sống tốt đây, hơn nữa về sau cưới được nhược hy hay là càng tốt hơn. A, không nhìn ra nha, các ngươi Trường Sinh Thánh Địa cũng không tệ tiểu nữ nhi nha. Tần Ca vừa nói, vừa hướng Trường Sinh Thánh Địa mấy người nữ đệ tử huýt sáo lên, một bộ ngả ngớn thô bỉ bộ dáng. Thấy thế, Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử chân truyền đều cười lên ha hả, cũng đi theo Tần Ca hướng đối diện những nữ đệ tử đó huýt sáo lên. Tần Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trường Sinh Thánh Địa lĩnh đội trầm giọng gầm thét. Nghe vậy, Tần Ca đem ánh mắt rơi vào Mục Thanh trên người, cất bước hướng về Mục Thanh đi đến, cái này khiến Mục Thanh tâm càng là chìm xuống dưới, biết Tần Ca nhất định là trông thấy hắn, trong lòng hô to không may. Lại không có cách nào, chỉ có thể kiên trì nhìn lấy Tần Ca đi tới. Trường Sinh Thánh Địa lĩnh đội nhìn thấy Tần Ca hướng Mục Thanh đi đến, lúc ấy biến sắc, thân thể nhoáng một cái liền chắn Tần Ca trước mặt, quát lớn, Tần Ca, ngươi dừng lại, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Xích Long Sư Huynh, các ngươi mới vừa rồi là không phải không ăn cơm no nha, đánh người khí lực cũng không có sao. Nghe Trường Sinh Thánh Địa lĩnh đội lời nói, Tần Ca lười biếng nói ra. Nghe lời này, Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử chân truyền từng cái thét dài một tiếng, lần nữa hướng về Trường Sinh Thánh Địa các đệ tử chân truyền đánh tới. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm vang lên, không bao lâu tất cả Trường Sinh Thánh Địa đệ tử liền bị Xích Long bọn hắn cho đánh gục. Xích Long sư huynh, ai bảo các ngươi liền nữ hải tử đều đánh a, thực sự là không hiểu lân hoa tiếc ngọc, khó trách các ngươi đều là độc thân chó. Tần Ca nhìn lấy đồng dạng bị đánh nằm xuống những Trường Sinh Thánh Địa đó nữ đệ tử, bĩu môi hướng Xích Long đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử bên trong một cái bản thể là bùi chó lập tức lớn tiếng nói, Tần Ca, nói chuyện chú ý một chút, độc thân chó làm phiền ngươi cái gì? Cậu thả sư huynh, ta sai rồi, lần sau nói chuyện nhất định chú ý. Nghe bùi chó lời nói, Tần Ca vội vàng nói. Sau khi nói xong, Tần Ca lúc này mới hướng về đồng dạng bị đánh nằm xuống Mục Thanh đi đến, ngồi xổm ở Mục Thanh trước mặt, cười hắc hắc, đưa tay vô vô Mục Thanh bả vai, nói, chớ khẩn trương, ta chính là đến cùng ngươi chào hỏi, đi. Hiện tại các ngươi có thể đi. Tại Tần Ca đập Mục Thanh bả vai thời điểm, Tần Ca đã đem ngưng tụ viên thứ nhất ma chủng đánh vào Mục Thanh nguyên thần thể nội, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, Mục Thanh căn bản không có mảy may phát giác, mà Tần Ca sau khi nói xong đứng dậy liền hướng Xích Long bọn hắn sang bên này đi, sau đó cùng Xích Long bọn hắn cấp tốc rời đi. Trường Sinh Thánh Địa các đệ tử cùng Mục Thanh đều một mặt mờ mịt, nhất là Mục Thanh, hắn nhưng là rất rõ ràng Tần Ca cá tính, biết Tần Ca tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn. Chỉ là hắn lại không có cảm giác được bản thân có cái gì không đúng, trong lòng tự nhiên phi thường nghi hoặc. Chỉ bất quá bất kể như thế nào, Xích Long bọn hắn đều đã rời đi, đây đối với Trường Sinh Thánh Địa các đệ tử đều coi là chuyện tốt mà, sau đó bọn hắn cũng tiếp tục lên đường, tìm kiếm cái khác thiên ma tộc bộ lạc đi. Ta cái một đi không trở lại. Ma chủng thế mà bá đạo như vậy đi theo Xích Long bọn hắn bay về phía trước lấy Tần Ca ở trong tâm giống to. Tại đem ma chủng đập tiến Mục Thanh thể nội về sau, Tần Ca lập tức liền đem ma chủng kích hoạt lên, mà dựa theo đạo tâm chủng ma đại pháp nói, từ hôm nay trở đi, Mục Thanh tất cả cảm xúc đều sẽ bị Tần Ca thao túng, chỉ cần Tần Ca nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Mục Thanh biến thành trung thành nhất khối lỗi. Trừ cái đó ra, Mục Thanh trong cơ thể ma chủng còn có thể không ngừng ăn cắp Mục Thanh lực lượng trả lại Tần Ca, bất kể là linh lực vẫn là lực lượng nguyên thần đều có thể, điểm này Tần Ca đã trải qua cảm nhận được. Nhưng là Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới ma chủng lại còn có thể ăn cắp Mục Thanh đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đây là đang quá mẹ nó bá đạo. Mục Thanh bây giờ là tứ cực cảnh tu sĩ, đã ở lĩnh hội tốc độ cùng lực lượng pháp tắc, Tần Ca tại kích hoạt lên ma chủng về sau, thông qua ma chủng liền có thể thấy rõ ràng Mục Thanh đối với cái này hai đại pháp tắc cảm ngộ, thậm chí ngay cả Mục Thanh tất cả ký ức cũng đều có thể nhìn thấy. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 937, Ngũ Đế Ma Công. Lúc trước Hỗn Độn Thanh Liên nói cho Tần Ca nói ma chủng có thể ăn cắp tu vi thời điểm, Tần Ca liền đã cảm thấy cái này rất bá đạo, mà bây giờ lại phát hiện ma chủng không chỉ có thể ăn cắp tu vi, còn có thể ăn cắp cảm ngộ cùng ký ức, cái này khiến Tần Ca kích động toàn thân đều run rẩy lên. Từ tứ cực cảnh bắt đầu, nhân tộc tu sĩ tu vi tăng lên trừ linh lực cùng sức mạnh thân thể tăng trưởng bên ngoài, càng cần hơn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, cái này cần đại trí tuệ cùng đại nghị lực, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện bình cảnh địa phương. Có lúc đối với một loại thiên địa pháp tắc cảm ngộ liền có thể để một cái tu sĩ vây ở một cảnh giới thẳng đến thọ nguyên hao hết. Nhưng là bây giờ Tần Ca có ma chủng loại này bá đạo thần thông, Tần Ca liền có thể thông qua ma chủng ăn cắp những người khác đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, sau đó đem hấp thu tiêu hóa liền có thể biến thành cảm ngộ của mình. Kể từ đó, Tần Ca đang đối với thiên địa pháp tắc hiểu được chẳng phải là gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên. Tiểu Thanh tỷ tỷ, người trước kia làm sao không nói sẽ có chuyện tốt như vậy, ai chẳng lẽ là muốn cho ta một kinh hỉ sao? Tần Ca kích động hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lại trực tiếp truyền âm hướng Tần Ca giống to, "Kinh hỉ em gái ngươi à, lão nương cũng không biết tại sao sẽ như vậy." Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lúc ấy liền phát ngộ rồi, cái này đạo tâm trùng ma đại pháp không phải Hỗn Độn Thanh Liên sáng tạo huyền công sao, làm sao hiện tại nàng lại nói bản thân không biết vì cái gì như vậy chứ? Cái này khiến Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta cái này đạo tâm trùng ma đại pháp không phải ngươi sáng tạo à? Tần Ca thận trọng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe vậy, Hỗn Độn Thanh Liên trầm mặc một hồi, sau đó khanh khách một trận cười gian, lúc này mới nói với Tần Ca, không dễ dàng nha, ngươi cuối cùng là thông minh một lần. Không sai, bộ này huyền công là ta ngoại ý muốn đoạt được, không nghĩ tới lại cùng cựu chuyển tinh thần biến 10 phần phù hợp, ai, lão nương vận khí chính là tốt. Hảo em gái ngươi a. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lớn tiếng mắng. Tần Ca cảm thấy mình thật là quá đơn thuần, hãy cùng con cừu nhỏ mở dạng, nếu đã sớm biết Hỗn Độn Thanh Liên không đáng tin cậy, làm sao dù sao cũng là tin tưởng lời nàng nói đâu, chỉ là hắn chính là như vậy một cái đơn thuần mỹ nam tử, muốn thay đổi cũng không đổi được nha. Đương nhiên a, cứ việc đạo tâm trùng ma đại pháp không phải Hỗn Độn Thanh Liên sáng tạo, nhưng ma trùng những cái này bá đạo thần thông, Tần Ca vẫn là vô cùng hài lòng, hiện tại hắn chỉ ở Mục Thanh trên người gieo ma trùng, chỗ tốt tự nhiên không rõ ràng, mà một khi ma trùng số lượng tăng nhiều, Tần Ca chỗ có thể có được chỗ tốt liền có thêm. Không nói trước có thể đem người khác biến thành trung thành nhất khối lỗi, chỉ là có thể ăn cắp người khác tu vi, cảm nộ cùng ký ức cũng đã đủ rồi. Ngoài ra, Tần Ca đã trải qua ngưng tụ ma chủng, như vậy từ hôm nay trở đi hắn liền có thể tại vô hình trung ảnh hưởng người khác cảm xúc, để cho người khác đối với hắn có ấn tượng tốt. Ta tha thiết ước mơ hậu cung nha, rốt cuộc phải mộng tưởng thành thật á. Tần Ca ở trong tâm đắc ý cười lớn. Lập tức Tần Ca không còn phản ứng Hỗn Độn Thanh Liên, bắt đầu thông qua ma chủng lật xem Mục Thanh ký ức, từ Mục Thanh xuất sinh đến bây giờ tất cả ký ức đều không giữ lại chút nào hiện ra ở tại Tần Ca trước mặt, ở trong đó chỉ sợ rất nhiều liền Mục Thanh bản thân đều quên, lại bị ma chủng ăn cắp tới. Chậc chậc, người trong thành thật đúng là biết chơi a. Liếc nhìn Mục Thanh ký ức, Tần Ca cảm khái nói ra. Mục Thanh trong trí nhớ có quá nhiều nhảm chán đồ vật, Tần Ca cũng không có hứng thú gì, tùy ý nhìn một chút liền không lại đi chú ý. Để Tần Ca để ý là Mục Thanh đối với lực lượng và tốc độ pháp tắc cảm ngộ, nhưng là Tần Ca phát hiện Mục Thanh đối với hai cái này pháp tắc cảm ngộ còn không bằng hắn đâu, cái này khiến Tần Ca mười phần thất vọng. Thanh đế ma công đây là cái gì quỷ đến cuối cùng? Tần Ca nhìn thấy Mục Thanh trong trí nhớ một thiên công pháp, hết sức kinh ngạc. Tần Ca cấp tốc xem cái tên này là Thanh đế ma công công pháp, phát hiện bộ công pháp kia là Mục Thanh mới vừa vặn đạt được. Đồng thời Mục Thanh sở dĩ có thể đạt được bộ công pháp kia lại là bởi vì hắn tư chất thế mà mười phần tiếp cận trong truyền thuyết Mục Đức Thánh Thể, mà đây cũng chính là Mục Thanh chỉ là trường sinh thánh địa một cái nội môn đệ tử lại có thể tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường nguyên nhân. Tiếp cận Mục Đức Thánh Thể tư chất không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là một cái bảo bối nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca lúc đầu đối với Mục Thanh không chút nào để ý, lại không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có được mười phần tiếp cận Mục Đức Thánh Thể tư chất, đây đã là tương đối khá. Dù sao chân chính thánh thể là có thể gặp không thể cầu, bằng không trường sinh thánh địa cũng sẽ không như thế vun trồng Mục Thanh. Cái này thanh đế ma công thế mà đến từ nguyên thủy thánh địa, Tần Ca tiếp lấy nhìn xuống, lại phát hiện để hắn kinh ngạc đồ vật. Đã sớm truyền thuyết trường sinh thánh địa trường sinh đại đế là nguyên thủy thánh địa đệ tử, Tần Ca lúc đầu còn hơi nghi ngờ, bây giờ lại là tin tưởng, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là kế tiếp còn có càng rung động đồ vật. Nguyên lai Mục Thanh lấy được Thanh Đế Ma Công chính là Nguyên Thủy Thánh Địa đã từng một vị tông chủ sáng tạo, mà người tông chủ kia chính là Mục Đức Thánh Thể, nhưng cái này còn không là nhất làm cho Tần Ca rung động, cùng Thanh Đế Ma Công công pháp giống nhau, Nguyên Thủy Thánh Địa lại phả không tờ cờ 2U còn có 4 bộ, theo thứ tự là Xích Đế Ma Công, Bạch Đế Ma Công, Hắc Đế Ma Công cùng Hoàng Đế Ma Công. HTTP, đồng dạng, sáng tạo ra cái này 4 bộ huyền công cũng là Nguyên Thủy Thánh Địa đã từng 4 cái tông chủ. Bọn hắn cũng phân biệt có được Hỏa Đức Thánh Thể, Kim Đức Thánh Thể, Thủy Đức Thánh Thể cùng Thổ Đức Thánh Thể. Mặt khác, trừ cái này 5 bộ tách ra huyền công bên ngoài, Nguyên Thủy Thánh Địa còn đem cái này 5 bộ huyền công dung hợp thành một bộ Ngũ Đế Ma Công, chỉ bất quá bộ này huyền công lại cần thân có ngũ hành thánh thể tài năng tu luyện. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi xem cái này Thanh Đế Ma Công thế nào nha, rung động qua đi, Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy Thanh Đế Ma Công 10 phần huyền diệu, nhưng nếu bàn về kiến thức, Tần Ca vẫn là không có biện pháp theo Hỗn Độn Thanh Liên so sánh, cho nên chỉ có thể hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm, nếu là Hỗn Độn Thanh Liên cảm thấy không sai, vậy dĩ nhiên là muốn đem chi làm của riêng. Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hỗn Độn Thanh Liên liền nói với Tần Ca, đại lục nói cái này Thanh Đế Ma Công đối với hắn có tác dụng lớn, so với hắn trước kia tu luyện công pháp còn muốn lợi hại hơn. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn là thật không nghĩ tới Thông Thiên Trúc có thể như vậy nói à. Phải biết Thông Thiên Trúc thế nhưng là chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đệ nhất cao thủ a, hắn tu luyện huyền công khẳng định vô cùng lợi hại, nhưng mà hắn lại còn nói Thanh Đế Ma Công lợi hại hơn, cái này khiến Tần Ca 10 phần hoài nghi. Nghĩ biện pháp đạt được cái khác 4 bộ ma công. Hỗn Độn Thanh Liên giọng nói vô cùng là ngưng trọng nói với Tần Ca. Tần Ca còn là lần đầu tiên nghe được Hỗn Độn Thanh Liên dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, lập tức liền biết chuyện này 10 phần trọng yếu. Hơn nữa cũng lập tức liền biết Hỗn Độn Thanh Liên để hắn đạt được cái khác 4 bộ ma công nhất định là vì Hắc Ô Nha, Tiểu Bạch Thỏ, Đại Hắc Cẩu cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm 4 người bọn họ. Không chút do dự, Tần Ca lập tức liền đáp ứng xuống, chuyện này đặt ở trước kia khẳng định hết sức khó khăn, nhưng là có ma chủ nha. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 938, Thiên Tu La. Hỗn Độn Thanh Liên để Tần Ca đem ép cờ cờ gì gờ vê đút z l mặt khác 4 bộ ma công đem tới tay. Chuyện này nếu là đặt ở trước kia vô cùng tự nhiên khó khăn, nhưng là có ma chủng đơn giản, Tần Ca chỉ cần nhiều ngưng tụ mấy khỏa ma chủng, mấy người gặp Nguyên Thủy Thánh Địa đệ tử về sau chọn mấy cái gieo xuống đi là được rồi. Trong ma chủng quá trình 10 phần bí ẩn, cơ hồ chỉ cần có tiếp xúc liền có thể trồng thành công, đồng thời vô thanh vô tức, nếu như không phải lực lượng nguyên thần siêu việt Tần Ca quá nhiều căn bản không phát hiện được. Hắc hắc, nói không chừng còn có thể câu dẫn hai cái muội từ đây. Tần Ca mỹ mỹ ở trong tâm nghĩ đến. Chỉ bất quá Tần Ca thật vất vả ngưng tụ một khỏa ma chủng đã trải qua dùng tại Mục Thanh trên người, cho nên Tần Ca nhất định phải nhanh ngưng tụ mới ma chủng, dạng này mới có thể tại gặp được Nguyên Thủy Thánh Địa đệ tử về sau ra tay, cho nên trong thời gian kế tiếp Tần Ca lại biến thành cẩn cụ tiểu mật phong. Tiên bảng chi chiến muốn tiếp tục cả năm, bây giờ mới chỉ trải qua không đủ nửa tháng, thời gian còn phi thường dư dả, hơn nữa hiện tại từng cái Thánh Địa đệ tử cũng sống động phạm vi cũng đều là thiên ngoại thiên chiến trường bên ngoài. Cho nên cùng với những cái khác thánh địa đệ tử đụng phải cơ hội vẫn là rất tiểu, giống trường sinh thánh địa đệ tử xui xẻo như vậy thật đúng là không nhiều. Thiên ngoại thiên chiến trường hình dạng chính là một cái bị phóng đại vô số lần cây quạt, từng cái thánh địa đệ tử bị truyền tống đến thiên ngoại thiên chiến trường thời điểm đều ở đây cái cây quạt rộng rãi nhất biên giới, cho nên từng cái thánh địa đệ tử gặp nhau cơ hội tự nhiên rất nhỏ, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, từng cái thánh địa hướng thiên ngoại thiên chiến trường chỗ sâu tiến lên về sau. Từng cái thánh địa đệ tử gặp nhau cơ hội tự nhiên cũng liền nhiều. Mặt khác càng là hướng thiên ngoại thiên chiến trường tiến lên, gặp được thiên ma tộc tự nhiên cũng liền càng cường đại. Đến rồi lúc kia, từng cái thánh địa đệ tử sẽ không vẹn vẹn phải phòng bị cái khác thánh địa đệ tử, còn muốn đối diện với mấy cái này cường đại thiên ma tộc. Tần Ca tại trong những ngày kế tiếp vẫn luôn đi theo xích long bốn phía sông sáo, diệt giết một người rồi một người thiên ma tộc bộ lạc, thu được số lớn thiên ma huyết đan, để Tần Ca lại ngưng tụ mấy khỏa ma chủng. Chỉ tiếc vẫn luôn không có gặp được Nguyên Thủy Thánh Địa đệ tử, để Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá bởi vì nuốt chửng khổng lồ số lượng Thiên Ma huyết đan, Tần Ca lực lượng nguyên thần cũng tăng lên không ít, chỉ bất quá khoảng cách cựu chuyển tinh thần biến lần thứ nhất tách ra trình độ còn kém rất nhiều. Xích Long sư huynh, chúng ta dù sao cũng là ở ngoại vi đi dạo cũng không có ý gì nha, có phải hay không là nên vào bên trong đi đi rồi 5 tháng sau? Tần Ca hướng Xích Long hỏi. Giờ này khắc này, Tần Ca huyết liên ma chủng bên trong đã trải qua dựng dục dòng dã 12 viên ma chủng, mà đây là bây giờ huyết liên ma chủng đài sen bên trên có thể thai nghén mức cực hạn. Tại Tần Ca không có đem ma chủng dùng ra trước khi đi không có khả năng lại thai nghén mới ma chủng. Chỉ là từ khi lần kia gặp Mục Thanh mấy người trường sinh thánh địa đệ tử về sau, trong mấy tháng này, Tần ca bọn hắn lại cũng không có gặp được cái khác thánh địa đệ tử, khiến cho Tần ca căn bản không có cơ hội sử dụng ma chủ nha. Đúng đấy, Xích Long sư huynh, chúng ta thực sự nên vào bên trong đi đi. Nghe Tần ca lời nói, một cái thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử phụ họa nói ra. Bởi vì có Tần ca đi theo, lần này thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền không có một cái nào vẫn lạc, hơn nữa còn đều thu được số lớn thiên ma huyết đan, đại đại tăng lên lực lượng nguyên thần, từng cái một cũng đều là kích động, muốn đi thiên ngoại thiên chiến trường chỗ càng sâu đi xông xáo. Xích Long nghe Tần ca cùng mặt khác cái kia chân truyền đệ tử lời nói, nhẹ gật đầu, hắn trong khoảng thời gian này cũng là lực lượng nguyên thần phóng đại, tăng thêm bản thân cũng là một cái không sợ trời không sợ đất hạng người, tự nhiên rất sung sướng liền đáp ứng xuống. Thế là tại đã đạt thành ý kiến thống nhất về sau, Xích Long liền dẫn thái nhất thánh địa đám người hướng về thiên ngoại thiên chiến trường chỗ càng sâu đi đến, không đến bao lâu liền đi tới thiên ngoại thiên chiến trường trung tầng khu vực, đến nơi này về sau, liền xem như Xích Long đều cẩn thận rồi rất nhiều. Thiên ngoại thiên chiến trường hình dạng là cây quạt bộ dáng, còn bị chia ba cái khu vực, theo thứ tự là khu vực bên ngoài, trung tầng khu vực cùng tầng bên trong khu vực, trong đó ngoại tầng khu vực thiên ma tộc đều là tương đương với luân hải cảnh cùng đạo cung cảnh, mà trung tầng khu vực thiên ma tộc là có được tương đương với nhân tộc tứ cực cảnh tu sĩ lực lượng. Cứ việc từng cái thánh địa tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường trên cơ bản đều là hóa long cảnh tu sĩ, nhưng lúc đó bọn hắn bản thân tu vi, riêng phần mình nguyên thần có lực lượng lại yếu hơn nhiều, đã Xích Long làm thí dụ, bản thân hắn đã là hóa long cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng lực lượng nguyên thần cũng bất quá là tương đương với tứ cực cảnh tu sĩ thôi. Cho nên liền xem như Xích Long tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường trung tầng khu vực cũng phải rất cẩn thận. Bất quá càng là địa phương nguy hiểm, thu hoạch cũng càng lớn, trong lúc này tầng khu vực thiên ma tộc rất ít, nhưng nếu là săn giết được một cái liền có thể thu hoạch được một khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan. Mặt khác thiên ngoại thiên chiến trường trung tầng khu vực trên cơ bản đã là từng cái thánh địa đệ tử có thể tiến vào mức cực hạn, cho nên nói cách khác nơi này chính là từng cái thánh địa đệ tử quyết chiến chi địa. Tần ca sư đệ, chúng ta nếu là đụng phải cái khác thánh địa đệ tử, ngươi cũng không thể bởi vì có đẹp đẽ liền thủ hạ lưu tình nha. Một cái bản thể là Xích Luyện Xà nữ đệ tử hướng Tần ca hờn dỗi nói. Đi qua cái này thời gian mấy tháng ở chung, Tần ca cùng thái nhất thánh địa những cái này chân truyền đệ tử quan hệ tự nhiên tăng tiến rất nhiều, nhất là tại Tần ca tận lực chiếu cố cho, thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử bên trong những nữ đệ tử đó càng là chiếm được càng nhiều thiên ma huyết đan, cho nên theo Tần ca tự nhiên càng là thân mật. Nghe đầu này Xích Luyện Xà lời nói, những nữ đệ tử khác cũng đều đi theo ồn ào bắt đầu, đối với này, Tần ca mặt không đỏ tim không đập. Thản nhiên như thường nói, ta đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ cần là dung mạo xinh đẹp, toàn bộ khiêng về nhà chăn ấm. Đám người nghe Tần ca lời nói, cả đám đều đối với Tần ca ném khinh bỉ chi nhãn, lập tức đều phá lên cười, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đến nơi này trung tầng khu vực, đụng phải thiên ma tộc cơ hội quả nhiên nhỏ rất nhiều, Tần ca bọn hắn tại Xích Long dưới sự hướng dẫn đi vòng vo thời gian rất lâu đều không có đụng phải một cái thiên ma tộc, đây nếu là tại khu vực bên ngoài. Bọn hắn đều có thể đụng phải mấy cái thiên ma tộc bộ lạc. A, phía trước giống như có tiếng đánh nhau a, đi, đi qua nhìn một chút. Tại đi trước dẫn đường Xích Long đống nhiên quát lớn. Dứt lời, Xích Long đem vẫy đuôi một cái, thân thể cao lớn hướng về phía trước cấp tốc vọt tới, thái nhất thánh địa cái khác chân truyền đệ tử gấp đi theo sát, Tần ca vẫn là tại phía sau cùng, nhìn lấy cái kia từng cái long xà hổ báo hung hãn nhào về phía trước, không khỏi khỏe môi vểnh lên, cười khẽ. Tần ca bọn hắn rất nhanh liền bay đến phía trước nơi tranh đấu, phát hiện mấy trăm người tộc tu sĩ đang ở vây công một cái thiên ma, chỉ bất quá liền xem như vây công, nhân tộc tu sĩ cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là cái kia thiên ma chiếm thượng phong. Đây là một cái thân cao chừng 5 trượng to lớn thiên ma, thân có hình người, toàn thân trên dưới đen như mực, phủ đầy vảy nhỏ bé, năm ngón tay như cầu, lóe ra hàn quang, tướng mạo xấu xí như là ác quỷ đồng dạng, trên trán có hai cây cong sừng dê, lỗ tai vừa nhọn vừa dài. Mái tóc dài màu đỏ ngòm choàng tại sau lưng. Thiên Tu La. Cái này lại là một cái Thiên Tu La, chắc không được bị mấy trăm người tộc tu sĩ vây công đều còn chiếm thượng phong đâu. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 939, đừng nói chuyện, hôn ta. Thiên Tu La là thiên ma tộc bên trong phi thường cường đại một chủng tộc, cùng địa trong ma tộc địa Tu La một dạng, cũng có cực kỳ cường đại huyết mạch, thiên sinh liền có thể có được tương đương với nhân tộc tứ cực cảnh tu sĩ lực lượng. Càng là có được cực kỳ cường đại thần thông bí thuật. Mà Thiên Tu La nhược điểm duy nhất chính là năng lực sinh sản quá kém, cho nên Thiên Tu La số lượng cực kỳ thưa thớt, tại thiên ngoại thiên chiến trường đụng phải cơ hội thật sự là quá nhỏ, kết quả lại bị phía trước những nhân tộc tu sĩ đó đụng tới, cái này cũng không biết là bọn hắn may mắn hay là bất hạnh. Xem như thiên sinh liền có được nhân tộc tứ cực cảnh tu sĩ lực lượng thiên tu la, nếu là có thể đem chém giết tuyệt đối có thể có được một khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan, sau khi uống có thể tăng lên cực lớn lực lượng nguyên thần, nhưng mấu chốt là phải có thể đem chém giết mới được a. Tần Ca phát hiện phía trước mấy trăm người tộc tu sĩ đều mặc trường bào giống nhau, rất hiển nhiên đến từ cùng một cái thánh địa, chỉ bất quá Tần Ca lại không biết, thế là liền bay đến Xích Long bên người, lập tức ngồi ở Xích Long cái kia trên đầu khổng lồ, nhẹ giọng hỏi, Xích Long sư huynh, bọn họ là cái nào thánh địa a? Ai, thực sự là không may, đụng phải Nhật Nguyệt thánh địa, lần này đoạt không được. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long mười phần bất đắc dĩ nói lấy, về phần Tần Ca ngồi ở trên đầu hắn hành vi, Xích Long giống như là không có phát hiện một dạng. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, nụ cười trên mặt càng đậm, chắc không được Xích Long F34 sẽ phỉ tám biết phiền muộn, đụng phải Nhật Nguyệt thánh địa đệ tử thật đúng là không có cách nào đoạt, bởi vì Nhật Nguyệt thánh địa cùng Thái Nhất thánh địa thế nhưng là có quan hệ cực kỳ mật thiết. Truyền thuyết yêu đế Thái Nhất là từ Thái Dương tinh bên trong đản sinh tiên thiên thần tộc, mà yêu đế Thái Nhất hai nữ nhân lại là từ Thái Âm tinh bên trong đản sinh. Trước đó Tần Ca còn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bây giờ đã trải qua không tin, bởi vì bọn họ chân võ giới là ở cựu phẩm chân thần giới, mà Thái Dương tinh, Thái Âm tinh đều ở bát phẩm chân thần giới, căn bản không ở một cái thời không, cho nên cái này truyền thuyết chính là nói mỏ. Nhưng Nhật Nguyệt Thánh Địa lại là yêu đế Thái Nhất hai nữ nhân tạo ra, chuyện này lại là thiên chân vạn sắc. Toàn bộ chân võ giới người đều biết. Về phần nói yêu đế Thái Nhất hai nữ nhân vì sao lại từ Thái Nhất thánh địa tách ra đi, chế tạo lần nữa một cái thánh địa, đồng thời căn bản không thu tu sĩ yêu tộc, chỉ lấy nhân tộc tu sĩ nguyên nhân, vậy liền không ai đã biết. A, cô nàng kia dáng dấp không tệ nha. Nhìn phía trước đại chiến, Tần Ca hai mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long mấy người Thái Nhất thánh địa các đệ tử chân truyền đều phá lên cười. Bọn hắn liền biết có thể gây nên Tần Ca chú ý cũng chỉ có chuyện như vậy, bất quá Tần Ca nói tới cô nàng kia còn thực là không tồi. Tần Ca nói cô nàng kia là mấy trăm cái Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử lĩnh đội, dáng người thon dài, tuyệt đối trước sau lồi lõm, nhất là này một đôi chân dài, dựa theo ngôn ngữ trong nghề mà nói liền chân này đều có thể chơi một năm cũng không mang án, nhìn Tần Ca hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Mà trừ dáng người để Tần Ca hài lòng bên ngoài, cô nàng này lớn lên cũng mười phần duyên dáng. Tuyệt đối là vạn người không được một đại mỹ nữ, nhất là cái kia mê người môi đỏ, Tần Ca đều muốn không nhịn được muốn tiến lên nhấm nháp một phen. Mặt khác cô nàng này lấy lực lượng nguyên thần huyễn hóa ra một thân hỏa hồng sắc bó sát người trang phục, không chỉ có càng thêm có thể đột xuất thân hình của nàng càng thêm nóng bỏng, còn có một cỗ tư thế hiên ngang chi khí, để cho người ta vừa nhìn liền biết cô nàng này mười phần cường thế. Ngay tại Tần Ca quan sát đến cô nàng này thời điểm, Xích Long tiếng cười lớn của bọn họ cũng đưa tới Nhật Nguyệt Thánh Địa chú ý của mọi người. Cô nàng kia cũng một bên chỉ huy đám người vây công đầu kia Thiên Tu La, vừa hướng bên này nhìn lại. Xích Long, ngươi đầu này thối rắn, còn không mau tới đây giúp một tay. Cô nàng kia trông thấy Xích Long về sau, lập tức quát to. Bưu hãn, thực đặc biệt nương bưu hãn. Tần Ca đã sớm đoán được cô nàng này sẽ rất bưu, lại không nghĩ rằng so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Xích Long bản thể thế nhưng là chân thực giao long, kết quả đến nơi này cô nàng trong miệng thế mà liền thành thối rắn, thực sự là bưu không muốn không được. Xích Long rất hiển nhiên cùng cô nàng này rất quen thuộc, nghe hắn, lập tức giống to, Hàn Nhược Tuyết, chỉ cần ngươi kêu một tiếng Long ra ra, lão tử liền giúp ngươi, ha ha. Hàn Nhược Tuyết nghe Xích Long lời nói, tức giận đến một đôi sơn phong loạn chiến, khẽ nói một tiếng, thối rắn, ngươi nếu là dám không giúp đỡ, có tin ta hay không trở về thì nói cho ta biết sư phụ. Hứ, hù dọa ai đây đây chính là Thiên Tu La, các ngươi có thể trở về hay không còn chưa nhất định đây. Xích Long nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe Xích Long lời nói, Hàn Nhược Tuyết lập tức liền bị nghẹn nói không ra lời, chính như Xích Long nói, nàng muốn cáo trạng cũng phải có thể trở về mới được, muốn là không thể đem trước mắt cái này Thiên Tu La chém giết, đừng nói cáo trạng, bọn hắn cái này mấy trăm người có thể trở về hay không đều là vấn đề. Bất quá ngay tại Hàn Nhược Tuyết phụng phịu thời điểm, Tần Ca thanh âm thăm thẳm vang lên, Xích Long sư huynh, ngươi làm sao nói chuyện với vợ ta đâu còn không theo vợ ta xin lỗi. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long sửng sốt, Hàn Nhược Tuyết cũng sửng sốt. Thái Nhất Thánh Địa, Nhật Nguyệt Thánh Địa tất cả mọi người sửng sốt. Sau một khắc, Xích Long cùng Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử chân truyền đều ha ha phá lên cười, bọn hắn đã sớm biết ra mặt của Tần Ca dày, lại không nghĩ rằng lại có thể đạt tới tình trạng như vậy, từng cái đối với Tần Ca bội phục đơn giản đến rồi trình độ tột đỉnh. Vương Bát Đản, ngươi nói ai là vợ ngươi đâu? Hàn Nhược Tuyết xấu hổ hướng Tần Ca mang to. Đối mặt Hàn Nhược Tuyết chất vấn, Tần Ca mặt không chân thật đáng tin, một bộ thản nhiên như thường bộ dáng. Đưa tay phải ra ngón trỏ thả ở trên bờ môi thở dài một chút, sau đó nhẹ nói nói, đừng nói chuyện, mau tới đây hôn ta. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa đám người vừa sững sờ, lập tức buộc phát ra càng thêm tiếng cười vang dội, thật sự là quá sung sướng, bọn hắn chưa từng thấy qua dạng này đùa giỡn người, đối với Tần Ca không biết xấu hổ là thật phục. Hàn Nhược Tuyết nghe Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, lớn tiếng hướng Tần Ca gầm thét, "Vương bắt đản, cô nại nại không để yên cho ngươi." Một bên gầm thét, Hàn Nhược Tuyết liền muốn hướng Tần Ca bên này vọt tới, một bộ muốn theo Tần Ca liều mạng tư thế, nhưng mà không đợi Hàn Nhược Tuyết hành động, một tiếng giống to liền từ cái kia Thiên Tu La trong miệng truyền ra, lập tức cái này Thiên Tu La như câu năm ngón tay mở ra, mang theo thiên quân trọng lực hướng về phía trước quét tới, lập tức liền đem 10 cái Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử quét bay ra ngoài. Thấy thế, Hàn Nhược Tuyết nơi nào còn có tâm tư theo Tần Ca chí khí, vội vàng tổ chức Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử tiếp tục vây công Thiên Tu La, từng đạo bí thuật thần thông hướng về Thiên Tu La bao phủ tới, nhưng mà rơi vào Thiên Tu La trên người lại một chút tác dụng đều không có. Không có cách, Thiên Tu La không chỉ có lực lượng to lớn, càng là da dày thịt béo, thông thường bí thuật căn bản là không có biện pháp xúc phạm tới hắn. "Vợ, ngươi kêu ta một tiếng hảo lão công, ta liền giúp ngươi trừng trị hắn, thế nào nha?" Tần Ca một mặt tiện vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Nhược Tuyết lập tức bị tức cắn răng nghiến lợi, nhưng căn bản không để ý Tần Ca, liền tốt giống như không nghe thấy. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 940, toàn bộ đều là của ta. Tần Ca trông thấy Hàn Nhược Tuyết bị tức thân thể mềm mại loạn chiến bộ dáng, trong lòng mừng thầm, trên thực tế hắn hoàn toàn trước tiên có thể ra tay giúp đỡ, mấy người giải quyết cái này Thiên Tu La về sau, lại lấy đạo tâm trùng ma đại pháp ảnh hưởng Hàn Nhược Tuyết cảm xúc, để cho đối với Tần Ca có ấn tượng tốt. Cứ như vậy, Tần Ca tùy tiện liền có thể bắt được Hàn Nhược Tuyết phương tâm. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không nguyện ý làm như vậy, bởi vì dạng này tán gái liền mất đi niềm vui thú, không phải Tần Ca mong muốn. Mà giờ này khắc này chính dẫn theo Nhật Nguyệt Thánh Địa các đệ tử theo Thiên Tu La đại chiến Hàn Nhược Tuyết lại là ở trong tâm mắng to Tần Ca, trước phương Thiên Tu La liền thành Hàn Nhược Tuyết phát tiết đối tượng. Hàn Nhược Tuyết đồng dạng là Nhật Nguyệt Thánh Địa chân truyền đệ tử đứng đầu, cũng đồng dạng có được hóa long cảnh cảnh giới viên mãn tu vi. Đây nếu là tại chân võ giới trên đại lục, chỉ có tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn cái này Thiên Tu La căn bản không đủ Hàn Nhược Tuyết một trường vỗ. Nhưng mà nơi này là thiên ngoại thiên chiến trường, tiến vào nơi này chỉ là Hàn Nhược Tuyết nguyên thần, mà lực lượng nguyên thần của nàng chỉ bất quá tương đương với tứ cực cảnh tu sĩ, trên lực lượng cùng đối diện Thiên Tu La còn kém rất nhiều, lại thêm Thiên Tu La da dày thịt béo, thông thường bí thuật công kích căn bản là vô dụng. "Vợ, ta rất lợi hại nha, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng hảo lão công, ta vài phút diệt cái này xử quỷ." Ngay tại Hàn Nhược Tuyết nghĩ đến muốn làm sao đối phó cái này Thiên Tu La thời điểm, Tần Ca thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Nhược Tuyết hung hăng cắn răng một cái, mở ra môi đỏ phun một cái, một đạo bạch quang bay ra, rơi vào Hàn Nhược Tuyết phía trước, hóa thành một chiếc vòng tay, lập tức Hàn Nhược Tuyết toàn lực thôi động lực lượng nguyên thần hướng cái tay kia vòng tay quán chú đi qua. Bị Hàn Nhược Tuyết gọi tới vòng tay tên là Nhật Nguyệt Trạc, nội ẩn âm dương chi lực. Chính là Hàn Nhược Tuyết tại Luân Hải cảnh lựa chọn thành đạo pháp khí, lúc bình thường căn bản không bỏ được lấy ra sử dụng, vẫn luôn đang dùng lực lượng nguyên thần ôn dưỡng lấy. Vậy mà hôm nay Hàn Nhược Tuyết lại bị Tần Ca kích thích, chỗ nào còn nhớ được thành đạo pháp khí có thể hay không bị thương, trực tiếp liền đem Nhật Nguyệt Trạc kêu gọi ra, thôi động về sau liền muốn hướng đối diện Thiên Tu La đánh tới. "Vợ, xúc động là ma quỷ nha, ngươi thân yếu hảo lão công tới rồi." Ngay tại Hàn Nhược Tuyết muốn thôi động Nhật Nguyệt Trạc hướng Thiên Tu La đánh tới thời điểm, Tần Ca thanh âm lại một lần vang lên. Theo thoại âm rơi xuống, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, hướng về phía trước vọt tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hàn Nhược Tuyết bên người, sau đó trực tiếp thúc giục cựu chuyển tinh thần biến. Sau một khắc, từng sợi nhật nguyệt tinh thần lực lượng từ trên trời giáng xuống, hướng về kia chỉ Thiên Tu La rơi xuống. Khi tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường trong vòng 5 tháng, Tần Ca đã trải qua không biết nuốt chừng bao nhiêu thiên ma huyết đan, cứ việc đều là trung phẩm, đối với hắn lực lượng nguyên thần tăng lên không có hiệu quả lớn lắm. Nhưng câu ca giao tốt lắm, biển cả cũng là kẻ ra quần, góp gió thành bão, Tần Ca lực lượng nguyên thần vẫn là tăng lên không ít. Kể từ đó, Tần Ca có thể triệu hoán đến Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng tự nhiên càng nhiều. Chỉ thấy cái kia từng đạo tinh quang trong nháy mắt liền rơi vào cái kia Thiên Tu La trên người, lập tức, tí tách thanh âm vang lên, giống như là thịt mỡ đặt ở nung đỏ trên miếng sắt mở dạng, lập tức từng cái vết thương thật lớn tại Thiên Tu La trên người xuất hiện, dẫn tới Thiên Tu La gầm thét liên tục. Hàn Nhược Tuyết cùng Nhật Nguyệt Thánh Địa tất cả mọi người trông thấy một màn này đều trợn tròn mắt, bọn hắn thế nhưng là theo cái này Thiên Tu La đại chiến 7 ngày 7 đêm rồi à, lại không có thương tổn được Thiên Tu La mảy may, chỉ hy vọng có thể đem Thiên Tu La lực lượng hao hết mới đem chém giết, lại không nghĩ rằng Tần Ca vừa ra tay liền trọng thương cái này Thiên Tu La. Ngươi sao có thể dẫn tới Nhật Nguyệt tinh thần chi lực? Hàn Nhược Tuyết một mặt khiếp sợ hướng Tần Ca hỏi. Nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, Tần Ca một bên thôi động cửu chuyển tinh thần biến, tiếp tục triệu hoán nhật nguyện tinh thần lực lượng công kích tới Thiên Tu La, một bên nói với Hàn Nhược Tuyết, người vợ tốt, ngươi không cảm thấy lúc này hỏi những chuyện này tuyệt không thích hợp sao đến, trước gọi một tiếng hảo lão công đi. Hàn Nhược Tuyết nghe Tần Ca phía trước một câu còn cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì cái này thời điểm xác thực của nàng hẳn là tổ chức Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử theo Tần Ca cùng một chỗ công kích Thiên Tu La, nhưng là Tần Ca câu nói tiếp theo lại là để Hàn Nhược Tuyết kém chút phun ra một hơi lao huyết, hận không thể đi lên cắn Tần Ca hai cái. Lạnh rên một tiếng, Hàn Nhược Tuyết quay đầu đi không còn phản ứng Tần Ca, bất quá vẫn là tổ chức lên Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử hướng Thiên Tu La hoành kích bắt đầu. Mà bởi vì Tần Ca triệu hoán đến Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng không ngừng trọng thương lấy Thiên Tu La, khiến cho Thiên Tu La lực lượng càng ngày càng yếu, vết thương trên người cũng Z0F4GZVM càng ngày càng nhiều. Kể từ đó, Hàn Nhược Tuyết cùng cái khác Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử phát ra công kích rơi vào Thiên Tu La trên người cũng có thể đối với hắn tạo thành một chút làm thương tổn, tự nhiên cũng gia tốc Thiên Tu La diệt vong. Kéo dài một khắc đồng hồ hoành kích về sau, Thiên Tu La phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, rốt cục ngã xuống trong hư không. Tiếp lấy trên người hồng quang nở rộ, hóa thành một khỏa to bằng quả vải tiểu thiên ma huyết đan, lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Thấy thế, Tần Ca vây tay một cái, trên khỏa này phẩm thiên ma huyết đan liền hướng hắn bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi làm gì, đây là chúng ta Nhật Nguyệt Thánh Địa đồ vật. Trông thấy Tần Ca đem viên này thiên ma huyết đan thu vào, một cái Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử lập tức liền kêu lớn lên. Mà hắn cũng đưa tới cái khác Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử cộng minh, từng cái hướng Tần Ca quát to. Bọn hắn thế nhưng là theo cái này Thiên Tu La đại chiến trọn vẹn 7 ngày 7 đêm rồi a, bây giờ rốt cục đem cái này Thiên Tu La chém giết, làm sao lại để Tần Ca đem viên này Thiên Ma huyết đan cướp đi đây? Chỉ là bọn hắn đều quên nếu là không có Tần Ca hỗ trợ, vẹn vẹn dựa vào lực lượng của bọn hắn căn bản không có khả năng chém giết cái này Thiên Tu La. Hàn Nhược Tuyết cũng nhìn lấy Tần Ca lòng bàn tay Thiên Ma huyết đan, nhưng không có đi theo cái khác Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử cùng một chỗ hướng Tần Ca đòi hỏi. Nhưng cũng không có ngăn cản Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử, chỉ là trầm mặc nhìn lấy Tần Ca. Viên này Thiên Ma huyết đan là của ta, cô nàng này cũng là của ta, toàn bộ đều là của ta, không phục các ngươi cắn ta nha. Tần Ca phách lối liều lĩnh nói ra. Nghe lời này, Nhật Nguyệt Thánh Địa đám người càng thêm phẫn nộ hét lớn bắt đầu, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có một cái nào dám hướng Tần Ca xuất thủ, dù sao Tần Ca thế nhưng là có thể dẫn tới Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng trọng thương Thiên Tu La biến thái. Những cái này Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử thật đúng là không dám cầm Tần Ca thế nào. Vợ, nghe bọn hắn đánh pháo miệng có ý gì, nếu không hai ta tìm một chỗ thực tiễn một chút đi chứ sao. Tần Ca sắc mị mị nhìn lấy Hàn Nhược Tuyết, một mặt cười xấu xa nói. Nghe Hàn Nhược Tuyết nghe Tần Ca lời nói, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, quay người hướng về Nhật Nguyệt Thánh Địa mọi người nói, chúng ta đi. Nhật Nguyệt Thánh Địa các đệ tử nghe Hàn Nhược Tuyết lời nói, cả đám đều lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng mà bọn hắn cũng không dám đối với Tần Ca động thủ. Cũng không dám vi phạm Hàn Nhược Tuyết lời nói, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ca cướp đi trên khỏa này phẩm thiên ma huyết đan. Tần Ca trông thấy Hàn Nhược Tuyết mang theo Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử rời đi, khỏe môi vểnh lên, nhẹ giọng hướng Hàn Nhược Tuyết bóng lưng nói nói, vợ, ta chính là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử Tần Ca, chờ lấy ta đi cưới ngươi nha. Chính muốn rời đi Hàn Nhược Tuyết nghe Tần Ca lời nói bước chân dừng lại, lập tức cũng không quay đầu lại mang theo Nhật Nguyệt Thánh Địa các đệ tử cấp tốc rời đi. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 941, Nguyên Thần tách ra. Mấy người Hàn Nhược Tuyết cái này tiểu lạt tiêu rời đi về sau, Tần Ca thu hồi ánh mắt, đánh giá lòng bàn tay trên khỏa này phẩm thiên ma huyết đan, suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền đem nó nuốt vào, mà Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa đệ tử đều kỳ quái nhìn Tần Ca. Tần Ca, ngươi lá gan này cũng quá lớn, liền vị này cô nãi nãi ngươi cũng dám đùa giỡn. Xích Long cảm khái nói với Tần Ca. Nghe Xích Long lời nói, cái khác Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử đều đi theo phụ họa, bọn hắn đều rất rõ ràng Hàn Nhược Tuyết tính tình, kết quả thế mà bị Tần Ca đùa giỡn về sau lại một chút tính tình đều không có, chuyện này từ trong ra ngoài đều vụng trộm cổ quái a. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nói nói, nhà mình vợ có cái gì không dám đùa giỡn. Dứt lời, Tần Ca liền muốn đem lòng bàn tay Thiên Ma huyết đan nuốt vào, thấy thế, Xích Long lập tức kêu lớn lên, Tần Ca, ngươi làm gì trên thế nhưng là này phẩm Thiên Ma huyết đan a. Ngươi cũng phải ăn nha. Không ăn còn giữ lại nhìn nha. Tần Ca nghi ngờ hướng Xích Long hỏi. Nghe lời này, Xích Long vội vàng nói với Tần Ca, Tần Ca, ngươi không phải nói muốn tranh tiên bảng đệ nhất sao, bây giờ cách kết thúc cũng thời gian không bao lâu, ngươi cũng nên góp nhặt một chút thiên ma huyết đan, nhất là trên dạng này phẩm thiên ma huyết đan càng hẳn là lưu lại. Từ tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường về sau, Tần Ca cũng không có lưu tiếp theo khỏa thiên ma huyết đan, hắn đạt được tất cả thiên ma huyết đan đều ăn hết, nhưng mà Tần Ca còn luôn miệng nói muốn làm tiên bảng đệ nhất, cái này không đang nói đùa nha. Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca cười cười, không nhanh không chậm đem trên khỏa này phẩm thiên ma huyết đan bỏ vào trong miệng, sau đó nói với Xích Long, Xích Long sư huynh, ngươi nói nếu là chỉ có ta một người có thiên ma huyết đan, vậy cái này tiên bảng đệ nhất ta là không phải an vị định. Ừ ngươi có ý tứ gì? Xích Long nghe Tần Ca lời nói, nghi ngờ hỏi. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, cười hắc hắc, một bên thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp đem nuốt vào thiên ma huyết đan bên trong tâm tình tiêu cực toàn bộ thôn phệ, một bên nói với Xích Long, cũng không có ý gì à, chính là nhắc nhở Xích Long sư huynh các ngươi thừa dịp bây giờ còn có ăn là hơn ăn chút, qua ít ngày nhưng là không còn ăn nha. Dứt lời, Tần Ca chuyên tâm luyện hóa thượng phẩm thiên ma huyết đan bên trong năng lượng, mà Xích Long bọn hắn nghe Tần Ca lời nói cũng từ từ suy nghĩ ra Tần Ca là có ý giờ ép giờ 4 giờ bờ giờ ép gì, từng cái hai mắt sáng lên nhìn lấy Tần Ca, lập tức cả đám đều đem chính mình góp nhặt thiên ma huyết đan lấy ra, điên cuồng nuốt luyện hóa. Xích Long bọn hắn cũng không đốc, toàn bộ đều rõ ràng Tần Ca tiếp xuống có thể muốn làm rất điên cuồng sự tình, chính như Tần Ca nói, thừa dịp bây giờ còn có ăn ăn nhiều một chút đi, đợi đến không có ăn lại hối hận đã trễ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Làm Tần Ca thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp đem trên khỏa này phẩm thiên ma huyết đan bên trong tâm tình tiêu cực đều rút ra sạch sẽ về sau, một cô núi kêu biển gầm đồng dạng năng lượng từ trong đó phóng xuất ra, hướng về nguyên thần Tần Ca thể nội đánh thẳng vào. Trong nháy mắt, nguyên thần Tần Ca cũng cảm giác được một cỗ phảng phất cạo xương rút gân kịch liệt đau nhức đánh tới, để Tần Ca cảm giác hắn giống như là mênh mông đại hải bên trong một chiếc lá lục bình đồng dạng, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp, mà ở cái kia một cỗ kịch liệt đau nhức trùng kích vào, Tần Ca cảm giác bản thân nguyên thần đều có muốn khuynh hướng hư hỏng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Tần Ca tranh thủ thời gian dùng huyết liên ma trùng đem hắn thất tình lục dục toàn bộ bóc ra, lúc này mới cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ. Âm thầm thở dài một hơi, Tần Ca may mắn mình đã ngưng tụ huyết liên ma trùng, bằng không hắn nguyên thần chỉ sợ cũng muốn bị cái kia một cỗ kịch liệt đau nhức trùng kích hỏng mất, mà bây giờ thất tình lục dục bị rút ra cách, Tần Ca giống như là biến thành người đứng xem đồng dạng, mặc cho nguyên thần bị cái kia một cỗ năng lượng trùng kích, lại sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, Tần Ca ở trong quá trình này thế nhưng là không có buông lỏng vận chuyển cựu chuyển tinh thần biến, hấp thu luyện hóa thượng phẩm thiên ma huyết đan thả ra năng lượng, Tần Ca cảm thấy lần này cũng có thể tiến hành lần thứ nhất nguyên thần tách ra. Tần Ca từ khi tiến nhập thiên ngoại thiên chiến trường về sau, nuốt vào trung phẩm thiên ma huyết đan không có 100 vạn cũng có 80 vạn viên, mặc dù vẫn luôn không thể để nguyên thần tiến hành tách ra, nhưng là đem tách ra tiến trình đẩy tới điểm tới hạn, bây giờ có trên khỏa này phẩm thiên ma huyết đan, rốt cục bước ra cái này một chân bước vào cửa. Thượng phẩm thiên ma huyết đan bên trong thả ra lực lượng càng ngày càng khổng lồ, Tần Ca nguyên thần điên cuồng hấp thu luyện hóa, tại đem trên khỏa này phẩm thiên ma huyết đan năng lượng toàn bộ thôn vệ sạch sẽ thời điểm, từng đạo kim quang từ nguyên thần Tần Ca trong thân thể phóng xuất ra, đem Tần Ca triệt để bao vây lại. Phảng phất biến thành một khỏa mặt trời nhỏ, nguyên thần Tần Ca trên người xông ra khí tức càng ngày càng mãnh liệt, cái này khiến xa xa Xích Long đám người đều khẩn trương lên, nhưng lại không dám quấy rầy Tần Ca, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn bộc phát, nguyên thần Tần Ca trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô tận hạt tròn vậy hạt, đem vùng hư không này đều bao phủ, một màn này để Xích Long đám người đều trợn tròn mắt, Tần Ca nguyên thần làm sao lại phát nổ đâu? Xích Long sư huynh, chúng ta trở về sẽ không bị yêu sư nấu a? Một cái thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở hướng Xích Long hỏi. Nghe lời này, Xích Long cũng một mặt đắng chát, hắn cũng biết Tần Ca theo yêu sư quan hệ mật thiết, đây nếu là để yêu sư biết Tần Ca chết tại thiên ngoại thiên chiến trường, coi như hắn là yêu sư chân truyền đệ tử chỉ sợ cũng không có gì tốt trái cây ăn. Chỉ bất quá không đợi Xích Long có chỗ đáp lại, bao phủ phía trước cái kia vô tận hạt tròn cấp tốc tụ lại, trong nháy mắt liền ngừng tụ ở cùng nhau, Tần Ca lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này khiến Xích Long đám người lần nữa trợn tròn mắt. Đương nhiên, mắt trợn tròn không chỉ là Xích Long đám người, Tần Ca mình cũng trợn tròn mắt, lúc trước tại nguyên thần phát nổ trong nháy mắt, Tần Ca thế mà cảm giác được trong đầu của mình trống rỗng, quên đi hết thảy tất cả, hoàn toàn chính là một mảnh hỗn độn, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng để Tần Ca kém chút sợ tè ra quần. Nhưng mà đi qua một lần tách ra sau nguyên thần có lực lượng lại làm cho Tần Ca rất muốn một lần nữa, chuyện này thật sự là quá sung sướng. Tần Ca bây giờ chỉ là vừa mới bước vào tứ cực cảnh, muốn nói lực lượng nguyên thần kỳ thật cũng không mạnh, nhiều lắm là cũng chính là tương đương với đạo cung cảnh tu sĩ thôi, nếu không phải hắn có thể đủ để gọi nhật nguyệt tinh thần chi lực, Tần Ca căn bản cũng không dám đến thiên ngoại thiên chiến trường, mà Tần Ca chỗ dựa lớn nhất chính là 126 mã lực sức mạnh thân thể. Nhưng ngay vừa mới rồi đã trải qua một lần nguyên thần tách ra về sau, Tần Ca phát hiện nguyên bản rất hư nhược nguyên thần thế mà thật sự có được chất lực lượng, mặc dù xa xa còn không bằng nhục thân cường đại, nhưng là có 50 mã lực. Tần Ca bị bất thình lình kinh hỉ đều làm phát ngộp rồi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên thần lại còn có thể có được như thế lực lượng. 50 mã lực nha, như thế lực lượng đều đã có thể cùng bình thường tứ cực cảnh tu sĩ sánh bằng, nếu như thi triển một ít bí thuật, Tần Ca bây giờ chỉ là dựa vào lực lượng nguyên thần cũng đủ để chém giết tứ cực cảnh thiên ma tộc. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 942, phóng tới Vạn Ma Thành. Bất kể là nhân tộc tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, yếu ớt nhất đương nhiên là nguyên thần, hơn nữa lấy lực lượng nguyên thần thúc dục thần thông bí thuật thật sự là quá ít, trừ phi là tìm hiểu lực lượng, tốc độ pháp tắc bước vào tứ cực cảnh về sau, nguyên thần mới coi là có nhiều một ít thủ đoạn công kích. Nhưng mà liền xem như tứ cực cảnh trở lên tu sĩ, bọn họ nguyên thần đang phát ra thời điểm công kích cũng chỉ là triệu hoán pháp tắc lực lượng, hơn nữa căn cứ cá nhân đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ khác biệt, cường độ công kích cũng không hoàn toàn giống nhau. Tần Ca trước kia nguyên thần cũng là như thế, nhưng đã trải qua một lần tách ra về sau, lại thần kỳ có gần 50 mã lực lực lượng, cái này khiến Tần Ca dựa vào những lực lượng này đều có thể chém giết tứ cực cảnh thiên ma, căn bản không cần phải mượn nhật nguyệt tinh thần chi lực. Tần Ca sư đệ, ngươi lần sau có thể không thể không cần dọa người như vậy nữa, A Xích Long một mặt oán giận nói với Tần Ca. Lúc trước Tần Ca nguyên thần phát nổ thật đúng là đem Xích Long bọn hắn dọa sợ, cũng may bây giờ Tần Ca không có chuyện gì, này mới khiến Xích Long bọn hắn đều thở dài một hơi, chỉ bất qua cái này phàn nàn khó tránh khỏi vẫn sẽ có một chút. Nghe Xích Long phàn nàn, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Xích Long trên đầu, nói với Xích Long sư huynh, có muốn hay không đến một khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan nếm thử mùi vị. Xích Long nghe Tần Ca lời nói, hai mắt lập tức sáng lên, hắn lần này tới thiên ngoại thiên chiến trường tham gia tiên bảng chi chiến mục đích chính yếu nhất chính là tăng lên lực lượng nguyên thần, tích lũy nội tình, là bước vào tiên đài cảnh làm chuẩn bị, nếu như có thể đạt được một khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan, như vậy hắn lần này tới thiên ngoại thiên chiến trường mục đích liền nhất định có thể thực hiện. Chỉ bất quá trung phẩm thiên ma huyết đan dễ kiếm, cái này thượng phẩm thiên ma huyết đan thật đúng là không dễ làm. Lúc trước Tần Ca có thể có được một khỏa đã là vận may ngất trời, Xích Long ngược lại là không có hy vọng xa vời hắn cũng có thể có được một khỏa. Ta đương nhiên muốn nếm thử, có thể cái này cần nhờ vận khí nha. Xích Long có chút bất đắc dĩ nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, lập tức nói với Xích Long. Xích Long sư huynh, ngươi không phải nói càng là đi vào trong, đụng phải tứ cực cảnh thiên ma cơ hội lại càng lớn nha, vậy chúng ta liền hướng đi vào trong thôi, mấy người đụng phải trước hết để cho ngươi nếm thử. Nghe vậy, Xích Long hai mắt sáng lên, lập tức đầu to lắc lắc, nói, không được, hiện tại đi quá nguy hiểm, vẫn là đợi đến một tháng cuối cùng rồi nói sau. Tiên bảng trận chiến một tháng cuối cùng, từng cái thánh địa đệ tử sẽ đều tụ tập ở trong thiên ngoại thiên tầng khu vực cùng tầng bên trong khu vực chỗ giao giới. Ở trong đó có một tòa Vạn Ma Thành, đến lúc đó từng cái thánh địa đệ tử sẽ cùng một chỗ tiến đánh Vạn Ma Thành, cũng coi là cùng thiên ma tộc một trận tiểu quyết chiến. Mà bây giờ cách tiên bảng chi chiến một tháng cuối cùng còn rất dài thời gian, Tần Ca bọn hắn hiện tại liền hướng Vạn Ma Thành phương hướng đi, vậy dĩ nhiên là một mình xâm nhập, thật sự là quá nguy hiểm, cho dù Tần Ca có thể triệu hoán nhật nguyệt tinh thần chi lực, Xích Long cũng không có ý định mạo hiểm. Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, há mồm phun một cái. Vẫn luôn tại nguyên thần Tần Ca thể nội ôn dưỡng lấy tử diệu thương bay ra, bị Tần Ca nắm trong tay, lập tức Tần Ca liền thi triển ra khai thiên tam thức. Ta đẹp trai nhất. Xoái miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Xoái phát nổ. Tần Ca đem khai thiên tam thức thi triển đi ra, thức thứ nhất đâm ra vô số đạo thương hoa, mỗi một đạo rơi trên hư không đều để hư không nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Thức thứ hai chỉ có 3 phát, nhưng là mỗi đâm ra một thương lại đều trong hư không lưu lại một cái lỗ thủng. Về phần một thức sau cùng một thương kia lại là trực tiếp đem hư không rút phát nổ một mảng lớn. Lần này thi triển khai thiên tam thức, Tần Ca dùng tới nguyên thần toàn bộ lực lượng, lại thêm thiên ngoại thiên chiến trường không gian pháp tắc vốn sẽ phải so chân võ giới đại lục yếu một ít, bằng không cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện hư không khe hở, để thiên ma tộc có cơ hội xâm nhập chân võ giới đại lục, cho nên Tần Ca ba thức này mới có thể làm ra hiệu quả như thế. Chỉ bất quá Xích Long bọn hắn trông thấy Tần Ca thi triển ba thức này thương pháp lại cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đều nhìn ra Tần Ca ba thức này hoàn toàn chính là dùng nguyên thần bản thân lực lượng thi triển ra, không có mượn nhờ mảy may pháp tắc chi lực, nhưng sao lại có thể như thế đây? Tần Ca sư đệ, ngươi cái này huyễn thuật dùng thật không tệ. Xích Long lẩm bẩm nói. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức dậm chân một cái, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Xích Long thể nội. Xích Long ngao một tiếng liền hét thảm lên. Thấy thế, Tần Ca cười híp mắt nói, Xích Long sư huynh, ngươi cảm thấy chiêu này huyễn thuật dùng không vậy? Lão tử đều muốn bị ngươi dâm nát. Xích Long một bên mắng nhiếc, vừa hướng Tần Ca lớn tiếng gào thét. Bất quá lập tức Xích Long liền vẫy đuôi một cái, mang theo Thái Nhất Thánh Địa Đông Đảo chân truyền đệ tử hướng về tầng bên trong khu vực bay đi, một bên bay lên còn vừa hướng Tần Ca đạt được kết quả tốt nói nói, "Tần Ca sư đệ, chúng ta có thể nói tốt, nhất định phải làm cho ta nếm trước nếm thượng phẩm Thiên Ma huyết đan là cái gì mùi vị." "Tần Ca sư đệ, còn có chúng ta đâu, cũng cho chúng ta nếm thử chứ sao?" Xích Long vừa mới nói xong dưới, một cái khác Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử lập tức kêu lớn lên. Nghe cái này chân truyền đệ tử lời nói, cái khác chân truyền đệ tử cũng đều đi theo ồn ào bắt đầu, nhao nhao kêu là cũng phải nếm thử thượng phẩm Thiên Ma huyết đan là một cái gì mùi vị, thật giống như thượng phẩm Thiên Ma huyết đan hãy cùng rau cải trắng một dạng tùy tiện liền có thể nhặt được. Ta xoái không nghe Thái Nhất Thánh Địa mọi người kêu la, Tần Ca ngẩng lên đầu nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long cùng với những cái khác Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử nhìn nhau, lập tức giống to, xoái. Ta theo Nhược Hy xứng không? Tần Ca lại hỏi. Xích Long đám người nghe lời này, từng cái lần nữa giống to, xứng. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử chân truyền đều đối với Tần Ca muốn cưới Nhược Hy Thánh Nữ sự tình không có cái gì không ưa. Liền xem như những ngưỡng mộ đó Nhược Hy Thánh Nữ cũng cảm thấy Tần Ca có thể xứng với Nhược Hy Thánh Nữ. Hơn nữa Tần Ca dù nói thế nào đều là bọn hắn Thái Nhất Thánh Địa đệ tử. Nếu có thể đem Nhược Hy Thánh Nữ đoạt lại Thái Nhất Thánh Địa, cái kia thân là Thái Nhất Thánh Địa đệ tử bọn hắn cũng đi theo mặt mũi. Sáng sủa A. Tần Ca đối với Xích Long câu trả lời của bọn hắn phi thường hài lòng, lớn tiếng nói, xem như tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ta quyết định, thượng phẩm Thiên Ma huyết đan một người một khỏa. Còn không mau gieo họ cùng vỗ tay nha. Nghe Tần Ca lời nói, FG8 ạ không ca Xích Long đám người nhất thời gieo họ cùng vỗ tay bắt đầu, nếu Tần Ca đã nói như vậy, như vậy bọn họ thượng phẩm Thiên Ma huyết đan liền khẳng định chạy không thoát. Tần Ca sư đệ, những ngày này của ta ma huyết đan đều đưa ngươi. Vừa hướng trước bay, Xích Long một bên nói với Tần Ca. Dứt lời, Xích Long há mồm phun một cái, hắn lúc trước để dành tới hơn 10 vạn khỏa trung phẩm Thiên Ma huyết đan đều bay ra, hướng về Tần Ca bay đi. Thấy thế, cái khác Thái Nhất Thánh Địa đệ tử cũng đều nhao nhao lấy ra bản thân góp nhặt Thiên Ma huyết đan, đưa cho Tần Ca. Xích Long bọn hắn đều đã biết Tần Ca điên cuồng hơn một cái, cùng tương lai phiền phức, còn không bằng hiện tại liền đem những cái này bọn hắn chưa dùng tới Thiên Ma huyết đan tất cả đưa cho Tần Ca đây. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 943, đoạt ngươi còn cần lý do. Xoáy phát nổ. Theo Tần Ca một tiếng bạo hống, Tử Diệu Thương hóa thành một đầu chân long hướng về phía trước đâm tới, trong nháy mắt xuyên thấu phía trước một cái cự ma, mà cự ma không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, một khỏa chân to cỡ nắm tay Thiên Ma huyết đan chậm rãi ngưng tụ ra, lơ lửng trong hư không. Đây là Tần Ca bọn hắn hướng Thiên Ngoại Thiên bên trong chiến trường tầng khu vực sông sao quá trình bên trong gặp phải cái thứ nhất cự ma. Bất quá cũng đã là Tần Ca chém giết con thứ 30 có được tứ cực cảnh tu sĩ lực lượng Thiên Ma, nói cách khác Tần Ca bọn hắn thu hoạch hơn 30 khỏa thượng phẩm Thiên Ma huyết đan. Tần Ca sư đệ uy vũ. Đây chính là cự ma nha, một chiêu liền dây. Nhìn về phía trước lơ lửng Thiên Ma huyết đan, Xích Long quát lớn. Cự ma cũng là Thiên Ma tộc bên trong một cái cường đại chủng tộc, thân thể chí ít đều ở 10 trượng trở lên, không chỉ có da dày thịt béo, càng là thiên sinh liền có được tiếp cận tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn lực lượng. Ở nơi này Thiên Ngoại Thiên trong chiến trường tuyệt đối coi là chúa tể một phương. Nhưng mà chính là như vậy một cái cự ma cũng bị Tần Ca một chiêu cho dây, tự nhiên là để Xích Long đám người chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng đối Tần Ca càng phát kính sợ. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi Tử Diệu Thương, lập tức lớn tiếng nói, đến phiên người nào, nhanh nha. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một cái chiều cao chừng 3 trượng tiểu hồng tức nhi bay ra, giọng dịu dàng nói với Tần Ca, Tần Ca sư đệ, đến phiên tỷ tỷ nha, bất quá ngươi thật xác định muốn đem viên này Thiên Ma huyết đan cho ta nha. Trước đó Tần Ca đáp ứng rồi muốn cho Thái Nhất Thánh Địa tất cả phạ vật chân truyền đệ tử mỗi người một khỏa thượng phẩm Thiên Ma huyết đan, bây giờ tính cả Xích Long ở bên trong đã có hơn 30 chiếm được, mà dựa theo tu vi sắp xếp xuống tới, hiện tại viên này liền đến phiên tiểu hồng tức nhi. Chỉ là trên khỏa này phẩm Thiên Ma huyết đan thế nhưng là cự ma biến thành, mà bởi vì cái này cự ma có thể so với tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn tu vi, cho nên trên khỏa này phẩm Thiên Ma huyết đan phẩm chất tự nhiên là tốt nhất. Kể từ đó, Tiểu Hồng Tức Nhi mặc dù rất muốn, lại không dám xác định Tần Ca có nguyện ý hay không cho nàng. Đừng nói nhảm, ngươi không cần liền cho kế tiếp. Tần Ca nghe Tiểu Hồng Tức Nhi lời nói, bĩu môi nói ra. Tần Ca đương nhiên cũng muốn viên này Thiên Ma huyết đan, nhưng người nào để hắn đã đáp ứng Xích Long bọn họ đâu. Tần Ca nguyên tắc là có thể không biết xấu hổ, nhưng nói ra nhất định phải thực hiện. Tiểu Hồng Tức Nhi nghe Tần Ca lời nói, trực tiếp há miệng liền đem viên kia Thiên Ma huyết đan cho nuốt xuống, sau đó lại giọng dịu dàng nói với Tần Ca, Tần Ca sư đệ, tỷ tỷ rất cảm động nha, ngươi nói muốn tỷ tỷ báo đáp thế nào ngươi đi, coi như ngươi muốn tỷ tỷ cho ngươi chăn ấm đều được nha. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Trừ chúng ta vợ con thỏ trắng, ai cũng đừng nghĩ ngấp nghé ta đây thân thể hoàn mỹ. Thần ca nghe Tiểu Hồng Tức Nhi lời nói, lập tức kêu lớn lên. Nghe Tần ca lời nói, Xích Long đám người cả đám đều bạo nở nụ cười, mà Tiểu Hồng Tức Nhi tự nhiên là hờn dỗi ngang Tần ca một chút, lớn tiếng hướng Tần ca gọi nói, Tần ca, ngươi một cái thối hôn đản, lão nương dáng dấp cũng không xấu xí nha. Ngươi đương nhiên không xấu xí, chỉ tiếc không phải là món ăn của ta nha. Ai, chỉ đổ thừa ta quá si tình á. Tần ca nghe Tiểu Hồng Tức Nhi lời nói, giả trang ra một bộ si tình bộ dáng, lớn tiếng nói. Đối với Tần ca như thế không biết xấu hổ hành vi, Xích Long đám người cũng sớm đã thói quen, nhao nhao hướng Tần ca ném khinh bỉ rõ ràng mắt, lúc này mới tiếp tục hướng về phía trước bay đi, tiếp tục tìm kiếm cái khác tứ cực cảnh thiên ma. Lần này tới thiên ngoại thiên chiến trường Thái Nhất Thánh Địa đệ tử, trừ đã trải qua rời đi ô trần đám người, còn có gần 300 cái, Tần ca hiện tại chỉ thực hiện 1/10, còn kém rất xa đây. A, Tần ca sư đệ, trước mặt tựa như là Tây Hoàng Thánh Địa nha. Hướng về phía trước lại bay sau một khoảng thời gian, Xích Long nói với Tần ca. Lúc này cách bọn họ lần trước gặp được Nhật Nguyệt Thánh Địa đệ tử lại qua 3 tháng, chỉ bất quá khoảng cách tiên bảng chi chiến 1 tháng cuối cùng còn có 3 tháng đâu, cho nên Tần ca bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có đụng phải cái khác Thánh Địa đệ tử. Lúc đầu coi là chỉ có thể đợi đến 1 tháng cuối cùng mới có thể cùng với những cái khác Thánh Địa đệ tử gặp nhau, lại không nghĩ rằng gặp gỡ ở nơi này Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử, như thế để Tần ca thật bất ngờ. Tần ca sư đệ, Tây Hoàng Thánh Địa thế nhưng là Nhược Hy Thánh Nữ nhà mẹ đẻ, chúng ta còn đoạt không đoạt các nàng nha? Tiểu Hồng Tức Nhi tiến tới góp mặt hướng Tần ca hỏi. Nghe Xích Long cùng Tiểu Hồng Tức Nhi lời nói, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, nói, vì cái gì không đoạt các nàng dám đem vợ ta đưa đi Tam Hoàng Thánh Địa, ta đã sớm muốn tìm các nàng tính sổ. Xích Long cùng Tiểu Hồng Tức Nhi bọn hắn nghe Tần ca lời nói, lập tức đều gầm loạn bắt đầu, từng lớp tiếng gầm chấn động hư không, tự nhiên là đưa tới phía trước Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử, nhao nhao hướng bên này nhìn lại. Tây Hoàng Thánh Địa chỉ lấy nữ đệ tử, cho nên phía trước thuần một sắc đều là nữ nhân, đồng thời cả đám đều dung nhan cực kỳ xinh đẹp, thậm chí cầm đầu cái kia đều có thể theo Nhược Hy sánh bằng. Gặp Tây Hoàng Thánh Địa đám người hướng bên này nhìn lại, Tần ca từ Xích Long trên đầu đứng lên, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử phía trước, sau đó gọi ra Tử Diệu Thương, để ngang phía trước. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại tiền mãi lộ. Nếu dám nói nửa chữ không, nha hắc, quản giết không quản trốn á. Tần ca một mặt cười xấu xa hướng Tây Hoàng Thánh Địa các đệ tử nói ra. Nghe Tần ca lời nói, Xích Long mấy người Thái Nhất Thánh Địa đám người cũng đều trong hư không lăn lộn phá lên cười, nơi này chính là mẹ nó thiên ngoại thiên chiến trường, trừ hư không vô tận bên ngoài nơi nào có cái gì núi, cây, Tần ca thật sự là thật tài tình. Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử nghe Tần ca lời nói cũng đều có chút choáng váng, bất quá các nàng cũng đều đã hiểu Tần ca đây là muốn đoạt các nàng, từng cái tự nhiên là hướng Tần ca trợn mắt nhìn. Chỉ bất quá bởi vì đứng ở trước mặt nhất lĩnh đội không nói gì, Tây Hoàng Thánh Địa những cô gái này cũng chỉ là căm tức nhìn Tần ca, không nói lời nào. Ta biết ngươi, ngươi là Tần ca, nói muốn cưới Nhược Hy sư mọi người kia. Chỉ là ngươi tại sao phải cướp chúng ta đâu? Tây Hoàng Thánh Địa lĩnh đội nhẹ giọng nói với Tần ca. Tần ca ngược lại là không có nghĩ đến cái này lĩnh đội còn nhận ra hắn, bất quá cũng không có quan hệ gì, chuyện này chỉ có thể nói hắn quá đẹp rồi, thế là cười toe toét nói, đoạt ngươi còn cần gì lý do sao? Giống như hoàn toàn chính xác không cần. Tây Hoàng Thánh Địa lĩnh đội nghe Tần ca lời nói, nhẹ nói. Nghe được trả lời như vậy, Tần ca ngược lại là sửng sốt, nhìn lấy vị này dung mạo, dáng người và khí chất đều so Nhược Hy không kém là bao nhiêu Tây Hoàng Thánh Địa lĩnh đội, Tần ca lập tức liền hứng thú. Nếu biết không cần lý do, còn không mau đem thiên ma huyết đan cũng giao đi ra, ngoài ra ta hôm nay còn muốn cấp sắc. Tần ca cười híp mắt hướng Tây Hoàng Thánh Địa lĩnh đội nói ra. Nghe Tần ca lời nói, Tây Hoàng Thánh Địa những nữ nhân kia rốt cục nhịn không được, nhao nhao hướng Tần ca quát mắng lên, mà vị kia lĩnh đội cũng không có ngăn cản, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn Tần ca, tự tiếu phi tiếu. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 944, Giao Cơ Công Chúa. Tần ca nhìn lấy đối diện Tây Hoàng Thánh Địa lĩnh đội cái kia tự tiếu phi tiếu bộ dáng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không rõ con hàng này rốt cuộc là ý gì, thế là vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi ở đây Tây Hoàng Thánh Địa thời gian dài như vậy, có biết hay không nha đầu phiến tử này ai nha? Tần ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần ca lời nói, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, nàng cứ gọi Giao Cơ, là cái kia lão yêu bà nữ nhi, thích nhất theo Nhược Hy tranh, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là Nhược Hy có, nàng đều muốn. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền hiểu đối diện vị này giao cơ cái kia ánh mắt của giống như cười mà không phải cười là có ý gì, như thế rất tốt chơi. Ngay tại Tây Hoàng Thánh Địa những nữ nhân kia hướng Tần Ca không gào to mắng thời điểm, giao cơ chậm rãi đưa tay, lập tức, đứng ở giao cơ phía sau những nữ nhân kia toàn bộ đều ngậm miệng lại, bởi vậy có thể thấy được giao cơ ở trong những nữ nhân này uy tín đạt đến như thế nào trình độ. Ngươi muốn cướp sắc ha ha, vừa vặn ta cũng muốn. Giao cơ nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe giao cơ lời nói, đứng ở nàng phía sau những nữ nhân kia toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn phía trước giao cơ, các nàng đều không nghĩ đến giao cơ thế mà lại nói ra nếu như vậy, cả đám đều ngộng. Tần Ca nghe giao cơ lời nói, khoe môi vểnh lên, một mặt cười xấu xa nói nói, ngươi cũng muốn cướp sắc ha ha, không có vấn đề. Nhìn thấy không có ta đằng sau cái này nhưng đều là trắng hán, cam đoan có thể thỏa mãn ngươi, hơn nữa một cái không đủ còn có thể muốn hai cái, ba cái nha, ngoài ra ngươi nếu là ưa thích nữ nhân cũng được. Nhà chúng ta tiểu hồng tức nhi làm ấm giường kỹ thuật rất tốt nha. Tần Ca, cái tên vương bắt đằng ngươi, lão nương ta thích chính là nam nhân. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu hồng tức nhi lập tức liền kêu lớn lên. Xích Long các cái khác thái nhất thánh địa đệ tử nghe Tần Ca cùng tiểu hồng tức nhi lời nói, tự nhiên là cười lớn tiếng hơn, từng cái nằm trong hư không lan lộn, có thậm chí còn cố ý đem chính mình hùng hậu tiền vốn lộ ra, hướng đối diện giao cơ hiền bãi. Đối mặt Tần Ca trêu chọc, giao cơ sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói với Tần Ca. Ta nhìn chúng chính là ngươi. Ai, ta liền biết lại là dạng này. Ông trời ơi, ngươi tại sao phải để cho ta lớn lên đẹp trai như vậy đâu? Xem đi, lại phải có một nữ nhân vì ta thương tâm. Tần Ca nghe giao cơ lời nói, một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, giao cơ sắc mặt bình tĩnh như trước, nhẹ nói nói, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Ngươi là rất xinh đẹp, bất quá cùng nhà chúng ta nhược hy kém một chút nha. Tần Ca nghe giao cơ lời nói, một bộ thờ ơ bộ dáng nói ra. Nhưng mà nghe Tần Ca câu nói này, lúc đầu một mặt bình tĩnh giao cơ, trong hai con ngươi hung quang lóe lên, một từng tia ý lạnh từ trên người nó tuôn ra, lạnh giọng nói với Tần Ca, ngươi chưa thử qua làm sao biết ta so nhược hy sư muội kém đâu. Thử cái này cũng không cần đi, ta xử nam chi thân còn muốn lưu cho nhà chúng ta nhược hy đâu, ngươi cũng đừng nhớ thương. Tần Ca nghe giao cơ lời nói, một mặt nghiêm túc nói. Nghe lời này, sắc mặt của giao cơ càng thêm khó coi, hai con ngươi chăm chú nhìn Tần Ca. Trên người hàn khí càng nồng nặc, bất quá giao cơ cái bộ dáng này lại có vẻ còn có vận vị. Thật đúng là đừng nói, cái này giao cơ lớn lên còn thực sự là không thể nói, Tần Ca đi vào chân võ giới gặp phải nữ nhân cũng không ít, nhưng có thể so với giao cơ hơi cao một bậc cũng liền chỉ cần nhược hy, nhất là giao cơ vào giờ phút này uy nghiêm khí thế, càng làm cho có một cố đặc biệt nữ vương phong phạm, đây nếu là ưa thích đặc thù cách chơi nhất định sẽ không có thuốc D93 không ni nào cứu được nữa thích nàng. Nếu như ta nhất định phải làm cho ngươi thử xem đâu, giao cơ ngự khí rét lạnh nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca còn chưa lên tiếng, Xích Long liền đã kêu lớn lên, Tần Ca sư đệ, lúc này không thể nhận túng a, mau tới thôi, chúng ta đều duy trì ngươi nha. Xích Long thoại âm rơi xuống, thái nhất thánh địa tất cả mọi người đi theo ồn ào bắt đầu, một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình lớn tư thế. Tốt ta, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền thử xem tốt rồi. Tần Ca cười hì hì nói. Dứt lời. Tần Ca thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở giao cơ trước mặt, tại giao cơ còn chưa phản ứng kịp trước đó một cái liền đem giao cơ kéo vào trong ngực, sau đó trực tiếp hôn lên giao cơ môi đỏ, trắng trợn thưởng thức. Giao cơ làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca tốc độ thế mà nhanh như vậy, tại nhìn thấy Tần Ca xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm liền muốn tránh ra, nhưng căn bản không kịp, trơ mắt nhìn Tần Ca hôn lên. Ầm. Giao cơ chỉ cảm giác trong đầu của mình truyền đến từng tiếng sấm rền, trong lòng trống rỗng. Nàng chỉ là bởi vì Tần Ca tuyên bố muốn đi Tam Hoàng Thánh Địa cướp đi Nhược Hy, trong lòng vô cùng ghen ghét, lúc này mới tại gặp được Tần Ca về sau muốn bắt được Tần Ca tâm, dạng này nàng liền có thể thắng qua Nhược Hy. Nhưng là giao cơ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để Tần Ca chiếm tiện nghi của nàng nha, cho dù là nguyên thần cũng không được. Thử qua, vẫn là không bằng nhà ta Nhược Hy tốt. Bá đạo hôn mấy lần giao cơ môi đỏ, Tần Ca trực tiếp buông giao cơ, thối lui đến nơi xa, một bộ mười phần thất vọng bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, vốn là còn chút choáng váng giao cơ lập tức nổi trận lôi đình, hướng Tần Ca khẽ kêu, hôn đảng, ngươi đi chết. Phải biết vừa rồi đây chính là giao cơ nụ hôn đầu tiên, mặc dù nguyên thần xa xa không có cách nào theo chân chính nhục thân so sánh, nhưng Tần Ca cái này hôn đảng chiếm tiện nghi của nàng lại còn nói nàng không bằng nhược hy, cái này tự nhiên là chọc giận giao cơ. Điên cuồng thôi động lực lượng nguyên thần, chỉ thấy giao cơ dương lên ngọc thủ, tiếp lấy đã nhìn thấy từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Tần Ca mà đến. Nhìn lấy cái kia từng đạo từ trên trời giáng xuống tinh quang, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, hắn đương nhiên nhìn ra giao cơ thi triển là cựu chuyển tinh thần biến, bởi vì bộ công pháp kia chính là Tam Hoàng Thánh Địa lúc trước cho Tây Hoàng Thánh Địa xính lễ. Chỉ bất quá Tam Hoàng Thánh Địa cùng Tây Hoàng Thánh Địa có chỉ là cựu chuyển tinh thần biến bên trong lợi dụng Nhật Nguyệt tinh thần chi lực rèn luyện nguyên thần chi pháp, căn bản không có để nguyên thần tách ra chi pháp, cho nên tự nhiên không bằng Tần Ca nắm giữ nhiều. Xích Long mấy người cũng không nghĩ tới giao cơ thế mà cũng có thể dẫn động Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động, nhưng không có người là Tần Ca lo lắng, mà Tây Hoàng Thánh Địa những nữ nhân kia lúc này nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca lại đều tràn đầy thương hại. Tần Ca lại dám đùa giỡn giao cơ, đây thật là bản thân tìm đường chết ta. Sau một khắc, cái kia từng đạo tinh quang liền rơi vào Tần Ca trên người, mà Tần Ca căn bản cũng không có trốn tránh, mặc cho tinh quang đem hắn bao phủ. Thấy thế, giao cơ trong hai con ngươi hiện lên một tia khoái ý, nàng không có được đổ vật, Nhược Hy cũng không thể đạt được. Chỉ là liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, giao cơ hai con ngươi co rụt lại, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đem Tần Ca chìm ngập tinh quang thế mà đang nhanh chóng biến mất lấy, đảo mắt đã không thấy tăm hơi, mà Tần Ca vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Điều đó không có khả năng. Giao cơ lớn tiếng thét chói tai vang lên. Nghe vậy, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, một mặt cười xấu xa nói nói, bởi vì ta xoáy như vậy, cho nên tất cả đều có khả năng. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 945, lại số một lần. Giao cơ sở dĩ dám mang theo Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử lại tới đây chính là ỷ vào có thể gọi đến Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, hơn nữa cũng chính bởi vì quan hệ này, nàng và Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử mấy ngày qua thu hoạch cực kỳ phong phú, dịp để giao cơ đối với lần này tiên bảng chi chiến vô cùng tin tưởng, cảm thấy chính là tiên bảng đệ nhất cũng không là vấn đề. Nhưng mà giao cơ làm sao đều không nghĩ đến dĩ vãng không có gì bất lợi đòn sát thủ rơi vào trên người Tần Ca, lại không có thể tổn thương đến Tần Ca mảy may, đối với này, giao cơ căn bản không tin tưởng. Phải biết liền xem như tứ cực cảnh thiên ma cũng không chịu nổi nàng gọi đến tinh quang A. Nghe Tần Ca lời nói, giao cơ hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lần nữa thôi động lực lượng nguyên thần, lại triệu hoán đến từng đạo tinh quang, mà lần này tinh quang bên trong ẩn chứa lực lượng tự nhiên mạnh hơn, trong nháy mắt lại lần nữa đem Tần Ca chém mất. Người cô nàng này làm sao lại như thế cố chấp đâu, mới nói vô dụng, đây không phải uổng phí sức lực nha. Bị tinh quang bao phủ Tần Ca nhẹ nói nói. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, bao phủ Tần Ca tinh quang lần nữa biến mất không gặp, Tần Ca vẫn là bình yên vô sự, cười híp mắt nhìn lấy giao cơ, bộ dáng kia giống như là một cái lưu manh vô lại một dạng, thấy thế nào làm sao cần ăn đòn. Vì cái gì ngươi có thể không nhận tinh quang lực tổn thương? Giao cơ cắn răng hướng Tần Ca hỏi. Nàng tu luyện cửu chuyển tinh thần biến là nhân tổ cho Tây Hoàng Thánh Địa xính lễ, thân là Tây Hoàng Thánh Địa chi chủ nữ nhi, giao cơ lúc này mới may mắn tu luyện. Cho nên giao cơ tin tưởng trừ Tam Hoàng Thánh Địa mẹ con cùng các nàng hai nhất định sẽ không lại tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, nhưng Tần Ca lại có thể không nhìn tinh quang chi lực, chuyện này hoàn toàn chính xác không tầm thường, nàng nhất định phải muốn biết rõ ràng. Ngươi hỏi ta liền phải nói cho ngươi nha, vậy ta mất mặt cỡ nào? Tần Ca nghe giao cơ lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe vậy, giao cơ lửa giận trong lòng tuôn ra, nhưng nàng rất rõ ràng bản thân nếu là không biết rõ Tần Ca vì cái gì có thể tiếp nhận tinh quang chi lực. Nàng căn bản là không làm gì được Tần Ca, cho nên chỉ có thể đem lửa giận nhịn xuống dưới. Giao cơ hai mắt chăm chú nhìn Tần Ca, đồng nhiên nhuẩn miệng cười, một mặt quyến rũ nói với Tần Ca, nụ hôn đầu của người ta đều cho ngươi, chẳng lẽ liền điểm nhỏ này yêu cầu ngươi cũng không thể thỏa mãn người ta sao? Ít đến, ta hôm nay nụ hôn đầu tiên không phải cũng cho ngươi nhà, hai ta ai cũng không nợ của người nào, khỏi phải cho ta dùng bài này. Tần Ca một giấy dầu không thấm muối bộ dáng nói ra. Nghe lời này, giao cơ lại suýt chút nữa bị tức phát nổ, hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn chằm chằm Tần Ca, sau đó lắc lắc mềm mại vòng eo hướng Tần Ca đi tới, đi vào Tần Ca trước mặt về sau, thân thể mềm nhũn thế mà liền ngã xuống Tần Ca trong ngực, tiếp lấy ngẩng đầu mị nhãn như tơ nhìn lấy Tần Ca. Vậy nhân ra lại để cho ngươi nhiều chiếm một chút lợi lộc có được hay không vậy? Giao cơ dùng vừa xốp vừa hòn ẻn thanh âm nói với Tần Ca. Nhưng mà nghe giao cơ lời nói, Tần Ca lại trực tiếp một cái liền đem giao cơ đẩy ra. Sau đó một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói nói, ngươi đánh giám, rõ ràng là ngươi xem ta dáng dấp quá tuấn tú, muốn chiếm tiện nghi của ta. Ngươi bị đẩy ra. Giao cơ nghe Tần Ca lời nói, tức giận đến đều nói không ra lời. Nàng thế nhưng là Tây Hoàng Thánh Địa chi chủ nữ nhi à, là cả Tây Hoàng Thánh Địa công chúa điện hạ, như thế thấp kém, dùng hết biện pháp đạt được kết quả tốt Tần Ca, kết quả lại bị Tần Ca lần lượt nhục nhã, thật sự là để giao cơ không thể chịu đựng được. Tần Ca nhìn lấy giao cơ bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức lại tăng thêm một mùi lửa, phi thường khinh bạc nói nói, mặc dù ngươi so với chúng ta gia Nhược Hy kém chút, Bất quá làm ấm giường tỷ nữ vẫn là không có vấn đề, xem ở ngươi như thế ngưỡng mộ phân thượng của ta, ta liền miễn cưỡng đem ngươi thu đi. Cút! Ngươi sao không đi chết đi? Giao Cơ nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, Giao Cơ lần nữa thôi động lực lượng nguyên thần triệu hoán Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng hướng Tần Ca rơi đi, đồng thời còn vây tay để cho phía sau Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử toàn bộ xuất thủ, nhìn tư thế là muốn theo Tần Ca không chết không thôi. Thấy thế, Tần Ca khẽ môi vểnh lên, trực tiếp gọi ra Tử Diệu Thương, trực tiếp một thức ta đẹp trai nhất liền văng ra ngoài, lập tức đầy trời thương ảnh bay tán loạn, đem Giao Cơ mấy người Tây Hoàng Thánh Địa tất cả mọi người cho lồng chụp vào trong. Đi qua khoảng thời gian này ma luyện, Tần Ca đã hoàn toàn thích ứng lực lượng nguyên thần, sớm đã đem 50 mã lực lượng khống chế như cánh tay sai sử, cho nên Tần Ca một thức này mặc dù Giao Cơ đám người toàn bộ trọng thương, nhưng không có đem các nàng nguyên thần đánh nổ. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm vang lên, tiếp lấy đã nhìn thấy Giao Cơ mấy người Tây Hoàng Thánh Địa đám người toàn bộ đều tê liệt ngã xuống ở tại trong hư không, mỗi cá nhân trên người đều có một cái trong suốt lỗ thủng, riêng mình nguyên thần chi thể cũng đều phủ đầy vết rách, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Cô nàng, lúc này phục hay không? Tần Ca đi đến Giao Cơ trước mặt, đưa tay nắm Giao Cơ mềm mại cái cằm, ở trên cao nhìn xuống mà hỏi. Ngồi liệt trong hư không, ngẩng đầu nhìn Tần Ca Giao Cơ, trong hai con ngươi đều là không cam lòng, nàng làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca nguyên thần thế mà lại có lực lượng cường đại như vậy, hôm nay cái này té ngã gặp hạn thật sự là quá lớn. Ngươi muốn làm cái gì ta thế nhưng là thiên mẫu chi nữ? Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, thiên mẫu tất nhiên sẽ nhường ngươi tan xương nát thịt. Giao Cơ cắn răng nói với Tần Ca. Tây Hoàng Thánh Địa chi chủ danh xương thiên mẫu, chính là chân võ giới đại lục có ít cao thủ. Tần Ca hiện tại đương nhiên không phải là đối thủ của nàng, nhưng Tần Ca đối với Giao Cơ uy hiếp căn bản cũng không để ý. Dù sao hắn có cửu khiếu thần tâm nơi tay, nếu ai không cho hắn sống, cùng lắm thì đồng quy vu tận là được. Cho nên nghe Giao Cơ lời nói, Tần Ca cười hắc hắc. Lập tức đưa hai tay ra ngay tại Giao Cơ trên thân chạy lên, không có buông tha Giao Cơ trên người từng tấc một, nhất là còn nặng điểm chiếu cố trước sau hai tòa sân phong, thậm chí ngay cả cái kia thần bí địa phương đều không có buông tha. Tần Ca, ngươi dừng tay. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đang bị Tần Ca vướt ve thời điểm, Giao Cơ không ngừng thét lên. Nhưng mà Giao Cơ càng là thét lên, Tần Ca liền sở càng hăng say mà. Hỗn độn thanh liên để Tần Ca không đem Nhược Hy cấp về liền không thể theo những nữ nhân khác làm ngượng ngùng sự tình. Tần Ca đã sớm kìm nén đến khó chịu, hiện tại Giao Cơ đưa tới cửa, Tần Ca tự nhiên muốn sờ cái đã nghiền, ai bảo Giao Cơ muốn đối phó với Nhược Hy đâu, Tần Ca sờ đây mới gọi là một cái yên tâm thoải mái đây. Ai nha, ta quên đụng phải ngươi bao nhiêu cái lông tơ, thật muốn mệnh, còn phải lại đến một lần. Tần Ca tại Giao Cơ trên người vướt ve qua một lần, một bộ rất tiếc nuối nói. Dứt lời, Tần Ca lại là từ trên xuống dưới, lúc trước đến sau tại Giao Cơ trên người vướt ve lên. Ngay từ đầu còn liều mạng thét lên mắng to Tần Ca, Giao Cơ về sau lại trầm mặt lại, chỉ là một đôi con mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, tràn đầy oán hận. Tần Ca tự nhiên không quan tâm Giao Cơ nhìn hằm hằm, hưởng thụ tại Giao Cơ trên người lại vớt ve qua một lần về sau, sau đó trực tiếp đem Giao Cơ trên người tất cả thiên ma huyết đan thu vào, tiếp lấy lại từng cái tại cái khác Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử trên người vơ vét bắt đầu. 200 vạn trung phẩm thiên ma huyết đan, 60 khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan, thu hoạch còn thực là không tồi đây. Tần Ca nhìn lấy cuối cùng thu hoạch, hết sức hài lòng nói ra. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 946, Cửu Âm Thánh Thể. Tại Tần Ca vơ vét quá trình bên trong, Giao Cơ vẫn luôn trầm mặc, đợi đến Tần Ca nói ra vơ vét thiên ma huyết đan số lượng thời điểm, Giao Cơ khỏe miệng mới co quắp một cái, những cái này thế nhưng là nàng chuẩn bị dùng để chiếm lấy tiên bảng đệ nhất ta. Chúng ta có thể rời đi sao? Giao Cơ mở miệng hướng Tần Ca hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Nghe Giao Cơ lời nói, Tần Ca đầu tiên là đem tất cả thiên ma huyết đan thu lại, lúc này mới quay người nhìn về phía Giao Cơ, tiến lên lại tại Giao Cơ bộ ngực dây nuôi nhéo nhéo, rồi mới lên tiếng, chân dài tại ngươi trên người mình, có đi hay gì không gì cỡ giờ ít không không ta đây có thể không xen vào, bất quá ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới chiếm tiện nghi của ta nha. Nghe vậy, Giao Cơ hung hăng nhìn Tần Ca một chút, lúc này mới dây rũa lấy đứng người lên, sau đó há mồm phun một cái, một khối lóe ra bạch quang ngọc phù bay ra. Rơi vào lòng bàn tay của nàng, tiếp lấy liền bị Giao Cơ bóp nát, sau một khắc, Ngọc Phù phóng xuất ra một cỗ lực lượng đem Giao Cơ cùng Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử toàn bộ bao vây lại. Tần Ca, ngươi hôm nay đem đến cho ta nhục nhã, ta Giao Cơ nhất định sẽ làm cho ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Giao Cơ cắn răng nói với Tần Ca. Nghe Giao Cơ lời nói, Tần Ca không quan trọng nhún vai, sau đó nói với Giao Cơ, ta rất chờ mong lần gặp mặt sau của chúng ta, đồng thời hy vọng có thể gặp chân thân của ngươi. cái này nguyên thần chi thể sở tới sở lui thật sự là không có gì xúc cảm nha. Giao Cơ nghe Tần Ca lời nói, tức giận đến toàn bộ nguyên thần thân thể đều run rẩy theo, một bộ tùy thời đều có thể hỏng mất bộ dáng, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tần Ca, phảng phất muốn đem Tần Ca bộ dáng in vào trong đầu mở dạng, lập tức liền bị cái kia từng đạo bạch quang bao vây lấy rời đi thiên ngoại thiên chiến trường. Từng cái thánh địa lĩnh đội khi tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường trước đó đều sẽ đạt được một khối ngọc phù, tại tiên bảng chi chiến không có kết thúc trước đó, nếu như gặp phải không cách nào chống cự nguy cơ liền có thể trực tiếp bóp nát ngọc phù. Cứ như vậy bọn hắn liền có thể an toàn rời đi thiên ngoại thiên chiến trường. Bây giờ khoảng cách tiên bảng chi chiến kết thúc còn có 3 tháng, coi như Tần Ca đem Giao Cơ các nàng thiên ma huyết đan đều đoạt hết, kỳ thật bọn hắn vẫn có thời gian lại đi thu thập, cho dù không cách nào đạt được tiên bảng đệ nhất, nhưng tiên bảng bên trên 3.000 cái vị trí còn có thể lấy tới một cái. Chỉ là Giao Cơ tại Tần Ca trong tay chịu làm nhục như vậy, nơi nào còn có mặt lại lưu tại thiên ngoại thiên chiến trường A, thế là trực tiếp liền mang theo tất cả Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử rời đi. Kể từ đó, Tây Hoàng Thánh Địa lần này tiên bảng chi chiến bên trong liền toàn quân bị diệt. Thần Ca sư đệ, ta thực sự phục. Đây chính là thiên hạ đệ nhị mỹ nữ, ngươi thật là xuống tay được a. Đợi đến Giao Cơ mang theo Tây Hoàng Thánh Địa đệ tử rời đi về sau, Xích Long một mặt bội phục nói với Thần Ca. Nhược Hy được công nhận chân võ giới đệ nhất mỹ nữ, mà Giao Cơ lại là thiên hạ đệ nhị mỹ nữ, luận tư sắc kỳ thật tuyệt không so Nhược Hy kém bao nhiêu. Giao Cơ sở dĩ xếp tại Nhược Hy về sau lại là bởi vì Nhược Hy thiên sinh liền có được để cho người ta cảm thấy thân cận năng lực, trừ nhân tộc tu sĩ, ngay cả yêu tộc cùng ma tộc, thậm chí là thiên ma tộc, địa ma tộc trong tu sĩ cũng có rất nhiều hâm mộ Nhược Hy. Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca bĩu môi, có chút tiếc nuối nói thật, xúc cảm thực sự không được tốt lắm. Xích Long mấy người thái nhất thánh địa đệ tử nghe Tần Ca lời nói, cả đám đều sửng sốt một chút, đều không nghĩ đến Tần Ca tiếc nuối sự tình lại là cái này. Lập tức từng cái cũng đều trong hư không lăn lộn phá lên cười, bọn hắn phát hiện có Tần Ca theo bên người thật sự là quá sung sướng. Những cái này các ngươi theo trình tự chia tay đi. Tần Ca sau đó đem tất cả thượng phẩm thiên ma huyết đan ném ra ngoài, nhẹ nói. Những cái này thái nhất thánh địa đệ tử bây giờ đương nhiên sẽ không khách khí với Tần Ca, từng cái hoan hô đem trên chút kia phẩm thiên ma huyết đan đều phần, mà Tần Ca thì là tiếp tục xếp bằng ở Xích Long trên đầu, một bên gặm đường đậu đồng dạng ăn những trung phẩm đó thiên ma huyết đan. Một bên lần nữa ngưng tụ lại mới ma trùng. Tại sao phải ngưng tụ mới ma trùng đâu, đương nhiên là bởi vì tiêu hao một khóa thôi. Về phần tiêu hao ma trùng dùng tại trên người ai, căn bản không cần đoán, đương nhiên là Giao Cơ à, từ Hỗn Độn Thanh Liên nơi đó nghe nói Giao Cơ cùng Nhược Hy quan hệ về sau, Tần Ca liền đã làm ra quyết định, thế là tại thừa dịp chiếm Giao Cơ nụ hôn đầu tiên thời điểm ngay tại trên người của nàng trồng một khóa ma trùng. Ngược lại là phải nhìn xem cô nàng này trong lòng đều có bí mật gì. Tần Ca tại kích hoạt lên Giao Cơ trên người ma trùng về sau, ở trong tâm tự nói ra. Lập tức Tần Ca liền thông qua ma trùng quan sát Giao Cơ ký ức, mà ở xem xong rồi những ký ức này về sau, Tần Ca lại là ở trong tâm thán thở ra một hơi, sau đó nói với Hỗn Độn Thanh Liên, tiểu thanh tỷ tỷ, kẻ cầm đầu tìm được. Đáp lại Tần Ca chính là hừ lạnh một tiếng, đối với này, Tần Ca cũng không có để ý, hắn biết Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại nhất định là lửa giận ngút trời, hắn vẫn là bất trêu chọc tốt. Về phần Tần Ca nói kẻ cầm đầu dĩ nhiên chính là Giao Cơ, cùng tương quan sự tình chính là lúc trước Nhược Hy bỗng nhiên bị Tây Hoàng Thánh Địa Thiên Mẫu đưa cho Tam Hoàng Thánh Địa, muốn đem nó gả cho nhân tổ chi tử, chuyện này hắc thủ sau màn chính là Giao Cơ. Nguyên lai Giao Cơ cùng Nhược Hy quan hệ lúc đầu là rất tốt, hai người cùng nhau lớn lên, một cái là Thiên Mẫu chi nữ, một cái lại là Thiên Mẫu sủng ái nhất đệ tử, tại Tây Hoàng Thánh Địa được xưng là song tiêu, nhưng mà bất kể là đi tới chỗ nào, ưa thích Nhược Hy người dù sao cũng là muốn so ưa thích Giao Cơ nhiều lắm, liền để Giao Cơ thời gian dần trôi qua không thăng bằng, bắt đầu đối với Nhược Hy bắt đầu ghen tị. Mà nữ nhân ghen ghét là chuyện phi thường đáng sợ, thế là Giao Cơ trong bóng tối làm rất nhiều hãm hại Nhược Hy sự tình, nhưng không biết rõ làm sao chuyện, Giao Cơ mỗi một lần âm mưu cuối cùng đều là thất bại, ưa thích hâm mộ Nhược Hy người không chỉ không có giảm bớt, tương phản còn càng ngày càng nhiều bắt đầu. Cái này khiến Giao Cơ trong lòng ghen ghét càng thêm điên cuồng phát sinh bắt đầu. Nhất là cùng ngày mẹ tuyên bố muốn đem Tây Hoàng Thánh Địa chuyển cho Nhược Hy sư hổ, Giao Cơ đơn giản ghen tị muốn phát điên, nàng thế nhưng là Thiên Mẫu con gái ruột à, kết quả Thiên Mẫu thế mà đem Tây Hoàng Thánh Địa chuyển cho Nhược Hy, mà không có chuyển cho nàng. Bị ghen ghét làm cho hôn mê, đã mất đi lý trí Giao Cơ làm ra một kiện điên cuồng sự tình, cái kia chính là đem Nhược Hy có được cửu âm thánh thể sự tình nói cho Tam Hoàng Thánh Địa nhân tổ, thế là lúc này mới có nhân tổ hướng lên trời mẹ cầu hôn. Để Thiên Mẫu đem như này gả cho nhân tổ chi tử sự tình. Thiên Mẫu lúc đầu muốn cự tuyệt nhân tổ cầu hôn, nhưng là nhân tổ lại lấy ra để Thiên Mẫu không cách nào cự tuyệt xính lễ, cuối cùng hy sinh được hy. Tiểu Thanh tỷ tỷ, Nhược Hy thực sự có được Cửu Âm Thánh thể sao? Tần Ca nhẹ giọng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Chân võ giới nhân tộc có bên trong thánh thể, Hỗn Độn Thánh thể, Cửu Âm Cửu Dương Thánh thể đều là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có Kim Cương Thánh thể, Cửu Dương Thánh thể cùng Cửu Âm Thánh thể các loại xuất hiện qua, mà ở Hỗn Độn Thánh thể, Cửu Âm Cửu Dương Thánh thể không xuất thế dưới tình huống, Kim Cương Thánh thể, Cửu Dương Thánh thể, Cửu Âm Thánh thể cái này ba loại chính là chân võ giới nhân tộc mạnh nhất thánh thể. Tần Ca thực sự không nghĩ tới Nhược Hy thế mà có được Cửu Âm Thánh thể, liền khó trách Nhược Hy biết có nhiều như vậy người ngưỡng mộ, bởi vì có được Cửu Âm Thánh thể nữ nhân đối với tất cả giống được đều có cám dỗ chí mạng. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 947, Ô Trần cầu cứu. Tần Ca không nghĩ tới Nhược Hy lại là Cửu Âm Thánh thể, trong lòng không rõ ngạc nhiên mừng rỡ. Thân thể của hắn thế nhưng là Hỗn Độn Thanh Liên chế tạo hoàn mỹ thánh thể a, nếu là có thể cùng Cửu Âm Thánh thể kết hợp đó thật đúng là sảng khoái. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, nghiêm trang nhẹ nói nói, không sai, Nhược Hy hoàn toàn chính xác có được Cửu Âm Thánh thể, mặt khác nhân tổ con trai của lão già kia có được Cửu Dương Thánh thể, lão già kia sở dĩ muốn Nhược Hy gả cho hắn nhi tử chính là vì đạt được Nhược Hy cùng hắn nhi tử kết hợp sau huyết mạch, cho nên ngươi muốn là không thể đem Nhược Hy cướp về, vậy cũng đừng trách ta. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên nghiêm trang nói ra chuyện bí ẩn như vậy, Tần Ca khẽ giật mình, lập tức trong lòng cũng ngưng trọng lên, hắn hiện tại đã biết chân võ giới từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên đến bây giờ đều không có một cái nào chân tiên xuất hiện, nhân tổ làm như vậy chỉ sợ mục đích cuối cùng nhất định là vì chuyện này. Mà một khi để nhân tổ được như ý, chỉ sợ sẽ là Nhược Hy Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi thoải mái tinh thần được rồi, chúng ta nhất định có thể thành công. Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên cam đoan. Tần Ca dạng này có tự tin cũng không phải làm loạn, đầu tiên Tần Ca đã trải qua thành công ngưng tụ ma chủng, chỉ cần Tần Ca hết khả năng nhiều gieo hạt, như vậy Tần Ca liền có thể thông qua ma chủng ăn cắp người khác linh lực cùng đối với thiên địa pháp tắc càng ngộ, để tu vi của hắn cấp tốc tăng lên. Tiếp theo chính là trước đó Tần Ca từ Mục Thanh trong trí nhớ lấy được Thanh Đế Ma Công, Thông Thiên Trúc trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, tiến bộ 10 phần to lớn, không chỉ có để Tần Ca linh lực tu vi cấp tốc tăng lên. Thông Thiên Trúc tự thân thần tính cũng cấp tốc tăng lên. Cho nên Tần Ca nếu là có thể đem còn dư lại 4 bộ ma công toàn bộ đều đem tới tay, giao cho Cửu Nhãn Bích Thiểm, Hắc Ô Nha, Tiểu Bạch Thỏ cùng Đại Hắc Cầu tu luyện, Tần Ca tu vi không chỉ có thể cấp tốc tăng lên, còn có thể có được 5 cái cực kỳ cường đại tiên thiên tiên chủng. Đối với Tần Ca cam đoan, Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có đáp lại, Tần Ca cũng không có để ý, tiếp tục luyện hóa lên trong tay Thiên Ma Huyết Đan, rất nhanh liền ngưng tụ ra một khỏa mới ma chủng. Xích Long sư huynh, vì hạnh phúc của ta, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngưng tụ mới ma trùng về sau, Tần Ca nhìn lấy dưới người Xích Long, có chút xin lỗi ở trong tâm nói ra. Dứt lời, Tần Ca liền tại trên người Xích Long gieo một khỏa ma trùng, sau đó Tần Ca đứng dậy tại cái khác thái nhất thánh địa đệ tử bên trong dạo qua một vòng, thông qua trong lúc vô tình tiếp xúc đem từng khỏa ma trùng vô thanh vô tức gieo xuống. Lúc đầu Tần Ca là không có ý định tại Xích Long bọn người trên thân gieo xuống ma trùng. Nhưng ở đã biết Nhược Hy có được Cửu Âm Thánh thể về sau, Tần Ca lập tức liền cải biến chủ ý, không dùng được biện pháp gì, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên lực lượng, nhất định phải đem Nhược Hy cướp về. Đem 12 viên ma chủng tiêu hao về sau, Tần Ca tiếp tục luyện hóa Thiên Ma Huyết Đan, ngưng tụ mới ma chủng, sau đó lại đem ngưng tụ ra ma chủng đều gieo xuống, như thế lặp đi lặp lại tiến hành mấy chục lần, rốt cục đem mấy trăm cái thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử đều gieo ma chủng, đồng thời tất cả ma chủng đều bị Tần Ca kích hoạt lên. Kể từ đó, ma trùng liền có thể liên tục không ngừng từ Xích Long trên người bọn họ ăn cắp linh lực truyền lại cho Tần Ca, bất quá trừ Xích Long bọn hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ bên ngoài, Tần Ca đối với Xích Long trí nhớ của bọn hắn lại là không có nhìn lén, đây cũng là Tần Ca một chút danh giới cuối cùng đi. Ưm ôi trần thế mà cho lão tử đưa tin tại hướng thiên ngoại thiên bên trong chiến trường tầng khu vực phi hành thời điểm, Xích Long đống nhiên nói ra. Vừa nói, Xích Long há miệng, một khối truyền tấn thạch bay ra, rơi vào phía trước hắn. Lập tức Ô Trần thanh âm liền từ bên trong truyền ra, Xích Long sư huynh, ta gặp được phiền toái, ngươi mau tới cứu ta, chúng ta sắp không chịu được nữa. Các ngươi thế nào? Xích Long thông qua truyền tấn thạch hướng Ô Trần hỏi. Nghe Xích Long lời nói, truyền tấn thạch bên trong truyền đến Ô Trần càng thêm cấp bách thanh âm, Xích Long sư huynh, thực sự không có thời gian giải thích, ngươi mau tới đi. Theo Ô Trần thanh âm rơi xuống, truyền tấn thạch bên trong đỗng nhiên truyền đến từng tiếng chém giết, tiếp lấy Xích Long cùng Ô Trần liên hệ liền gãy mất. Truyền tấn thạch bên trong không còn có một tia thanh âm truyền ra. Xích Long nghe Ô Trần lời nói, lắc lắc đầu rồng to lớn, quay đầu hướng ngồi ở trên đầu hắn Tần Ca nói nói, Tần Ca sư đệ, ngươi xem chuyện này. Đi xem một chút thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, không quan trọng nói. Nghe vậy, Xích Long nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ Âu Trần đã từng muốn giáo huấn Tần Ca sự tình, còn lo lắng Tần Ca không muốn đi cứu Âu Trần, bây giờ nghe Tần Ca lời nói lúc này mới yên tâm. Há mồm phun một cái, một khối tản ra màu vàng xanh nhạt la bản từ Xích Long trong miệng bay ra, sau đó Xích Long thôi động lực lượng nguyên thần quán trú tại thanh đồng trên la bản, lập tức đã nhìn thấy từng cái điểm sáng tại thanh đồng trên la bản lóe lên, tại vị trí trung ương la bản dày đặc nhất, ngoài ra còn có 10 cái điểm sáng tại la bản một chỗ biên giới. Tần Ca sư đệ, đây là tấm yêu bản, nhân tộc luyện chế đồ chơi, bất quá ngược lại là đồ tốt. Xích Long một bên thôi động tấm yêu bản, một bên nói với Tần Ca. Chân võ giới trên đại lục nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó tự nhiên không hòa thuận, dù sao chân võ giới lại lớn như vậy, bất kể là phổ thông nhân tộc, yêu tộc, vẫn là bước lên con đường tu hành nhân tộc, yêu tộc, cũng phải cần tư nguyên, cho nên tranh đấu không thể tránh được. Đang lúc tranh đấu, tu sĩ yêu tộc nuốt nhân tộc tu sĩ sự tình thường xuyên xuất hiện, mà nhân tộc tu sĩ đánh lấy trừ yêu vệ đạo danh nghĩa săn giết tu sĩ yêu tộc, dùng để luyện đan, luyện khí sự tình cũng không phải số ít. Tấm yêu bản chính là nhân tộc tu sĩ phát minh một cái đồ chơi nhỏ, dùng để tìm kiếm tu sĩ yêu tộc 10 phần có tác dụng. Tần Ca tự nhiên cũng là nghe qua tấm yêu bản V9GZZVG thứ này, lại không nghĩ rằng Xích Long cũng có một cái, bất quá dùng tấm yêu bản tìm kiếm Ô Trần đám người tự nhiên là một ý kiến hay, nhất là Ô Trần đám người đã sớm tại Xích Long tấm yêu bản bên trong lưu lại qua tinh huyết ấn ký, cứ như vậy tìm kiếm thì càng dễ dàng. Dựa theo tấm yêu bản chỉ dẫn, Xích Long mang theo Thái Nhất Thánh Địa đám người hướng về phía trước cấp tốc bay lên, để Xích Long không nghĩ tới chính là phương hướng này thế mà cũng là hướng Thiên Ngoại Thiên Chiến Trường tầng bên trong khu vực đi, cái này khiến Xích Long 10 phần nghi hoặc, lấy Ô Trần thực lực, hắn làm sao dám đến đó đâu. Tần Ca sư đệ, ngươi nói có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Xích Long có chút bận tâm hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca bật cười lớn, nhẹ nói, Xích Long sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Cho dù có vấn đề lại có thể thế nào ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử a, vấn đề gì không giải quyết được nha. Nghe vậy, Xích Long cười lớn một tiếng, không do dự nữa, dựa theo tầm yêu bản chỉ dẫn, tiếp tục hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Ca đã trải qua đã chứng minh thực lực của hắn, Xích Long cũng cảm thấy ở nơi này thiên ngoại thiên trong chiến trường có thể làm gì Tần Ca thật đúng là không thể nào xuất hiện. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 948, cơ bản. Xích Long thôi động tấm yêu bản hướng Ô Trần vị trí bay đi, bởi vì khoảng cách 10 phần xa xôi, Xích Long cùng Tần Ca bọn hắn bỏ ra trọn vẹn 3 ngày mới đuổi đến nơi đó, lúc đầu coi là hẳn là tới trưởng, lại không nghĩ tới chỗ này đại chiến vẫn còn tiếp tục. Xích Long sư huynh, ngươi thua nha. Xếp bằng ở Xích Long đỉnh đầu Tần Ca, nhìn phía trước đại chiến, nhẹ giọng nói với Xích Long. Tại đến giúp cứu Ô Trần ngày thứ 2, Xích Long liền nói bọn hắn có thể muốn tới chậm, dù sao căn cứ Ô Trần ngay lúc đó ngựa khí, Ô Trần đám người gặp phải nguy cơ 10 phần nghiêm trọng, bọn hắn dùng 2 ngày còn chưa chạy tới, đoán chừng Ô Trần bọn hắn khẳng định đều treo. Thế là Tần Ca hãy cùng Xích Long đánh cược, Xích Long cược bọn hắn đã chậm, mà Tần Ca thì là cược chắc chắn sẽ không muộn, bây giờ kết quả tự nhiên là Tần Ca 8F thắng. Xích Long lung lay to lớn đầu hướng về phía trước nhìn lại, tự nhiên là nhìn thấy Ô Trần cùng hơn 10 còn lại Thái Nhất Thánh Địa đệ tử. Bất quá trừ bọn họ bên ngoài, lại còn có mấy chục người tộc tu sĩ, từ ăn mặc đến xem lại là đến từ Tam Hoàng Thánh Địa. Tần Ca sư đệ, phía trước những là đó Tam Hoàng Thánh Địa người, ngươi nói này lại sẽ không nhằm vào ngươi đặt ra bẫy. Xích Long hai con ngươi tình quang lấp lóe, hướng Tần Ca truyền âm nói. Cứ việc Xích Long một lòng truy cầu thiên đạo, nhưng Xích Long không có chút nào ngốc, nếu là ngu lời nói cũng không khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế, cho nên trông thấy Ô Trần cùng Tam Hoàng Thánh Địa người cùng một chỗ. Xích Long lập tức liền nghĩ vậy có thể là nhằm vào Tần Ca một cái bẫy. Tần Ca nghe Xích Long lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nếu Xích Long đều có thể nhìn ra vấn đề, Tần Ca tự nhiên cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá Tần Ca thật đúng là không quan trọng, lấy hắn hiện tại lực lượng nguyên thần, cục gì đều vô dụng. Xích Long sư huynh, cái kia là chủng tộc gì nha? Tần Ca chỉ Ô Trần bọn hắn đang ở vây công cái kia thiên ma, hướng Xích Long hỏi. Bị Ô Trần cùng Tam Hoàng Thánh Địa người vây công là một cái cao 4-5 trượng. Dung mạo rất giống như là một cái hắc hồ điệp bộ dáng thiên ma, có lực lượng cực kỳ cường hãn, một đôi cánh tùy ý một cái liền trong hư không chấn động ra một lần tăn rung động, tuyệt đối đã trải qua siêu việt tứ cực cảnh viên mãn tu sĩ lực lượng. Xích Long nhìn lấy cái kia to lớn hắc hồ điệp, trong hai con ngươi lấp lánh ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều, trầm giọng nói, đây là liệt thiên ma điệp, truyền thuyết vừa ra đời thì có tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn lực lượng, một khi trưởng thành liền có thể sánh ngang hóa long cảnh tu sĩ, chỉ là tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu? Liệt Thiên Ma Điệp là vực ngoại thiên ma trong tộc một chi chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là toàn bộ thiên ma tộc bên trong bá chủ, bởi vì liệt thiên ma điệp chính là lấy hắn thiên ma làm thức ăn. Nhưng mà liền xem như dạng này, liệt thiên ma điệp tại toàn bộ thiên ma tộc cũng có được cực kỳ trọng yếu địa vị, cũng không biết bởi vì bọn chúng lấy thiên ma tộc làm thức ăn cũng sẽ bị toàn bộ thiên ma tộc khu trục, sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì liệt thiên ma điệp nhất tộc có thần thông. Liệt thiên ma điệp, mấu chốt tự nhiên là tại liệt thiên hai chữ phía trên, truyền thuyết mỗi một cái thành niên liệt thiên ma điệp cũng có xé rách hư không thần thông. Chính là bởi vì dạng này, cho dù liệt thiên ma điệp lấy thiên ma tộc làm thức ăn, nhưng vì có thể đánh vào chân võ giới đại lục, vậy thì nhất định phải dựa vào liệt thiên ma điệp vì bọn họ mở ra một đầu vết nước không gian. Cứ như vậy, cái khác thiên ma tộc mới có cơ hội đánh vào chân võ giới đại lục. Chỉ là truyền thuyết toàn bộ thiên ma tộc bên trong từng cái vũ trụ kỷ nguyên chỉ có một cái liệt thiên ma điệp, đồng thời chỉ có cái này liệt thiên ma điệp sau khi ngã xuống mới có mới liệt thiên ma điệp sinh ra. Trước mắt cái này liệt thiên ma điệp mỗi một lần đập cánh lực lượng đều chỉ tương đương với tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, thỉnh thoảng sẽ có một lần hơi mạnh hơn một chút, điều này nói rõ cái này liệt thiên ma điệp chính từ còn nhỏ hướng trưởng thành quá độ, cho nên đây cũng là một mực mới đản sinh liệt thiên ma điệp. Còn không có thành niên liệt thiên ma điệp tuyệt đối là toàn bộ thiên ma tộc bảo vệ đối tượng, tuyệt đối không có khả năng để cho xuất hiện ở tầng bên trong khu vực bên ngoài, bây giờ lại xuất hiện ở đây, Xích Long đương nhiên biết nghi hoặc. Đương nhiên, nghi hoặc về sau lại là kinh hỉ, bởi vì phải là bọn hắn có thể đem cái này liệt thiên ma điệp chém giết hoặc là bắt được, đây chính là lập công lớn a. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới trước mắt cái kia hắc hồ điệp chính là liệt thiên ma điệp, trong hai mắt đều là hiếu kỳ, nhiều hứng thú nhìn lấy. Nhưng không có tiến lên giúp một tay ý tứ, mà Xích Long bọn hắn gặp Tần Ca không có xuất thủ, cũng đều từng cái án binh bất động. Xích Long sư huynh mau tới hỗ trợ à, đây chính là liệt thiên ma điệp, chém giết nó, chúng ta coi như lập công lớn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Ô Trần lại hướng về Xích Long bọn hắn bên này hô to lên. Nghe Ô Trần tiếng la, Xích Long lung lay to lớn đầu, sau đó hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca sư đệ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Bởi vì vây công liệt thiên ma điệp không chỉ có Ô Trần bọn hắn những cái này thái nhất thánh địa đệ tử, còn có mấy mười cái tam hoàng thánh địa đệ tử, cân nhắc đến Tần Ca cùng Ô Trần, tam hoàng thánh địa quan hệ, Xích Long thực sự rất lo lắng đây là nhằm vào Tần Ca bấy giờ. Đương nhiên muốn xuất thủ nha, đáng yêu như vậy vật nhỏ bị đánh hư rất đáng tiếc nha. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long lúc ấy liền ngộng, bởi vì dựa theo Tần Ca ý tứ bọn hắn đây không phải muốn giúp đỡ đối phó liệt thiên ma điệp, mà là phải giúp liệt thiên ma điệp đối phó Ô Trần bọn hắn a, cái này coi như không dễ làm nha. Tần Ca sau khi nói xong, cũng không mấy người Xích Long bọn hắn kịp phản ứng, thân thể nhoáng một cái liền hướng phía trước bay đi, trong chớp mắt liền đi tới liệt thiên ma điệp cùng Ô Trần bọn họ trung ương, gọi ra tử diệu thương, không chút do dự thi triển ra khai thiên tam thức một thức sau cùng xoáy phát nổ. Tần Ca một thương này là hướng về Ô Trần bọn hắn đâm ra, quần quận lực lượng dập dờn mà ra, trong hư không không ngừng tuân ra từng tiếng oanh minh. Ô Trần bọn hắn đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại trực tiếp ra tay với bọn họ, cả đám đều bị giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau. Tần Ca, ngươi nổi điên làm gì? Ô Trần một bên hướng về sau lui nhanh, vừa hướng Tần Ca giống to. Cái khác thái nhất thánh địa đệ tử cùng những tam hoàng thánh địa đó đệ tử cũng đều không dám chọi cứng Tần Ca một thương này, cả đám đều đi theo lui về phía sau, mà ở Ô Trần thoại âm rơi xuống về sau, tam hoàng thánh địa trong các đệ tử đi ra một cái cầm đầu người trẻ tuổi, hai con ngươi băng hàn nhìn lấy Tần Ca. Ngươi chính là Tần Ca sao? Hử, ngươi thực sự là thật to gan. Liệt Thiên Ma Điệp là hai tộc nhân yêu công địch, ngươi thế mà giúp Liệt Thiên Ma Điệp, ta xem ngươi nhất định là nhập ma, người người có thể chu diện. Người trẻ tuổi lạnh giọng nói với Tần Ca. Chu em gái ngươi nha, ai đúng quần khóa kéo không có kéo lên nhường ngươi chạy ra ngoài a. Tần Ca nghe người tuổi trẻ lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đối diện người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, nói, ta tên cơ bản, chính là nhân tổ cháu ruột. Ta ít ít ít. Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Tần Ca nghe cơ bạt lời nói, lập tức liền trợn tròn mắt, bất khả tư nghị lớn tiếng kêu lên. Thiên địa lương tâm à, Tần Ca lúc trước nói của người nào đụng quần khóa kéo không có kéo lên lời này tuyệt đối là thuận miệng phun ra ngoài đó à, lại không nghĩ rằng đối diện này xui xẻo hài tử kêu cái gì không tốt, thế mà gọi cơ bạt, lập tức liền đem Tần Ca lôi gọi là một cái kinh ngạc. Dạ thiên trí đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 949, Tiểu Điệp Nhi. Cơ bạt. Đối với cái tên này, Tần Ca chỉ muốn hỏi là ai lấy, thực sự là quá mẹ nó có tài. Ta tên cơ bạc, nhân tổ cháu ruột. Bây giờ biết sợ đã chậm. Cơ bạc nghe Tần Ca lời nói, đắc ý lớn tiếng nói. Nghe con hàng này lời nói, Tần Ca lắc đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Ô Trần, khoe môi vểnh lên, khẽ cười nói. Ô Trần, ta cho là ngươi sẽ tìm một cái lợi hại một điểm, lại không nghĩ rằng ngươi tìm đến một phế vật như vậy, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Bị Tần Ca một kích đánh lui sau, Âu Trần, đang nghe Tần Ca lời nói về sau, trong hai con ngươi hiện lên một vẻ bối rối, bất quá lập tức liền khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói với Tần Ca, Tần Ca, ngươi đây là ý gì, ta không rõ. Ngươi rõ ràng cũng tốt, không rõ cũng được, dù sao chuyện này ta đều tính tại trên đầu ngươi. Tần Ca nghe Âu Trần lời nói, khoát tay áo, trên mặt vẫn như cũ treo cười khẽ nói với Âu Trần. Âu Trần nghe Tần Ca lời nói, cắn răng, nhưng không có lên tiếng, nhưng mà đứng ở bên cạnh Cơ Bạt lại không nhịn được, lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói, Tần Ca, ngươi thì tính là cái gì, dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi hử, chỉ bằng ngươi chó này thứ đồ thông thường lại còn muốn theo ta tiểu thúc chính Nhược Hy thánh nữ, thực sự là quá không tự lượng sức. Cơ Bạt là nhân tổ cháu ruột, mà Nhược Hy thánh nữ muốn gả người lại là nhân tổ con nhỏ nhất, luận bối phận tự nhiên là Cơ Bạt tiểu thúc. Nghe Cơ Bạt lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, đã không có theo những người này lãng phí miệng lưỡi hứng thú, quay người hướng sau lưng Liệt Thiên Ma Điệp nhìn lại, khẽ cười nói, tiểu quách quai, theo ca ca cùng nhau chơi đùa không vậy? Từ khi Tần Ca một thương đem Ô Trần cùng Cơ Bạt đám người đều đánh lui về sau, Liệt Thiên Ma Điệp vẫn luôn rất an tĩnh nhìn lấy, không tiếp tục xuất thủ. Bây giờ nghe Tần Ca lời nói, một đôi hắc sắc cánh khổng lồ quạt hai lần, tiếp lấy một thanh âm non nớt truyền ra, người ta mới không cần đâu, ngươi quá sắc. À, này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Tần Ca nghe Liệt Thiên Ma Điệp lời nói, kinh ngạc kêu lớn lên. Tần Ca thật sự là quá ngoài ý muốn, cái này còn chưa trưởng thành Liệt Thiên Ma Điệp thế mà liếc mắt liền nhìn ra hắn tờ VWZMZG3 đặc điểm lớn nhất, cái này khiến Tần Ca đối với Liệt Thiên Ma Điệp càng thêm có hứng thú. Hơn nữa từ Liệt Thiên Ma Điệp cái kia thanh âm non nớt cũng có thể biết nàng xác thực còn chưa trưởng thành đây. Ai, đây cũng là không có chuyện gì à, ai kêu ta xoáy như vậy đâu, luôn có mỹ nữ nhào lên, ta tránh đều không tránh khỏi, chỉ có thể cố hết sức đều nhận. Tần Ca giả trang ra một bộ rất bộ dáng khổ não nói ra. Đương nhiên, vì có thể làm cho Liệt Thiên Ma Điệp đối với hắn có ấn tượng tốt, Tần Ca đã trải qua lặng lẽ đã vận hành lên đạo tâm trùng ma đại pháp, mặc dù không có tại Liệt Thiên Ma Điệp trên người gieo xuống ma trùng, nhưng dùng huyết liên ma trùng ảnh hưởng một chút Liệt Thiên Ma Điệp cảm xúc vẫn là rất dễ dàng. Hừ, thật không biết xấu hổ. Liệt Thiên Ma Điệp nghe Tần Ca lời nói, nhẹ giọng đáp lại, ngựa khí lại trở nên ôn nhu không ít. Thấy thế, Tần Ca biết huyết liên ma trùng làm ra tác dụng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói với Liệt Thiên Ma Điệp, tiểu quay quay, ngươi cái bộ dáng này mặc dù cũng rất xinh đẹp, bất quá ta nhìn lấy mệt mỏi quá nha, ngươi có thể hay không biến thành hình người nha. Nghe Tần Ca lời nói, Liệt Thiên Ma Điệp cánh khổng lồ phẩy phẩy, từng đạo hắc quang từ trên người nó phóng thích, tiếp lấy đã nhìn thấy Liệt Thiên Ma Điệp thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành một người cao chỉ có 1m6, dáng người có chút gầy yếu, bất quá dung nhan cực kỳ xinh đẹp khả ái tiểu nữ hài nhi, nàng người mặc hắc sắc váy dài, đem làn da phụ trợ càng thêm trắng nõn. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tần Ca, lông mi thật dài chớp. Quá nhỏ. Nhìn lấy Liệt Thiên Ma Điệp sau khi biến hóa bộ dáng, Tần Ca bĩu môi nói ra. Liệt Thiên Ma Điệp nghe Tần Ca lời nói, phát hiện Tần Ca ánh mắt nhìn chăm chú lên lồng ngực của nàng, tự nhiên biết Tần Ca nói là ý gì, lập tức liền nhếch lên miệng, cáu giận nói nói, phi, đồ lưu manh. Vậy ngươi có thích hay không ta đây cái đại lưu manh nha? Tần Ca một mặt cười bị ổi nói với Liệt Thiên Ma Điệp. Nghe lời này, Liệt Thiên Ma Điệp chớp lông mi thật dài nhìn chằm chằm Tần Ca nhìn một hồi, lập tức mở miệng nói ra, ngươi mặc dù rất lưu manh, nhưng tốt hơn bọn họ nhiều, Tiểu Điệp Nhi vẫn đủ thích ngươi. Tiểu Điệp Nhi danh tự không sai. Tần Ca nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, vừa cười vừa nói. Tiểu Điệp Nhi nghe Tần Ca lời nói, đắc ý dương lên đầu, hiển nhiên nàng đối với tên của mình cũng rất hài lòng, một bộ ngạo kiểu bộ dáng nói với Tần Ca, đương nhiên không sai, đây chính là ta nghĩ đã nhiều năm mới nghĩ ra được đâu. Liên một cái tên như vậy lại nghĩ đã nhiều năm. Tần Ca nghe lời này, trong lòng rất im lặng, cũng đã hướng Tiểu Điệp Nhi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nói nói, Tiểu Điệp Nhi ngươi thực sự là quá thông minh. Nghe thấy Tần Ca khích lệ, Tiểu Điệp Nhi rõ ràng càng thêm ngạo kiểu, đem cái đầu nhỏ mà dương đến cao hơn, mà xích long đám người nghe Tần Ca như thế không có điểm mấu chốt tán dương Tiểu Điệp Nhi, cả đám đều nín cười, nằm sấp trong hư không lan lộn. Tần Ca, ngươi quả nhiên theo Liệt Thiên Ma Điệp cấu kết, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, đưa ngươi trừ bỏ. Ngay tại Tần Ca theo Tiểu Điệp Nhi làm quen thời điểm, Cơ Bạt thanh âm vang lên lần nữa. Nghe lời này, Tần Ca quay người hướng Cơ Bạt nhìn lại, nhếch miệng vừa cười vừa nói, đúng quần mới là nơi trở về của ngươi, ngươi một cái đồ chó hoang vẫn là nhanh đi về rụt lại đi. Cơ Bạt nghe Tần Ca nói những lời này lập tức liền bị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giờ này khắc này hắn rốt cuộc minh bạch Tần Ca vì sao lại đang nghe tên của hắn sau như vậy chấn kinh rồi. Cơ Bạt lửa giận trong lòng trong nháy mắt tuôn ra, lớn tiếng giận giống lên. Tần Ca, ta muốn nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ Bạt lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, chỉ thấy Cơ Bạt toàn thân quang mang chớp nhấp nháy, tiếp lấy từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Ca rơi xuống. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống tinh quang, Tần Ca cười cười, Cơ Bạt là nhân tổ cháu ruột, cho nên cũng tu luyện cựu chuyển tinh thần biến tự nhiên là phi thường bình thường sự tình. Chỉ tiếc bất kể là Tam Hoàng Thánh Địa vẫn là Tây Hoàng Thánh Địa nắm giữ cựu chuyển tinh thần biến đều là tàn thiên, không cần nói nguyên thần tách ra phương pháp, ngay cả lấy nhật nguyệt tinh thần lực lượng rèn luyện nguyên thần phương pháp tu luyện cũng không hoàn toàn. Tại cái kia từng đạo tinh quang rơi trên người mình trong nháy mắt, Tần Ca cũng đã vận hành lên cựu chuyển tinh thần biến, lập tức từng đạo càng thêm cường tráng tinh quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Ô Trần, Cơ Bạt đám người bắn xuống, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao phủ lại. Triệu hoán đến tinh quang bất kể là đối với thiên ma tộc vẫn là nhân tộc, yêu tộc nguyên thần đều có cực kỳ mãnh liệt thiêu đốt lực lượng, cho nên khi tinh quang lộ tại Cơ Bạt cùng Ô Trần bọn người trên thân thời điểm, bọn hắn giống như là trên người phát hỏa đồng dạng ngao ngao thảm kêu một tiếng, nguyên thần kịch liệt lắc lư, một bộ muốn khuynh hướng hư hỏng. Ngươi quả nhiên biết cựu chuyển tinh thần biến, ha ha, ngươi xong. Bị tinh quang bao phủ Cơ Bạt một bên kêu thảm vừa hướng Tần Ca gầm thét. Nghe vậy, Tần Ca chỉ là bĩu môi, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 950, Ô Trần tính toán. Tần Ca từ Cơ Bạt trong lời nói đã biết con hàng này hẳn là đã sớm biết hắn có thể dẫn động tinh thần lực lượng, lại thêm Ô Trần ngay ở bên cạnh, Tần Ca tự nhiên rất nhẹ nhàng liền đoán ra chân tướng sự tình, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Mắt thấy Cơ Bạt bọn người ở tại tinh quang bao phủ xuống càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng thậm chí nguyên thần đều muốn giải tán, Tần Ca lúc này mới phất tay đem tất cả tinh quang lấy đi, sau đó đi ra phía trước tại Ô Trần, Cơ Bạt cùng với khác 10 người tộc, tu sĩ yêu tộc trên người vô vô, đem trước ngưng tụ ma chủng toàn bộ đều cắm gieo xuống. Tiếp lấy Tần Ca trực tiếp liền kích hoạt lên tất cả ma chủng, sau đó bắt đầu xem xét Ô Trần cùng Cơ Bạt ký ức, càng chắc chắn phía trước suy đoán. Tần Ca trước đó nhìn thấy Ô Trần thời điểm liền đã đoán được đây là nhắm vào mình một cái bẫy, nhìn bây giờ Ô Trần cùng Cơ Bạt ký ức, tự nhiên đã biết thật muốn. Chỉ bất quá để Tần Ca không nghĩ tới chính là Ô Trần tính toán xa so với hắn đoán sâu nhiều. Nguyên lai lúc trước Ô Trần cùng Xích Long, Tần Ca bọn hắn sau khi tách ra liền bắt đầu tìm kiếm Tam Hoàng Thánh Địa đệ tử hạ lạc, cuối cùng tìm được Cơ Bạt, sau đó Ô Trần liền đem Tần Ca có thể dẫn động Nhật Nguyệt tinh thần lực sự tình nói cho Cơ Bạt, đồng thời hy vọng Cơ Bạt ở dưới cầm Tần Ca về sau có thể cùng hắn chia sẻ Tần Ca như thế nào dẫn động tinh thần lực lượng bí mật. Cơ Bạt từ Ô Trần nơi này nghe nói Tần Ca thế mà cũng có thể dẫn động Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, lập tức liền nghĩ đến cựu chuyển tinh thần biến, thế là trong lòng hơi động liền giả ý đáp ứng rồi Ô Trần, trong lòng tự nhiên là không có cần đem bí mật này cùng Ô Trần chia sẻ dự định, hắn chỉ muốn nhìn một chút Tần Ca nắm giữ chính là không phải cựu chuyển tinh thần biến, đồng thời còn muốn nhìn xem Tần Ca nắm giữ cựu chuyển tinh thần biến phải chăng cũng là tàn thiên. Nếu như Tần Ca cũng nắm giữ cựu chuyển tinh thần biến, hơn nữa còn là đầy đủ. Như vậy chỉ cần Cơ Bạt đem hoàn chỉnh cựu chuyển tinh thần biến đem tới tay, hắn coi như là Cơ gia lập được thiên đại công lao, đến lúc đó hắn tại Cơ gia địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên Cơ Bạt cũng định tốt chỉ cần xác định Tần Ca tu luyện chính là cựu chuyển tinh thần biến, liền lập tức xuất thủ đem Ô Trần đám người diệt trừ. Nhưng mà Cơ Bạt tuyệt đối không có nghĩ đến Ô Trần ngay từ đầu cũng không tin hắn lại là Tần Ca đối thủ, sở dĩ sẽ đem Tần Ca có thể dẫn động tinh thần lực lượng sự tình nói cho Cơ Bạt. Chính là vì để Tần Ca có thể trọng thương hoặc là giết Cơ Bạt, cứ như vậy, Tần Ca cùng cừu hận của Tam Hoàng Thánh Địa càng lớn hơn, đến lúc đó Ô Trần hoàn toàn liền có thể mượn chuyện này đi tìm nhân tổ chi tử, mượn nhân tổ chi tử tay đem Tần Ca triệt để trừ bỏ. Nay chủ yếu là Tần Ca tại Thái Nhất Thánh Địa cùng Xích Long trận chiến kia cho Ô Trần ấn tượng quá sâu, trong lòng của hắn chỉ sợ cũng chỉ có bây giờ chân võ giới đại lục thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất cao thủ, nhân tổ chi tử Cơ Hồng có thể có nắm chắc chém giết Tần Ca. Cơ Hồng ha ha. Tần Ca nhìn Ô Trần cùng Cơ Bạt ký ức, nhẹ giọng ở trong tâm nói ra. Thấy rõ Ô Trần tính toán về sau, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có đối với hắn làm tiếp cái khác, mặc dù nói Ô Trần hành vi cho dù chết 100 lần đều không đủ để Tần Ca hạ giận, bất quá Tần Ca hiện tại đã trải qua ở trên người hắn gieo ma chủng, về sau cái này Ô Trần có thể đó là có thể là Tần Ca tăng cao tu vi công cụ, tự nhiên không thể lãng phí. Đem Ô Trần, Cơ Bạt bọn người trên thân thiên ma huyết đan đều vơ vét một lần, Tần Ca lúc này mới chuẩn bị mang theo Tiểu Điệp Nhi rời đi, chỉ bất quá ngay lúc này, Cơ Bạt hướng Tần Ca giống nói, Tần Ca, ngươi đừng đi, ta đã trải qua truyền tin cho Tiểu Thúc, là nam nhân ngươi liền lưu lại cùng ta Tiểu Thúc quyết nhất tử chiến. Ta đối với nam nhân một chút hứng thú cũng không có, ngươi nếu là đem bọn ngươi Cơ gia mỹ nữ tìm đến mấy cái, ta khẳng định nhường ngươi biết ta có phải là nam nhân hay không. Thần Ca nghe Cơ Bạt lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Cơ Bạt bị tức mắt trợn trắng, lớn tiếng hướng Tần Ca gầm thét, "Tần Ca, ngươi chính là không dám. Còn nói cái gì muốn đi đoạt Nhược Hy thánh nữ? Hừ, ta tiểu thúc một ngón tay út liền có thể nghiền chết ngươi." Tần Ca lẳng lặng nghe Cơ Bạt giống giận, đợi đến Cơ Bạt gào xong lúc này mới đi đến Tiểu Điệp Nhi bên người, rất tự nhiên dắt Tiểu Điệp Nhi thon dài ngọc thủ, sau đó lách mình bay đến Xích Long trên đầu, bàn ngồi xuống. "Xích Long sư huynh, chúng ta cần phải đi." Tần Ca nhẹ giọng nói với Xích Long. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long nhìn thoáng qua xa xa Ô Trần, nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng hướng trước đó đi theo Ô Trần hơn 10 thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử nói nói, "Các ngươi còn dự định theo cái này đồ hỗn trướng đi tới cùng sao?" Thân là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử đứng đầu, Xích Long uy tín tự nhiên không cần phải nói, cho nên nghe hắn, trước đó theo Ô Trần rời đi cái kia 10 cái chân truyền đệ tử lập tức dây rủa lấy đứng dậy hướng Tần Ca bọn hắn bên này bay tới, cấp tốc cùng Ô Trần vạch rõ giới tuyến. Thấy thế, Xích Long lúc này mới hài lòng, sau đó đuôi rồng bãi xuống, trực tiếp bay tới đằng trước, cái khác thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền vội vàng đuổi theo, chỉ còn lại có Ô Trần lẻ loi trơ trọi lưu ở nơi này, mà còn chờ đến tiên bảng chi chiến kết thúc về sau, Ô Trần đoán chừng tại thái nhất thánh địa cũng không tiếp tục chờ được nữa. Trơ mắt nhìn Xích Long đám người rời đi, Ô Trần trong hai con ngươi hung quang lóe lên, lập tức dây rủa lấy đứng lên, hướng về Cơ Bạt đám người nhìn lại, trầm giọng hướng Cơ Bạt hỏi nói, "Cơ huynh, ngươi thực sự chuyển tin cho Hồng Đại Nhân sao?" "Không sai, ta tiểu thúc lập tức liền có thể lấy đến nơi đây. Lần này tính ngươi lập công lớn, ta tiểu thúc nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Cơ Bạt nghe Ô Trần lời nói, hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức nói với Ô Trần. Nghe lời này, Ô Trần bỗng nhiên nết miệng cười một tiếng, sau đó miệng rộng mở ra, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ trong miệng của hắn phóng xuất ra, hướng về Cơ Bạt đám người bao phủ đi qua. Lập tức liền có không ít người tộc tu sĩ nguyên thần hướng Ô Trần trong miệng bay đi. Ô Trần bản thể là một cái hắc sờ nụp sắc đại chủng tử, béo múp míp, còn không có trường đầu, chỉ ở một mặt có đôi mắt nhỏ cùng một trương mọc ra từng vòng tiêm nha miệng rộng, lúc này chính mở ra hướng Cơ Bạt đám người hút lấy. "Ô Trần, ngươi điên rồi sao?" Cơ Bạt một bên chống cự lại Ô Trần trong miệng truyền ra hấp lực, vừa hướng Ô Trần giống to. Nghe lời này, Ô Trần cười lạnh một tiếng, trong miệng truyền ra hấp lực càng thêm mãnh liệt. Cơ Bạt mấy người mấy chục cái Tam Hoàng Thánh Địa đệ tử rốt cục không chống đỡ được, toàn bộ đều bị Ô Trần nuốt xuống. Một đám ngu xuẩn giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng tiện nghi lão tử. Đem Cơ Bạt đám người toàn bộ sau khi thôn phệ, Ô Trần cười lạnh nói. Mà ở thôn phệ Cơ Bạt đám người về sau, nguyên bản bị Tần Ca dùng tình quang đánh sắp giải tán Ô Trần cấp tốc khôi phục, nguyên thần thân thể cấp tốc ngưng tụ, thậm chí so không có thụ thương trước đó mạnh hơn một chút. Làm xong những cái này về sau, Ô Trần nhìn thoáng qua Tần Ca, Xích Long bọn hắn rời đi phương hướng, lập tức thân thể nhất chuyển, hướng về phương hướng ngược nhau bay đi, cấp tốc biến mất không thấy. Thật đúng là hung ác nha. Ngồi ở Xích Long trên đầu Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ô Trần tự cho là tính kế tất cả, lại không nghĩ rằng hắn làm việc này đều đã thông qua ma chủng truyền lại cho Tần Ca. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 951, Tề Tụ Vạn Ma Thành. Đối với Ô Trần tính toán, Tần Ca nhìn rất rõ ràng. Đơn giản là tại xác định Cơ Bạt chuyển tin cho Cơ Hồng về sau đến rồi một cái giết người diệt khẩu, chính là vì giá họa cho Tần Ca, rất đơn giản cho xiếc, lại là dễ dàng nhất thành công. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có đem Ô Trần tính toán để ở trong lòng, dù sao hắn theo Tam Hoàng Thánh Địa quan hệ đã sớm là không chết không thôi cục diện, cho nên liền xem như Ô Trần vu oan hãm hại hắn, Tần Ca cũng không cái gọi là, dù sao sớm muộn hắn đều muốn theo cái kia Cơ Hồng đánh một trận. Nhưng Tần Ca đối với Ô Trần thôn vệ thần thông vẫn là thật bất ngờ. Tốt lắm, giống như là Ô Trần thiên sinh liền có thần thông, không chỉ có thể thôn phệ đối thủ linh lực cùng huyết nhục tinh hoa, ngay cả lực lượng nguyên thần cũng có thể thôn phệ, chỉ tiếc đó là Ô Trần bẩm sinh thần thông, căn bản không phương pháp tu luyện. Cũng may Tần Ca đã tại Ô Trần trên người gieo ma chủng, cứ như vậy coi như Ô Trần về sau bất kể thế nào cường đại, cũng đều là tại vì Tần Ca làm áo cưới mà thôi. Muốn ăn không thu hồi suy nghĩ, Tần Ca trông thấy Tiểu Điệp Nhi nhìn lấy trong tay hắn thiên ma huyết đan đang chảy nước bọt, cười nhẹ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Điệp Nhi liên tục gật đầu, một bộ thuần chân vô hạ bộ dáng khả ái. Thấy thế, Tần Ca không chút do dự đem hắn vơ vét tới một hai ngày ma huyết đan đều cho Tiểu Điệp Nhi. Đây chính là đem Tiểu Điệp Nhi sướng đến phát rồi, vui sướng bắt đầu ăn. Trông thấy Tiểu Điệp Nhi vui sướng bộ dáng, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cũng bận rộn. Lúc trước lại đem ma chủng đều tiêu hao sạch, hiện tại tự nhiên cần tranh thủ thời gian ngưng tụ mới ma chủng. Đem từng khỏa thiên ma huyết đan làm đường đậu một dạng cắn. Tần Ca không đến bao lâu lại ngừng tụ ra 12 viên mới ma chủng, nhưng không có muốn tại Tiểu Điệp Nhi trên người loại một khỏa dự định. Đối với Tiểu Điệp Nhi, Tần Ca dùng huyết liên ma chủng nhiều ảnh hưởng một chút tâm tình của nàng, để Tiểu Điệp Nhi đối với Tần Ca có ấn tượng tốt là được rồi. Tần Ca tin tưởng lấy mị lực của hắn đủ để hàng phục Tiểu Điệp Nhi. Lực lượng nguyên thần cũng có thể dạng này tăng lên sao? Tại đem vơ vét tới thiên ma huyết đan đều ăn sạch sẽ về sau, Tần Ca nghi ngờ tự nói. Bởi vì tiến hành một lần nguyên thần tách ra, Tần Ca nguyên thần có 50 mã lực lực lượng, tăng lên cực lớn Tần Ca nguyên thần thực lực, nhưng ở sau trong khoảng thời gian này, Tần Ca nuốt chừng số lượng 10 phần trung phẩm khổng lồ thiên ma huyết đan lại không thấy lực lượng nguyên thần tăng lên nữa. Cái này khiến Tần Ca cảm thấy lực lượng nguyên thần tăng lên cần chờ đến lần tiếp theo tách ra, ngay tại lúc mới vừa trong nháy mắt, Tần Ca thế mà cảm giác được hắn lực lượng nguyên thần tăng lên nhất mã lực, mà để lực lượng nguyên thần tăng lên lại là ma chủng. Cho tới nay, Tần Ca đều coi là ma chủng chỉ có thể ăn cắp linh lực tu vi cùng người khác ký ức, đối với thiên địa pháp tắc càng ngộ, lại không nghĩ rằng ma chủng thậm chí ngay cả lực lượng nguyên thần cũng có thể ăn cắp, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, dù sao nguyên thần thật sự là quá nhạy cảm, rất dễ dàng bị người khác phát hiện dị thường. Nhưng là Tần Ca thông qua huyết liên ma chủng đối với tất cả bị hắn gieo ma chủng người kiểm tra rồi một lần, phát hiện vậy mà không có một cái nào cảm giác được bản thân lực lượng nguyên thần bị lấy trộm, tự nhiên là để Tần Ca vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên là lớn lên đẹp trai liền sẽ có vận khí tốt nha. Tần Ca cảm khái nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, ngồi ở Tần Ca bên cạnh Tiểu Điệp Nhi chu mỏ một cái, đối với Tần Ca vô sỉ tự luyến 10 phần khinh thường, chỉ bất quá nàng đang bận ăn thiên ma huyết đan đâu, căn bản không thời gian đậu đen rau muống Tần Ca thôi. Bởi vì khoảng cách tiên bảng chi chiến một tháng cuối cùng còn rất dài thời gian, Tần Ca cùng Xích Long bọn hắn tiếp tục bốn phía sông sáo, vì những thứ khác không có đạt được thượng phẩm thiên ma huyết đan các đệ tử chân truyền buôn ba lấy. Ông trời của ta, cuối cùng là kết thúc. Ở cách cuối cùng quyết chiến còn có nửa tháng thời điểm, Tần Ca ngửa mặt lên trời thở dài nói nói. Vì cho mấy trăm cái thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền mỗi người một cái thượng phẩm thiên ma huyết đan, Tần Ca trong khoảng thời gian này thật đúng là mệt muốn chết rồi, bất quá cuối cùng là hoàn thành. Không có béo nhờ nuốt lời. Hừ, ta còn muốn ăn đâu. Tần Ca vừa dứt lời dưới, FZ93 lực của Tiểu Điệp Nhi thanh âm liền lập tức vang lên. Nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, Tần Ca lập tức biến sắc, vẻ mặt đau khổ nói với Tiểu Điệp Nhi, tiểu cô nãi nãi của ta ơi chào, ngươi đều ăn rồi không xuống 100 viên, còn không có ăn đủ à. Tần Ca hiện tại đã trải qua phi thường hối hận đi treo chọc Tiểu Điệp Nhi, tiểu nha đầu này thật sự là quá mẹ nó có thể ăn. Tại nếm một lần thượng phẩm thiên ma huyết đan hương vị về sau, Tiểu Điệp Nhi lập tức liền mê luyến, thế là Tần Ca lượng công việc cấp tốc tăng nhiều, lúc đầu đã sớm có thể hoàn thành cam kết, nhưng bởi vì Tiểu Điệp Nhi làm trễ nải thời gian rất lâu. Người ta còn chưa trưởng thành, chính là đang tuổi lớn, ngươi không thể bạc đãi người ta. Tiểu Điệp Nhi nghe Tần Ca lời nói, giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng thương hướng Tần Ca khóc lóc kể lể. Nhìn lấy Tiểu Điệp Nhi bộ dáng, Tần Ca vỗ chán thở dài, mười phần ngươi bất đắc dĩ nói với Tiểu Điệp Nhi, tiểu cô nãi nãi. Ngươi lừa gạt quỷ nha, ngươi trưởng thành không thành niên ta đã sớm nhìn ra được không? Tại Tiểu Điệp Nhi ăn không sai biệt lắm mười mấy khỏa thượng phẩm thiên ma huyết đan thời điểm, cái này tiểu nha đầu nhi lực lượng liền tăng vọt một lần, lúc ấy Tần Ca liền biết Tiểu Điệp Nhi rốt cục thuế biến trưởng thành, có tương đương với nhân tộc hóa long cảnh tu sĩ lực lượng. Mà liệt thiên ma điệp tại sau trưởng thành đã trải qua không cần thông qua thôn vệ thiên ma tộc đến để thăng lực lượng, bởi vì mỗi một cái liệt thiên ma điệp đều nhất định là tiên thiên thần tộc. Tại sao trưởng thành nhưng phải bắt đầu tu luyện bản mệnh thần tâm? Nhưng tiểu nha đầu này hết lần này tới lần khác dù sao cũng là nói mình không thành niên, một mực để Tần Ca cho nàng thu được phẩm thiên ma huyết đan ăn, mà Tần Ca bởi vì không có hoàn thành đối với thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền hứa hẹn, còn cần không ngừng săn giết thu hoạch thượng phẩm thiên ma huyết đan, thế là cũng liền thuận tiện cũng cho Tiểu Điệp Nhi thu được hai khỏa. Nhưng Tần Ca hiện tại đã trải qua hoàn thành hứa hẹn, tự nhiên không nghĩ lại từ tìm phiền toái. Tiểu Điệp Nhi nghe Tần Ca lời nói, miết miệng nói, ta bất kể, người ta chính là muốn ăn nha. Long ca, đi vạn ma thành. Tần Ca nghe Tiểu Điệp Nhi lời nói, không có trả lời, trực tiếp nói với Xích Long. Xích Long mấy người đại đa số thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền bây giờ đều dùng qua thiên ma huyết đan, từng cái lực lượng nguyên thần đều tăng lên rất nhiều, nhất là Xích Long, nguyên bản hắn nguyên thần thân thể chỉ là giao long bộ dáng, bây giờ thì đã lột xác theo chân long không có gì khác biệt. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long đem đuôi rồng hất lên, cười lớn một tiếng, mang theo thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền hướng về vạn ma thành phương hướng bay đi, mà Tiểu Điệp Nhi cũng chỉ là chu mỏ một cái, cũng không có đùa nghịch cái gì tiểu tính tình, hiển nhiên trong khoảng thời gian này bị Tần Ca dạy dỗ cũng rất hiểu chuyện. Vạn ma thành ở vào thiên ngoại thiên trong chiến trường tầng khu vực cùng tầng bên trong khu vực chỗ giao giới, là thiên ngoại thiên trên chiến trường duy nhất một chỗ thành trì, vắt ngang trong hư không, khó có thể tưởng tượng khổng lồ, cho dù là thân cao mấy chục trượng, trăm trượng cự ma đứng ở dưới vạn ma thành cũng theo con kiến nhỏ mở dạng. Mà theo tiên bảng chi chiến một tháng cuối cùng đến, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền từng lớp bắt đầu hướng vạn ma thành hội tụ. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 952, ai cũng chớ chọc ta. Thiên ma tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, nhất là cấp thấp thiên ma tộc, số lượng càng là khổng lồ, lại thêm sinh sôi tốc độ lại quá nhanh, cho nên dựa vào từng cái thánh địa như thế một chút chân truyền đệ tử muốn ở trong thời gian một năm đem thiên ngoại thiên chiến trường thiên ma tộc tiêu diệt sạch sẽ không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Chính là bởi vì dạng này, mỗi một lần tiên bảng trước mặt của chi chiến 11 tháng, từng cái thánh địa đệ tử cũng sẽ ở khu vực bên ngoài cùng trung tầng khu vực tiêu diệt cấp thấp thiên ma tộc, có thể giết bao nhiêu coi như bao nhiêu, một tháng cuối cùng đều sẽ tụ tập tại vạn ma thành bên ngoài, chính là vì tập trung lực lượng tiến đánh vạn ma thành, tranh thủ chém giết một chút đẳng cấp cao thiên ma tộc. Tần Ca cùng Xích Long bọn hắn đi vào vạn ma thành hạ thời điểm, đã có không ít thánh địa đệ tử tụ tập tới trước, riêng phần mình chiếm cứ một khu vực, lặng lặng chờ cuối cùng quyết chiến đến. Chân võ giới đại lục Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang cùng Bắc Hoang riêng phần mình có 9 cái thánh địa, lại thêm Trung ương, Độc Thiên Châu 13 cái thánh địa, hết thể có 49 cái thánh địa, từng cái thánh địa tại tiên bảng trận chiến thời điểm tối đa cũng chính là mấy trăm cái chân truyền đệ tử tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường, ít còn chưa đủ 100 đâu, tổng số cũng liền tại 2-3 vạn, cùng số lượng thiên ma tộc khổng lồ so sánh thật sự là quá ít. Long ca, chỉ những thứ này người liền muốn tiến đánh vạn ma thành A đây không phải chịu chết mà. Tần Ca nhìn về phía trước vắt ngang tại vạn ma thành trong hư không, nhịn không được nói với Xích Long. Vạn ma thành thật sự là quá to lớn, vắt ngang trong hư không giống như là một mực ngủ say cự thú đồng dạng, một khi đem bừng tỉnh tất nhiên sẽ thôn vệ phía trước nó tất cả sinh linh, cho nên Tần Ca cảm thấy bọn hắn tiến công vạn ma thành hành vi hãy cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tại thiên ngoại thiên khu vực bên ngoài cùng trung tầng khu vực có thể đụng phải mạnh nhất thiên ma tộc cũng chính là tương đương với nhân tộc tứ cực cảnh tu sĩ. Dạng này thiên ma tộc liền tiến vào vạn ma thành tư cách đều không có, chỉ có được hóa long cảnh lực lượng cùng tiên đài cảnh thiên ma tộc tu sĩ mới có thể tiến vào vạn ma thành. Nhưng từng cái thánh địa chân truyền đệ tử nhiều lắm là chính là hóa long cảnh cảnh giới viên mãn, mà tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường lực lượng nguyên thần còn muốn kém rất nhiều, cứ như vậy, tùy tiện từ trong vạn ma thành mặt đi ra một cái có được hóa long cảnh lực lượng thiên ma liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đổ diệt. Xích Long nghe Tần Ca lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nói với Tần Ca: Tần Ca sư đệ, ngươi nghĩ quá đơn thuần. Cái gì tiến công vạn ma thành nha, nhiều lắm là chính là mấy cái trang xoa đồ chơi đi lên chửi rủa mấy tiếng, căn bản không biết có thiên ma đi ra ứng chiến. Vậy chúng ta đều tụ tập ở chỗ này vì cái gì nha? Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca liền càng không hiểu, một mặt nghi ngờ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long trên mặt cười xấu xa thì càng dày đặc, nhẹ giọng nói với Tần Ca, còn có thể vì cái gì, cướp thuận tiện chứ sao? Tần Ca nghe lời này trong nháy mắt minh ngộ. Nguyên lai từng cái thánh địa đệ tử tụ tập ở dưới vạn ma thành mục đích thực sự là cái này a, đây chính là theo Tần Ca tâm, phải biết lúc trước hắn còn nghĩ muốn như thế nào mới có thể hoàn thành sự vĩ đại của hắn kế hoạch đây. Bởi vì còn có rất nhiều thánh địa đệ tử không có tới đâu, vạn ma thành hạ tự nhiên phi thường yên tĩnh, Tần Ca cùng Xích Long bọn hắn cũng chiếm đoạt một mảnh hư không, an tĩnh chờ, mà theo thời gian trôi qua, tụ tập ở dưới vạn ma thành thánh địa đệ tử tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Tại chân võ giới 49 cái thánh địa trong, từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên liền bắt đầu tồn tại cổ thánh địa chỉ có một cái kia chính là Tử Tiêu thánh địa, địa vị tự nhiên cực kỳ siêu nhiên, nghe nói cái khác cổ thánh địa người sáng lập trên cơ bản đều là từ Tử Tiêu thánh địa đi ra, cho nên Tử Tiêu thánh địa tự nhiên là sẽ không tham gia tiên bảng chi chiến dạng này trò chơi nhỏ. Cứ như vậy, bây giờ tụ tập ở dưới vạn ma thành thánh địa số lượng cũng chỉ có 48 cái, hiện tại đã trải qua toàn bộ đến đông đủ. Tần Ca xếp bằng ở Xích Long trên đầu, vừa cùng Tiểu Điệp Nhi ăn thiên ma huyết đan, vừa hướng tứ phương đánh giá, phát hiện từng cái thánh địa mặc dù chiếm cứ một phương, nhưng chỉnh thể bên trên lại phân làm 9 cái khu vực, cầm đầu chính là chân võ giới trên đại lục 9 cái nội tình thâm hậu nhất cổ thánh địa. Thái Thượng Thánh Địa, Thông Thiên Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Địa, Thái Nhất Thánh Địa, Hoa Hoàng Thánh Địa, Tam Hoàng Thánh Địa, Tây Hoàng Thánh Địa, Bồ Đề Thánh Địa. Đây chính là chân võ giới đại lục bây giờ có thể được xưng tụng cổ thánh địa thế lực. Mà vây quanh ở nơi này 9 cái cổ thánh địa đều là xung quanh cùng có quan hệ tân thánh địa, như thế liền tạo thành toàn bộ chân võ giới tất cả thế lực của đại lục. Long ca, đoạt bọn hắn phù hợp không? Tần Ca trong bóng tối hướng Xích Long truyền âm. Tần Ca chỉ tự nhiên là cùng Thái Nhất thánh địa quan hệ vô cùng mật thiết mấy cái kia tân thánh địa, trong đó có Nhật Nguyệt thánh địa, để Tần Ca không nghĩ tới chính là Hàn Nhược Tuyết các nàng bị Tần Ca đoạt sạch sẽ về sau thế mà không đi, cuối cùng còn lại tới nữa vạn ma thành nơi này. Xích Long nghe Tần Ca lời nói, miệng rộng một phát, sau đó hướng Tần Ca truyền âm, có cái gì không thích hợp, dù sao mỗi lần tiên bảng chi chiến đến cuối cùng bọn hắn cũng phải đem tất cả thiên ma huyết đan đều giao cho ta. Hàng năm có thể bên trên tiên bảng dù sao vẫn là số ít, dù sao chỉ có 3.000 cái danh lạch, liền xem như 9 cái cổ thánh địa cũng không đủ phân A, nếu như vậy tự nhiên cũng không có những tân thánh đó địa chuyện gì, cho nên mỗi lần đến cuối cùng những tân thánh đó địa đệ tử trong tay thiên ma huyết đan đều sẽ giao cho cùng có quan hệ mật thiết cổ thánh địa đệ tử trong tay. Nghe Xích Long lời nói, Tần Ca cứ an tâm xuống tới, lần này liền có thể yên tâm to gan đi đoạn. Ai là Tần Ca cút ra đây cho lão tử? Ngay tại Tần Ca vừa mới nói với Xích Long hết lời, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên, trong hư không nộn nhạo lên. Nói chuyện là một cái kim sắc cự viên, đến từ Ma Viên Thánh Địa, tự nhiên là một cái tân thánh địa, lại cùng Hoa Hoàng Thánh Địa có quan hệ cực kỳ mật thiết, mà nói chuyện cái này kim sắc cự viên chính là Ma Viên Thánh Địa chân truyền đệ tử đứng đầu Viên Hoàng, linh lực tu vi đã sớm là hóa long cảnh, cho dù là lực lượng nguyên thần cũng đã có thể sánh ngang tứ cực cảnh. Theo Viên Hoàng cái này gầm lên giận dữ, trong nháy mắt, từng tia ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, bao phủ ở tại Tần Ca trên người, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Tần Ca là ai. Dù sao lúc trước Tần Ca thế nhưng là ở trên đấu chiến đài hướng Nhược Hy thổ lộ. Tần Ca nghe Viên Hoàng gầm thét, thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũ an ổn xếp bằng ở Xích Long Long đầu phía trên, hai con ngươi lại là hướng về Tam Hoàng Thánh Địa phương hướng nhìn lại, xác thực nói là một cái trong đó nam nhân. Làm Tần Ca nhìn sang thời điểm, đứng ở Tam Hoàng Thánh Địa trong hàng đệ tử nam nhân kia cũng đúng lúc đem con mắt nhìn tới, ánh mắt hai người ở trong không gặp gỡ, phảng phất phát ra suy suy tiếng vang đồng dạng. Thân thể này thon dài cân xứng, phong thần như ngọc, cực kỳ tuấn mỹ nam nhân dĩ nhiên chính là nhân tổ chi tử Cơ Hồng, danh xưng bây giờ chân võ giới đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Cơ Hồng, sau đó liền đem thu hồi ánh mắt lại, lập tức chậm rãi đứng người lên, hướng về phía trước Viên Hoàng nhìn lại, ngựa khí thanh đạm nói nói, ai cũng chớ chọc ta khẳng định quỷ. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 953, ta liền lặng lặng nhìn người trang xoa. Ai cũng chớ chọc ta khẳng định quỷ. Sắc bén lại bá đạo tuyên ngôn vang vọng ở dưới vạn ma thành, Tần Ca một bộ ngang ngược cản rỡ bộ dáng đứng ở Xích Long Long đầu bên trên, nhìn xuống phía trước từng cái thánh địa đệ tử, một bộ ai cũng xem thường bộ dáng. Cuồng vọng. Trước hết nhất hướng Tần Ca khiêu khích Viên Hoàng nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, Viên Hoàng trực tiếp một trưởng liền hướng Tần Ca đánh ra, cứ việc chỉ là nguyên thần thân thể, nhưng cái này Viên Hoàng lực lượng nguyên thần thật đúng là không nhỏ. Cho dù không có thôi động bất luận cái gì pháp tắc chi lực cũng tuyệt đối có thể vượt qua 20 mã lực, đây đã là tương đối khó được. Chỉ là kiểu người như vậy thật đúng là để Tần Ca không làm sao có hứng nổi, trực tiếp nói với Xích Long, Long Ca, rút hắn. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Long hưng phấn trường ngâm FNGM5XKN một tiếng, lập tức đuôi rồng khổng lồ trực tiếp vung lên, hướng về nhào tới Viên Hoàng quất tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Viên Hoàng cùng Xích Long đụng vào nhau. Cuộn cuộn lực lượng như là gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, hướng về tứ phương tán đi. Tiếp lấy chỉ nghe thấy ngao ôm một tiếng hét thảm, Viên Hoàng cả người té bay ra ngoài, rơi trên hư không thời điểm thân thể run rẩy kịch liệt, lúc sáng lúc tối, một bức tùy thời có thể hỏng mất bộ dáng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ha ha, muốn tìm Tần Ca sư đệ phiền toái trước qua cửa ải của ta. Một cái đuôi đem Viên Hoàng tát bay Xích Long hưng phấn giống to, đồng dạng phách lối cuồng vọng. Không chỉ là Xích Long, cho nên thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền đều đi theo kêu gào lên, khi tiến vào thiên ngoại thiên chiến trường cái này thời gian một năm bên trong, Tần Ca cùng thái nhất thánh địa những cái này các đệ tử chân truyền quan hệ đã trải qua tốt vô cùng, nhất là tại Tần Ca cho bọn hắn mỗi người đều lấy được một cái thượng phẩm thiên ma huyết đan về sau, Xích Long đám người càng là đối với Tần Ca tâm phục khẩu phục, tự nhiên không cho phép cái khác thánh địa đệ tử khiêu khích Tần Ca. Bị rút ra phi Viên Hoàng cùng với khác thánh địa đệ tử nghe Xích Long đám người lời nói, cả đám đều nhíu mày nhìn lấy Xích Long đám người, Viên Hoàng càng lớn tiếng gầm thét, Xích Long, tên vương bắt đản này muốn làm gì hắn nhưng là tiết độc nhược hy thánh nữ à? Ai nói sư đệ ta tiết độc nhược hy thánh nữ hử, lấy sư đệ ta thiên tư, nhược hy thánh nữ nên gả cho sư đệ ta mới đúng. Xích Long nghe Viên Hoàng lời nói, hừ lạnh nói ra. Cái khác thái nhất thánh địa các đệ tử chân truyền nghe Xích Long lời nói cũng nhao nhao phụ họa, cả đám đều nói chỉ có Tần Ca mới cùng nhược hy thánh nữ nhất xứng, cái khác ai cũng không được. Tự nhiên là để những người khác thánh địa đệ tử cực kỳ kinh ngạc. Liên quan tới Tần Ca thân phận, cái khác thánh địa đệ tử tự nhiên đã sớm điều tra qua, biết Tần Ca bây giờ cũng bất quá là thái nhất thánh địa nội môn đệ tử mà thôi, nhưng Xích Long bọn hắn những cái này chân truyền đệ tử vì sao lại như thế giữ gìn Tần Ca, chuyện này thật sự là quá không tầm thường. Xích Long, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhược Hy thánh nữ trách trời thương dân, là chân chính lòng dạ từ bi, toàn bộ chân võ giới đại lục không có một cái nào có thể xứng với nàng. Viên Hoàng nghe Xích Long lời nói, cứng cổ nói ra. Cái này Viên Hoàng tuyệt đối là Nhược Hy thánh nữ fan của mà, trong lòng của hắn bất kể là Tần Ca, Cơ Hồng, vẫn là cái gì khác người đều không xứng với Nhược Hy thánh nữ, bất kỳ người nào nói muốn cưới Nhược Hy thánh nữ đều là đối với Nhược Hy thánh nữ khinh nhẫn. Xích Long nghe Viên Hoàng lời nói, vừa muốn mở miệng lại vì Tần Ca giải thích, lại bị Tần Ca ngăn cản. Sau đó Tần Ca nói với Viên Hoàng, hầu tử, xem ở ngươi đối với chúng ta ra Nhược Hy như thế sùng bái phần, đợi lát nữa ta sẽ đối với ngươi đặc thù chiếu cố. Đặc thù chiếu cố. Viên Hoàng nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên là phi thường không rõ, vừa định phải hỏi rõ ràng lại trông thấy Tần Ca đã đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cơ Hồng, một sợi cười xấu xa bỏ lên trên khuôn mặt của hắn, tiếp lấy con hàng này thế mà hát lên. Ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang xoa, xưa nay sẽ không cắt ngang ngươi, ngươi có tiền lại xuất khí, nhận biết ngươi là của ta phúc khí. Ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang xoa, cho tới bây giờ không ai so qua ngươi, ngươi có thể miểu ngày miểu địa lại miểu không khí, cha ngươi mẹ ngươi đều sợ hai ngươi Tần Ca lớn tiếng hát. Tần Ca quái dị cử động tự nhiên là để mọi người tại đây đều ngộng, Tần Ca làm sao bỗng nhiên hướng về phía Cơ Hồng hát lên nữa nha. Bất quá khi nghe được Tần Ca hát nội dung, mọi người tại đây đều cười thầm bắt đầu. Không thể không nói, Tần Ca hát một chút cũng không sai, cái này Cơ Hồng thật đúng là đủ trang xoa, nhất là Xích Long, Viên Hoàng bọn hắn đang đàm luận ai có thể xứng với Nhược Hy thánh nữ, con hàng này thế mà còn là một bộ thờ ơ bộ dáng thời điểm, tự nhiên lộ ra hắn càng thêm trang xoa. Nghe Tần Ca tiếng ca, Cơ Hồng vẫn là một mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng đứng ở Cơ Hồng Tam Hoàng Thánh Địa xung quanh các đệ tử chân truyền thế nhưng là không chịu nổi, bọn hắn đại đa số đều là cơ gia tử tôn, nghe thấy Tần Ca dạng này bố trí Cơ Hồng, tự nhiên là tức giận vô cùng, từng cái hướng Tần Ca khiển trách bắt đầu. Đối với Tam Hoàng Thánh Địa những các đệ tử chân truyền đó quá lớn, Tần Ca tự nhiên không có để ở trong lòng, một khúc hát xong, Tần Ca gặp Cơ Hồng vẫn là không có nửa điểm phản ứng, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ, nói với Cơ Hồng, chúng ta liền không thể đừng giả bộ sao, khó chịu ta đánh liền một khung chứ sao. Như ngươi mong muốn. Cơ Hồng nghe Tần Ca lời nói sau chậm rãi nói ra. Dứt lời, một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ trên người Cơ Hồng bạo phát đi ra, cuộn cuộn lực lượng từ trên người Cơ Hồng phong thích, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng nộn nhạo lên, khoảng cách Cơ Hồng gần những Tam Hoàng Thánh Địa đó các đệ tử chân truyền đứng nuôi chịu xào, từng cái bị chấn lật trong hư không. Nhưng mà liền xem như dạng này, Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền rốt cục trông thấy Cơ Hồng muốn ra tay, cả đám đều đi theo hưng phấn hoan hô. Tần Ca mặt người mắt nhìn đối diện Cơ Hồng, trong lòng tự nhủ con hàng này không hổ là truyền thuyết có được Cửu Dương Thánh Thể, cái này sức mạnh của nguyên thần thật đúng là cường đại, tuyệt đối đã vượt qua 50 mã lực, đồng thời còn tại tiếp tục leo lên. Tần Ca biết nếu như hắn nguyên thần không có kinh lịch một lần kia tách ra, đoán chừng một trưởng liền bị Cơ Hồng đập chết. Cơ Hồng khí tức trong nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh điểm, lập tức chậm rãi hướng Tần Ca bên này đi tới, mỗi một bước đi ra, hư không đều sẽ run rẩy theo, hiển nhiên lực lượng của hắn đã trải qua đã cường đại đến có thể ảnh hưởng chung quanh hư không trình độ. Tiểu Thanh tỷ tỷ, đừng xem náo nhiệt, bỏ qua lần này, về sau muốn giao huấn con hàng này cơ hội coi như không dễ tìm. Tần Ca nhìn lấy đi từng bước một tới Cơ Hồng, trong bóng tối nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Tần Ca lực lượng nguyên thần trong đoạn thời gian này lại có một chút tăng trưởng, lại cũng chỉ có 54 mã lực. Tần Ca vốn cho rằng cái này cũng đã đầy đủ chấn áp Cơ Hồng, lại không nghĩ rằng Cơ Hồng lực lượng nguyên thần toàn bộ bạo phát đi ra về sau vậy mà đạt đến 60 mã lực, khiến cho Tần Ca không thể không hướng Hỗn Độn Thanh Liên cầu viện. Ầm ầm, theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một cỗ thần lực từ Tần Ca nguyên linh bản nguyên bên trong phóng xuất ra, cấp tốc dung hợp tiến Tần Ca nguyên thần thân thể, cùng nguyên thần Tần Ca lực lượng cấp tốc trở thành một thể, lập tức bạo phát ra. Nháy mắt sau đó, đồng dạng là kinh thiên động địa khí tức từ Tần Ca thể nội bạo phát đi ra, theo tới quần quận lực lượng cũng đồng dạng vặn vẹo lên chung quanh hư không. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 954, Cơ Hồng dụng ý. Khi tiến vào Thiên Ngoại Thiên chiến trường trước đó, Tần Ca liền đã từng hỏi tham qua Hỗn Độn Thanh Liên có thể truyền lại thần lực cho hắn nguyên thần, lúc ấy Hỗn Độn Thanh Liên không có trả lời, bây giờ lại cho Tần Ca đáp án. Cảm nhận được liên tục không ngừng từ bản nguyên linh hồn bên trong sông ra thần lực, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, lập tức chậm rãi phóng thích tự phèn sực thân khí tức cùng lực lượng, nguyên bản Tần Ca lực lượng nguyên thần liền đã có được 54 mã lực, hiện tại theo thần lực không ngừng dung nhập nguyên thần thân thể, Tần Ca lực lượng nguyên thần càng là tăng vọt, trong nháy mắt liền đã siêu việt 60 mã lực, đồng thời còn tại cấp tốc bên trong kéo lên. Chính từng bước một hướng Tần Ca đi tới Cơ Hồng, đang cảm thụ đến Tần Ca trên người xông ra lực lượng cuồng bạo thời điểm, bước chân dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống dưới, bất quá lập tức tiếp tục đi đến phía trước. Tần Ca mắt thấy Cơ Hồng đi tới gần, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Cơ Hồng đối diện một trượng chỗ, cười nhẹ nhàng nhìn lấy đối diện Cơ Hồng, nhẹ nói nói, tới đi, để bản xoáy nhìn xem Cửu Dương Thánh Thể của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nghe Tần Ca lời nói, Cơ Hồng trầm mặc im lặng, mà mọi người chung quanh thì là đồng loạt trợn trắng mắt, đối với Tần Ca vô sỉ lại có nhận thức mới, bọn hắn cũng đều biết Cơ Hồng có được Cửu Dương Thánh Thể, nhưng đó là nhục thể của hắn a, bây giờ nơi này chỉ là Cơ Hồng nguyên thần, có lực lượng xa xa không cách nào cùng nhục thân so sánh a. Chỉ bất quá cái khác từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền cũng đều hy vọng trông thấy Cơ Hồng ăn thiệt thòi, dù sao những năm này bọn hắn bị Cơ Hồng đè đều không thở nổi, bây giờ có một có thể ở trên lực lượng nguyên thần vượt trên Cơ Hồng cũng không tệ. Nghe nói ngươi bây giờ chỉ có tứ cực cảnh, Cơ Hồng nhẹ giọng mở miệng hướng Tần Ca hỏi. Nghe được Cơ Hồng lời nói, Tần Ca tuyệt không ngoài ý muốn, hắn biết Cơ Hồng khẳng định đã đem bản thân tất cả tin tức đều hỏi thăm rõ ràng, bởi vì đổi lại hắn cũng giống vậy, đối với dám ngấp nghé bản thân nữ nhân người, đương nhiên muốn đem tất cả về hắn đều biết rõ. Khẽ gật đầu một cái, Tần Ca một chút cũng không có giấu giếm, trực tiếp thừa nhận nói nói, không sai, bản soái đích thật là vừa mới bước vào tứ cực cảnh, có phải hay không là rất lợi hại, mau nói ngươi sợ. Sợ ngươi muội a. Nghe Tần Ca lời nói, ở đây từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền trong lòng chỉ có bốn chữ này, đối với Tần Ca vô sỉ thật sự là không nhìn nổi, người ta Cơ Hồng thế nhưng là hóa long cảnh cảnh giới viên mãn a, nếu không phải vì góp nhặt nội tình, cũng sớm đã bước vào tiên đại cảnh, đồng thời danh xưng chân võ giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, bởi vậy liền có thể biết người ta Cơ Hồng tại hóa long cảnh nội tình đã trải qua tương đối thâm hậu. Nhưng mà Tần Ca chỉ có tứ cực cảnh nhưng phải Cơ Hồng nói sợ, chuyện cười này thật sự là không buồn cười. Cơ Hồng nghe Tần Ca lời nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái, nhẹ nói nói, ta bước vào hóa long cảnh viên mãn đã trải qua 10 năm, đối với lực lượng pháp tắc cùng tốc độ pháp tắc muốn so ngươi thâm hậu, như vậy hôm nay chúng ta cũng chỉ so bản thân chi lực, không cách dùng là lực lượng như thế nào. Mới thoáng nghe, mọi người tại đây khẳng định đều coi là Cơ Hồng là vì theo Tần Ca công bằng một trận chiến, nhưng Tần Ca không cho rằng như vậy, bởi vì tại Cơ Hồng nói những lời này thời điểm, Tần Ca mi tâm huyết liên ma chủng có thể cảm ứng rõ ràng đến Cơ Hồng trên người truyền tới âm độc cảm xúc. Từ tứ cực cảnh bắt đầu, nhân tộc tu sĩ cần không ngừng lĩnh hội lực lượng và tốc độ hai đại pháp tắc, lấy pháp tắc lực lượng rèn luyện tay chân tứ chi, từ đó đạt tới đưa tay ở giữa nương theo vô tận pháp tắc lực lượng hoàn cảnh, mà đem cảnh giới này tu luyện viên mãn về sau liền có thể bước vào hóa long cảnh, bắt đầu tu luyện cuộc sống. Tại hóa long cảnh thời điểm vẫn như cũ cần lĩnh hội lực lượng và tốc độ pháp tắc, dùng cái này hai đại pháp tắc lực lượng rèn luyện cuộc sống, chỉ bất quá đối với cuộc sống rèn luyện hiển nhiên muốn so tay chân tứ cực khó khăn hơn nhiều, nhưng mà một khi thành công liền có thể để tự thân cuộc sống như là trụ trời đồng dạng cứng cỏi, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng, đồng thời ở cái này bí cảnh tu luyện viên mãn thời điểm, tu sĩ bản thân có thể được một lần thuế biến cơ hội, giống như là cá chép vượt long môn đồng dạng, hóa thân chân long. Cơ Hồng đã là hóa long cảnh viên mãn, lại thêm hắn có được Cửu Dương Thánh Thể. Nếu như là tại chân võ giới đại lục lời nói, Tần Ca đoán chừng liền cơ hội xuất thủ đều không có cũng sẽ bị Cơ Hồng một cái tát đập chết. Cho dù là ở nơi này thiên ngoại thiên chiến trường, Cơ Hồng vẫn như cũ có thể thông qua nguyên thần thân thể triệu hoán lực lượng và tốc độ pháp tắc cho mình dùng. Cứ như vậy, Tần Ca ở trong cuộc tỷ thí này căn bản cũng không khả năng có hy vọng thắng lợi. Trung quanh từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền nghe thấy Cơ Hồng lời nói, cả đám đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn lúc trước trông thấy Tần Ca buộc phát ra khí tức cùng lực lượng sẽ vượt qua Cơ Hồng xu thế, còn tưởng rằng có thể trông thấy Cơ Hồng bị thua thiệt đâu, lại là đem Cơ Hồng bản thân cảnh giới quên mất, lập tức sẽ không có người xem trọng Tần Ca. Bởi vì mặc kệ Tần Ca có đáp ứng hay không Cơ Hồng điều kiện, Cơ Hồng cũng đều có thể đứng ở thế bất bại, dù sao liền xem như hắn lực lượng nguyên thần không bằng Tần Ca, nhưng thời khắc mấu chốt không biết xấu hổ một chút thôi động lực lượng và tốc độ pháp tắc cũng có thể không để cho mình về phần ăn thiệt thòi. Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy Cơ Hồng, chậm rãi nói nói, ngươi nhất định rất hy vọng ta cự tuyệt đi, sau đó rất phách lối cuồng vọng muốn cùng ngươi tỉ thí pháp tắc. Thông qua huyết liên ma chủng cảm nhận được Cơ Hồng chân thực cảm xúc, Tần Ca lập tức hiểu Cơ Hồng dụng ý, tự nhiên muốn không chút lưu tình vạch trần ra, ai bảo hắn chính là một cái như vậy thành thực mỹ nam từ đâu. Trung quanh cái khác thánh địa các đệ tử chân truyền nghe Tần Ca lời nói đều là sức sở, lập tức cả đám đều lộ ra vẻ hiểu rõ, cả đám đều tràn ngập thâm ý nhìn lấy Cơ Hồng. Tự nhiên đều cảm thấy Cơ Hồng dụng ý thực sự chính là Tần Ca trước đó nói như vậy. Cơ Hồng nghe Tần Ca lời nói, hai con ngươi nhỏ không thể thấy lóe lên một cái, lập tức bình tĩnh nói với Tần Ca, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, dạng này ta mới có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Được rồi, đừng giả bộ thuần. Ta cũng như ngươi mong muốn cự tuyệt ngươi, liều pháp tắc mà thôi, ai khi dễ ai còn chưa nhất định đây. Nghe Cơ Hồng lời nói, Tần Ca khoát tay nói ra. Lần này Tần Ca thật đúng là không có một chút cuồng vọng, phải biết hắn mấy ngày này đã trải qua gieo xuống không ít ma chủng, đồng thời thông qua hắn huyết liên ma chủng cùng từng cái ma chủng phân thân quan hệ, ăn cắp đến rồi rất nhiều liên quan tới lực lượng và tốc độ pháp tắc cảm ngộ, đồng thời toàn bộ đều hấp thu tiêu hóa trở thành hắn tự thân cảm ngộ. Cho nên nói Tần Ca bây giờ tại lực lượng và tốc độ pháp tắc bên trên cảm ngộ thực sự không kém bất kỳ ai. Huống hồ coi như không có ma chủng trộm được cảm ngộ, Tần Ca còn có một khỏa cửu khiếu thần tâm đâu. Tại lựa chọn đi lấy thân là loại con đường về sau, Tần Ca hiện tại đã trải qua có thể từ cửu khiếu thần tâm bên trên tượng trưng cho lực lượng và tốc độ thần khiếu bên trong ngưỡng lực, mặc dù không nhiều, nhưng chấn áp cơ hồng hẳn là không có vấn đề gì. Tại chân võ giới đại lục ở bên trên, nhân tộc tu sĩ chính thống phương thức tu luyện là mỗi một cảnh giới đều cần tiên chủng đến phụ trợ, ngưng tụ tiên chủng càng mạnh, lấy được lực lượng cũng sẽ càng cường đại, bất quá tại bước vào tứ cực cảnh về sau lại không chỉ cần phải tiên chủng phụ trợ, càng cần hơn lĩnh hội thiên địa pháp tắc đến để thăng tự thân. Nhưng là tiên thiên thần tộc từ sinh ra về sau liền bắt đầu lĩnh hội thiên địa pháp pháp tắc, cho nên có được cửu khiếu thần tâm Tần Ca, ở phương diện này tự nhiên có không người có thể so ưu thế. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 955, cơ bất quẩn. Làm chung quanh từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền nghe thấy Tần Ca thế mà thực sự cự tuyệt cơ hồng chỗ ra điều kiện thời điểm, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, nhất là nghe Tần Ca khẩu khí, giống như coi như liều pháp tắc cũng sẽ không thua cho cơ hồng một dạng. Giờ này khắc này, đứng ở Tần Ca đối diện cơ hồng, đang nghe Tần Ca lời nói về sau, khỏe miệng nhỏ không thể thấy hướng lên trên kiểu một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, khẽ thở dài một hơi, nói với Tần Ca, đã ngươi tự tin như vậy, ta muốn là lại nói cái khác chính là nhục nhã ngươi, đã như vậy, ngươi ta liền đem hết toàn lực một trận chiến đi. Ha ha, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi á cơ bất quần nha. Tần Ca nghe cơ hồng lời nói, cười lớn nói. Nghe Tần Ca lời nói, đối diện cơ hồng trong hai con ngươi hiện lên một tia âm ai, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn Tần Ca, bầu không khí tự nhiên là càng phát ra khẩn trương lên. Ở đây người vây quanh đều hiểu tiếp xuống tất nhiên là muốn động ép bờ hờ tờ cờ L5 vệ thủ. Tần Ca nhìn lấy cơ hồng không nói lời nào, nhếch miệng cười một tiếng, đem tử diệu thương triệu hoán đi ra, lập tức tử diệu thương hất lên tựa như thần long ra biển đồng dạng hướng đối diện cơ hồng đâm tới, một bên xuất thủ, một bên cười lớn nói, ngươi làm ngụy quân tử. Ta là Mỹ Nam Tử, hôm nay ta đây cái Mỹ Nam Tử liền muốn đâm xuyên ngươi cái này ngụy quân tử. Ôi ta đi, giống như nói quá dơ bẩn, sai lầm nha. Cơ hồng nghe Tần Ca lời nói, nhìn lấy đâm về hắn tử diệu thương, trong hai con ngươi hung quang lóe lên, lập tức không chút do dự triệu hoán lực lượng và tốc độ pháp tắc ra chỉ trên người mình, trong nháy mắt liền để cơ hồng nguyên thần thân thể khí tức tăng vọt. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ tại bước vào tứ cực cảnh về sau cần lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Trong đó lực lượng và tốc độ pháp tắc là cơ sở pháp tắc, là mỗi một cái tu sĩ đều nhất định muốn tìm hiểu, đồng thời lực lượng và tốc độ pháp tắc cùng tiên trùng phối hợp phía dưới có thể tốt hơn khai phát ra nhân thể bảo tàng, tăng lên tự thân lực lượng. Chỉ bất quá bất kể là cái gì pháp tắc, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói đều là tăng lên tự thân lực lượng thủ đoạn phụ trợ, đối với các loại pháp tắc cảm ngộ càng sâu, có thể từ thiên địa ở giữa mượn tới pháp tắc lực lượng tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng bất kể thế nào đi tìm hiểu, nhân tộc tu sĩ cũng chỉ là có thể từ thiên địa ở giữa mượn tới pháp tắc lực lượng, lại không thể đi nắm giữ pháp tắc lực lượng, đem pháp tắc lực lượng hóa thành tự thân lực lượng, cho dù là tiên đài cảnh tu sĩ cũng giống vậy, nghe nói chỉ có bước ra một bước cuối cùng, trở thành chân tiên mới có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc. Cơ hồng mặc dù là hóa long cảnh cảnh giới viên mãn, đối với lực lượng pháp tắc cùng tốc độ pháp tắc cảm ngộ đã trải qua rất sâu, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là có thể từ thiên địa ở giữa mượn tới một chút lực lượng và tốc độ pháp tắc lực lượng ra chỉ trên người mình. Trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, đồng dạng không cách nào đi nắm giữ pháp tắc lực lượng. Đồng thời còn nhất định phải là muốn ở trên nhục thân mới có thể đem đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ phát huy ra uy lực lớn nhất, mà dùng nguyên thần triệu hoán lực lượng và tốc độ pháp tắc ra chỉ trên người mình hiệu quả rõ ràng liền muốn kém rất nhiều. Chỉ bất quá cơ hồng tự nhận là Tần Ca chính là một cái không tự lượng sức cùng đồ, cho dù là không thể phát huy ra hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ toàn bộ uy lực. Vẹn vẹn là dựa vào triệu hoán đến những cái này lực lượng và tốc độ pháp tắc chi lực cũng đủ để cho Tần Ca tan xương nát thịt. Cảm thụ được tại tốc độ cùng lực lượng pháp tắc ra chỉ hạ tăng vọt lực lượng, cơ hồng khinh miệt hướng Tần Ca nhìn sang, lập tức một trưởng hướng về phía trước vỗ tới tại, chỉ nghe ầm ầm tiếng sấm vang lên, một cỗ quần quận lực lượng từ cơ hồng trong lòng bàn tay phóng thích, hướng Tần Ca bao phủ tới. Tiểu tử này xong. Khi nhìn thấy cơ hồng triệu hoán pháp tắc ra chỉ tự thân đồng thời hướng Tần Ca xuất thủ trong nháy mắt, mọi người tại đây trong lòng liền chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Giờ này khắc này trông thấy cơ hồng đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cảm nộ, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử tự nhiên toàn bộ mặc cảm, đồng thời cũng đều cho rằng Tần Ca lần này nhất định là thảm rồi. Cơ bất quần nha, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Mọi người ở đây coi là Tần Ca thai kiếp khó thoát thời điểm, Tần Ca quát lớn. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người, chỉ thấy tay cầm tử diệu thương đâm về đằng trước Tần Ca, giờ này khắc này trên hai tay quấn quanh lấy từng tia ánh sáng vòng, đang ở hướng về Tần Ca hai tay bên trong thấm vào, cái này khiến tất cả trông thấy một màn này người đều hai con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Hắn không phải chỉ có tứ cực cảnh sao? Cái này sao có thể? Viên Hoàng gầm nhẹ, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tại chỗ đều là từng cái thánh địa chân truyền đệ tử, toàn bộ đều là hóa long cảnh tu sĩ, đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc tự nhiên hết sức quen thuộc, cho nên tùy tiện liền có thể phân biệt ra Tần Ca hai tay quấn quanh chính là tốc độ cùng lực lượng pháp tắc. Chỉ là chính như Viên Hoàng nói, Tần Ca hắn chỉ là một cái tứ cực cảnh tu sĩ a, hắn làm sao có thể triệu hoán đến nhiều như vậy lực lượng và tốc độ pháp tắc chi lực ra chỉ trên người mình đâu, mà hắn đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc cảm ngộ lại đạt đến như thế nào trình độ đâu. Không có ai biết đáp án, cũng không có thời gian đuổi theo hỏi, bởi vì Tần Ca cùng Cơ Hồng đã trải qua đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Chỉ nghe từng tiếng tiếng vang trong hư không nổ vang, quần quận lực lượng như là gợn sóng đồng dạng dập dờn, từng đạo tia sáng chói mắt từ Tần Ca cùng Cơ Hồng trên thân hai người bộc phát, kích thích mọi người chung quanh đều theo bản năng nhắm mắt lại, căn bản thấy không rõ phía trước tình huống. Ha ha, Mỹ Nam tử chiến thắng Ngụy quân tử, thực sự là đại khoái nhân tâm nha. Không biết bao lâu trôi qua, đám người bên thai chợt nhớ tới Tần Ca tiếng cười to. Nghe vậy, đám người nhao nhao hướng về phía trước nhìn lại, tia sáng chói mắt kia đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, đã trải qua có thể thấy rõ ràng phía trước tất cả, thực sự là thấy hình ảnh lại làm cho mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Tần Ca tay cầm tử diệu thương đâm vào Cơ Hồng trong lòng, mà Cơ Hồng tay phải đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã tại khi trước trong đụng chạm bị vỡ vụn. Kết quả như thế, chính như Tần Ca nói tới là Cơ Hồng thua, nhưng kết quả như vậy lại làm cho người khó mà tiếp nhận, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử mặc dù đối với Cơ Hồng không phục, lại càng không nguyện ý trông thấy Tần Ca cái này tiết độc nhược hy thánh nữ vô sỉ ra hỏa chiến thắng, không nên hỏi tại sao, dù sao thì phải không nguyện ý. Cơ Hồng túi đầu nhìn lấy nơi ngực tử diệu thương, lập tức bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, sau đó đưa tay trái ra cầm tử diệu thương, một chút xíu đem tử diệu thương rút ra, lập tức buông lỏng ra tay trái, mà Tần Ca cũng thuận thế đem tử diệu thương thu hồi lại. Bởi vì tại thiên ngoại thiên chiến trường đều là nguyên thần thân thể, cho nên Cơ Hồng cho dù là đã mất đi cánh tay trái, bị đâm xuyên ngực, nhưng chỉ cần hắn nguyên thần không có bị đánh nổ, vậy cũng là không có bao nhiêu quan hệ, nhiều lắm thì bị trọng thương, không đến mức thân tử đạo tiêu. Chỉ là chính như Tần Ca nói, một trận chiến này là Cơ Hồng thua. Ta rất chờ mong cùng ngươi chân chính một trận chiến. Cơ Hồng bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, mặc dù trong lòng rất muốn đem Cơ Hồng kém chút chém giết, nhưng hắn biết rõ mình không thể làm như vậy, bởi vì một khi Cơ Hồng chết ở nơi này, như vậy thân ở Tam Hoàng Thánh Địa Nhược Hy Thánh Nữ liền nguy hiểm. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 956, Hảo Tiện Nha Hảo Tiện. Từ Hỗn Độn Thanh Liên nơi đó mượn tới thần lực đầy đủ Tần Ca đem Cơ Hồng nguyên thần đánh nổ, nhưng Tần Ca rất rõ ràng bản thân không thể làm như vậy, bởi vì một khi Cơ Hồng chết ở nơi này, như vậy thân ở Tam Hoàng Thánh Địa Nhược Hy tất nhiên sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Tần Ca lúc này mới nhịn xuống. Thua tìm lấy cớ, rất có ý tứ sao? Tần Ca cười híp mắt hướng đối diện Cơ Hồng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đối diện Cơ Hồng thần sắc bình tĩnh, cũng không có đối với Tần Ca có chút đáp lại, bất quá liền sau đó một khắc, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Cơ Hồng trên người, trong nháy mắt liền đem Cơ Hồng trên người tất cả bị thương khôi phục như lúc ban đầu. Như thế vẫn chưa đủ, đợi đến thân thể khôi phục về sau, Cơ Hồng hướng về hư không khẽ vươn tay, lập tức lần nữa rơi xuống từng đạo tinh quang, hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ, một thanh tử tinh quang ngưng tụ cự kiếm xuất hiện ở Cơ Hồng trong tay, tản ra để cho người ta hít thở không thông khí tức. Từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền ngay từ đầu trông thấy Tần Ca trọng thương Cơ Hồng, tự nhiên là vạn phần chấn kinh, cảm thấy lần này Cơ Hồng khẳng định phải bị thua thiệt, từng cái trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường, mà bây giờ trông thấy Cơ Hồng lại có thể như thế thao túng Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, từng cái sắc mặt đều trở nên phi thường ngưng trọng lên. Đây mới là ta nói chân chính một trận chiến. Nắm tinh thần cự kiếm, Cơ Hồng bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy Cơ Hồng, lập tức nhếch miệng nói, thực sự là hảo tiện nha hảo tiện. Phi thường cảm ơn ngươi. Là ngươi để cho ta trọng tân định nghĩa cái gì là tiện, để cho ta thu hoạch không ít. Nghe Tần Ca lời nói, Cơ Hồng chỉ coi là không có nghe được Tần Ca ý tứ trong lời nói, thần sắc bình tĩnh, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, tinh thần cự kiếm múa, lập tức thế như vạn quân đồng dạng hướng về Tần Ca bổ xuống, trong chốc lát, tựa như tinh thần quang mang đồng dạng kiếm khí từ tinh thần cự kiếm bên trong bắn ra, tranh nhau sợ sau hướng về Tần Ca bao phủ đi qua. Tại Cơ Hồng xuất thủ trong nháy mắt, Tần Ca trong lòng run lên, hai con ngươi ngưng tụ, trong lòng của hắn vô cùng kỳ quái, Tam Hoàng Thánh Địa cùng Tây Hoàng Thánh Địa nắm giữ cựu chuyển tinh thần biến đều là tàn thiên, thế nhưng là Cơ Hồng thi triển ra uy lực tại sao sẽ như vậy lớn đâu? Cái này cùng hắn thánh thể cùng tu vi cảnh giới có quan hệ. Hỗn độn thanh liên thanh âm tại Tần Ca trong lòng vang lên. Bởi vì cùng Tần Ca tâm thần tương thông, hỗn độn thanh liên có thể tùy thời biết Tần Ca suy nghĩ trong lòng, cho nên trực tiếp cấp ra đáp án, mà nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca tự nhiên liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cơ Hồng thế nhưng là có được cửu dương thánh thể, tu luyện linh lực nhất định là cường mạnh bá đạo, tới gần tại thuần dương linh lực, cái này từ Cơ Hồng nguyên thần thân thể tản mát ra khí tức cũng có thể nhìn ra, mà Nhật Nguyệt tinh thần chi lực cũng là dương cương chi lực, cho nên Cơ Hồng tu luyện cửu chuyển tinh thần biến tự nhiên là làm ít công to. Lại thêm Cơ Hồng bây giờ đã là hóa long cảnh viên mãn, trên cảnh giới còn mạnh hơn Tần Ca rất nhiều, cho nên thi triển cửu chuyển tinh thần biến uy lực tự nhiên phải cường đại hơn rất nhiều. Tiểu Thanh tỷ tỷ, không đúng rồi, ta thế nhưng là hoàn mỹ thánh thể, so với kia cái gì cửu dương thánh thể không phải lợi hại hơn nhiều sao? Chẳng lẽ Tiểu Thanh tỷ tỷ ngươi lại tại gạt người? Tần Ca có chút không phục hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Tần Ca tu luyện cửu chuyển tinh thần biến thời gian cũng không ngắn, nhưng bây giờ cũng chỉ là có thể triệu hoán đến Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, căn bản không biện pháp đem Nhật Nguyệt tinh thần chi lực ngưng tụ thành vật, cùng Cơ Hồng chênh lệch vẫn còn thật lớn. Trả lời Tần Ca chỉ là hư lạnh một tiếng, hỗn độn thanh liên đều không thèm để ý Tần Ca cái này lòng tham không đáy hôn chứng hàng. Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên giao lưu tại trong điện quang hỏa thạch liền đã hoàn thành, mà lúc này cái kia vô tận tinh quang kiếm khí mới vừa vặn rơi vào Tần Ca trên người, Tần Ca cũng không có làm động tác khác, chỉ là trực tiếp vận chuyển cựu chuyển tinh thần biến, đem tất cả tinh quang kiếm khí đều thôn phệ luyện hóa. Theo tinh quang kiếm khí rơi xuống còn có Cơ Hồng tinh thần cự kiếm, trong nháy mắt đem tất cả tinh quang kiếm khí đều thôn phệ luyện hóa sạch sẽ. Tần Ca tay cầm tử diệu thương, hét lớn một tiếng, tử diệu thương quét ngang, cùng tinh thần cự kiếm đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tinh thần cự kiếm tứ tán, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đến, vây xem từng cái thánh địa các đệ tử lần nữa tan tác như chim ong. Tần Ca cùng Cơ Hồng có thể thao túng thậm chí hấp thu tinh thần lực lượng, nhưng bọn hắn không được à, bọn họ nguyên thần thân thể chỉ cần dính vào một chút tinh quang, cái kia chính là tổn thất vô cùng lớn. Tinh thần cự kiếm vỡ nát tiêu tán, Cơ Hồng cũng chỉ là hai mắt híp một chút, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Tần Ca, chậm rãi nói nói, xem ra cơ bản nói đều là thật, ngươi thực sự biết cựu chuyển tinh thần biến, nói như vậy cơ bản cũng là ngươi giết. Cơ bản của người nào à, ngươi nói thế nào cái đồ chơi, ai nói ta giết hắn ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ta bất quá là hảo tâm để hắn hồi trong đũng quân đi, ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính, lại còn oan uổng ta, quá hại người nha. Tần Ca một bộ giả vờ ngớ ngẩn bộ dáng nói ra. Nghe vậy, chung quanh xem náo nhiệt từng cái thánh địa đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức tiếng cười lớn không ngừng vang lên, hiển nhiên đám người đều biết Tần Ca ý tứ trong lời nói. Đương nhiên, từng cái thánh địa nữ tính đệ tử tránh không được muốn cho Tần Ca bay đi mấy cái ánh mắt xem thường. Cơ Hồng nghe Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên. Nhìn lấy Tần Ca trầm mặc không nói. Ngươi đến cùng còn đánh nữa hay không đánh ta liền tiếp tục, không đánh ngươi liền nhận thua, làng nhà làng nhằng tuyệt không đàn ông, nếu không ngươi cũng trở về đũng quần đi thôi. Tần Ca gặp Cơ Hồng trầm mặc không nói, cười híp mắt nói ra. Nghe được Tần Ca lời nói, chung quanh xem náo nhiệt đám người thì càng sung sướng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nhục nhã Cơ Hồng, hôm nay bọn hắn xem như kiến thức. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Cơ Hồng trên người, thông qua phía trước hai lần va chạm, mọi người tại đây đều đã nhìn ra, bất kể là lực lượng nguyên thần, đối với tốc độ cùng lực lượng pháp tắc lĩnh hội, thậm chí là đối với Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng thao túng, Cơ Hồng lấy nguyên thần thân thể trạng thái đều không phải là Tần Ca đối thủ, hiện tại thì nhìn Cơ Hồng đến cùng có thể hay không hướng Tần Ca nhận thua. Ngươi xác định ta và Nhược Hy ngày đại hôn thực sự dám đến sao? Cơ Hồng bình tĩnh hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, ánh mắt mọi người đều di chuyển tức thời đến rồi Tần Ca trên người. Cơ Hồng nói như vậy cũng đã phật 8FOZ là biến tướng thừa nhận một trận chiến này là hắn thua, bây giờ là tại hướng Tần Ca khiêu chiến, tiếp xuống thì nhìn Tần Ca có dám hay không đáp ứng rồi. Tần Ca nghe Cơ Hồng lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt đều là nụ cười như ánh mặt trời, trong tay tử diệu thương chấn động, lớn tiếng nói, nhất định phải xác định nha. Ngươi liền rửa sạch sẽ chờ lấy bản xoáy đại thương đi. Nô, không có ý tứ, ta lại không thuần khiết. Mọi người vây xem nhìn thấy Tần Ca thực sự ứng chiến. Cả đám đều kích động, bọn họ cũng đều biết Tần Ca chỉ có tứ cực cảnh, mà Cơ Hồng đã là hóa long cảnh viên mãn, mặc dù Tần Ca ở trên lực lượng nguyên thần thắng Cơ Hồng, nhưng nếu là luận tu vi thật sự, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng quá lớn, mọi người tại đây đều rất muốn biết Tần Ca đến cùng có bài tẩy gì thế mà thực sự dám đáp ứng.